Chương 100, quần quần sóng ngầm, 2, chương 100, quần quần sóng ngầm, 2, Ngu Nhung Vương cùng Mi Hầu Vương biết trong đó có quái gì, tranh thủ thời gian liền trở lại bẩm báo, thất đại thánh đều không rõ ràng cho lắm, riêng phần mình tại yến hội trên bàn rượu đều là trầm mặc không nói, không biết nên như thế nào tự xử. Tại cái này thất đại thánh bên trong, tự nhiên muốn số giao mà vương dễ kích động nhất. Thế là hắn trong bữa tiệc đối với các vị nghĩa huynh đệ nhóm hỏi, các vị huynh đệ, đại gia đối với cái này thấy thế nào? Cái khác 6 cái đại thánh đều giả câm vờ điếc, chỉ để lại giao ma vương một cái ở nơi đó khí khỏe miệng nhai răng. Sau đó giao ma vương lại chuyển hướng Tôn Ngộ Không hỏi, thất đệ, bây giờ chúng ta đã cùng thiên đỉnh đại chiến một trận, huyết cừu đã kết, những này thiên đỉnh nhân sĩ liền muốn đem chúng ta cái này vừa lôi kéo khí tới doanh trại, hủy đi sạch sẽ, ngươi thử nói xem, phải làm như thế nào? Tôn Ngộ Không trông thấy giao ma vương đặt câu hỏi, nhưng cũng là hì hì cười không ngừng, chỉ coi làm gió thoảng bên tai mà đi. Hắn lần này diễn xuất liền chọc giận giao ma vương, nghĩ hắn hao hết tâm lực, bất quá muốn làm ra một cái phản thiên liên minh. Bây giờ các vị chủ sự nhưng đều là giả câm bợ điếc, không dám tiến lên trước một bước. Thế là hắn giận dữ ở giữa, liền đứng lên, tiếng nói kịch liệt lên án thiên đỉnh bê bối, nhưng là bên cạnh 6 cái đại thánh nhưng đều là không nói một lời, rất có đem trầm mặc tiến hành tới cùng tư thế. Ngay cả trước sau như một xem như bầu không khí điều hòa Tề sư Đạm Vương cùng Ngu Nhung Vương lúc này cũng là đóng chặt lại miệng, không đi theo phụ hỏa một câu. Mà Tôn Ngộ Không thì vẫn là cười hì hì ngồi ở vị trí đầu, không có chút nào tỏ thái độ ý tứ. Lúc này Giao Ma Vương cũng không tốt hỏi nhà mình đại ca Như Ma Vương, cũng chỉ phải đối với bằng Ma Vương nói, "Lão tam, ngươi cùng tiên đỉnh có đồ thân mối thủ, ngươi vì sao bây giờ lại phải làm bộ không có việc gì người như thế? Coi là thật để cho người ta cười chê." Bằng Ma Vương sau khi nghe, cũng không tức giận, chỉ là yên lặng nói, "Ta đương nhiên sẽ không cùng tiên đỉnh bỏ qua, ta đã từng hạ thế độc, sẽ không lại muốn tiên đỉnh một chân một tuyến. Chỉ có điều các vị nghĩ như thế nào, ta cũng không biết." Bằng Ma Vương nói đến đây về sau, vừa nhìn về phía cười hì hì ngồi Tôn Ngộ Không, "Thất đệ, chúng ta những huynh đệ này đều là bởi vì ngươi mà đến. Ngươi thử nói xem nhìn, nếu là tiên đỉnh lại đến mời chào ngươi, ngươi nên như thế nào?" Lúc này đại gia nghe xong Bằng Ma Vương lời nói, đều là cùng nhau nhìn Tôn Ngộ Không, liền đợi đến hắn cho tin chính xác. Giao Ma Vương càng là ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhưng cũng không phải rất sợ, mà là hì hì cười một tiếng, đối với các vị nghĩa huynh đưa tay nói rằng, "Các vị huynh trưởng, các ngươi mặc dù kết bạn với ta, nhưng lại không biết ta lai lịch, ta mặc dù là sinh ra ở Đông Thắng Thần Châu, nhưng cái này một thân bản lĩnh, nhưng đều là tại Tây Như Hạ Châu lúc trải qua cao nhân âm thầm truyền thụ, hắn mỗi đêm đều mở rộng cánh cửa tiện lợi, để cho ta tiến vào, sau đó trao tặng ta thần thông chi pháp, để cho ta bí mật luyện tập lại. Có một vị truyền pháp sư huynh đối thai ta để diện mệnh, từng mấy lần nghĩ cách cứu viện tính mạng của ta, mới có thể có bây giờ chi ta. Ta tại tu luyện thời điểm, cái kia sư huynh tổng nói với ta thiên thượng tiêu sái, có vạn thế tốt tượng, thế là ta luôn muốn thiên thượng chi cảnh, tất nhiên cùng ta thế gian khác biệt, muốn thượng thiên nhìn qua, đồng thời tìm tới ta kia truyền pháp sư huynh, báo hắn ân đức, đồng thời cũng là ta người ân sư kia nói ta lần này đi định sinh cũng tốt, nếu là ta liên lụy hắn, liền đem ta biếm hạ cửu lưu. Trong lòng ta cũng liền cất một chút yên ổn tâm tư. Tôn Ngộ Không lời này vừa nói ra, lập tức tựa như là hải đáy là sóng. Cái khác 6 cái đại thánh đều là cả kinh thất sắc. Lúc này hắn mặc dù không có đem chính mình có thể hay không thượng thiên kết quả nói ra, nhưng là các vị nghe hắn lời nói rõ, liền biết nếu là ngày sau thiên đình lại đến mời chào, hắn 89 thành liền phải tiếp tục thượng thiên xem xét. Bên Đưa Mi Hầu Vương vốn là ưa thích lời nói lạnh nhạt, lúc này đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội, thế là liền đối với Tôn Ngộ Không nói, "Tốt, thất đệ ngươi tại cái này Hoa Quả Sơn bên trên xé cờ mời binh, cũng chính là đem chúng ta làm cho ngươi cái thang, để ngươi tốt hơn thiên cầm đại quan làm. Ngươi cũng là nghĩ tốt." Giao Ma Vương một quyền mạnh mẽ đánh vào trên mặt bàn, lập tức chính là một hồi thịt quả cuốn bay, cái bàn cũng hét lên rồi ngã gục. Lúc này Sư Đả Vương cùng Ngu Nhung Vương thấy tình thế không ổn, mau chạy ra đây khuyên can. Sư Đả Vương bận bịu ôm chặt lấy Giao Ma Vương, hắn vốn chính là thân hình so Giao Ma Vương lớn, lúc này hắn vừa ra tay, Giao Ma Vương toàn thân đều dường như bị một tòa thiết tháp ngăn chặn. Bên kia Ngu Nhung Vương thì đối với Tôn Ngộ Không khuyên đủ, "Thất đệ, ngươi cũng quá không biết rõ thiên đình mở ám, bọn hắn nếu là thật lòng muốn phong ngươi làm quan, cần gì phải lần đầu gặp mặt liền lừa gạt với ngươi. Đây là bọn hắn xem chúng ta bảy huynh đệ tụ nghĩa, bọn hắn không tốt cầm xuống, bây giờ liền phải đến phân hóa chúng ta, đến lúc đó ngươi lên trời, còn có thể lật được nổi cái gì gợn sóng đến." Tôn Ngộ Không biết Lục Ca Ngu Nhung Vương bình thường đối với hắn tốt nhất, cũng là cũng muốn tưởng tượng, thế là liền trả lời nói, "Bọn hắn chuyện ẩn ở bên trong, ta cũng hơi biết một chút, hơn nữa bọn hắn cũng thật không có khả năng phong ta làm Tề Thiên Đại Thánh a." Ngu Nhung Vương nghĩ cũng phải, thế là tranh thủ thời gian đối với chúng quanh nghĩa huynh đệ nhóm nói, "Nói đúng, hắn tiên đỉnh cũng không có khả năng thật cho thất đệ phong Tề Thiên Đại hảo, như thế, tôn nghiêm của bọn hắn ở đâu?" Đại Đao Ẩn Lang Quân đem cái này cố sự tình tiết kể xong về sau, Vương Tử suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, "Cuối cùng bọn hắn bảy có phải hay không đánh nhau?" Đại Đao Ẩn Lang Quân lắc đầu nói, "Không có, chỉ có điều chuyện sau đó có thể sẽ so đây càng ác liệt hơn." Vương Tử đều nghe ngây người, còn có chuyện như vậy? Chẳng lẽ trong âm thầm còn có cái gì tính toán không thành? Ẩn Lang Quân nhẹ gật đầu nói, "Tự nhiên là, ngươi muốn cái này bảy đại thánh, cái nào là đèn đã cạn dầu, liền nói ngươi kiêng ngộ không sư đệ, tâm tâm đọc lấy ngươi cùng các ngươi sư phụ, trong lòng tự nhiên là nghĩ đến muốn cùng các ngươi thân cận. Tự nhiên về sau nếu là thiên đình cho điều kiện đủ, hắn nói không chừng lại đến cựu trọng thiên. Mà hắn Lục Cá Nghĩa huynh đi, tự nhiên cũng là đều mang tâm tư. Vương Tử biết Ẩn Lang Quân muốn dẫn vào chính đề, cho nên cũng liền nghe càng thêm tinh thần chuyên chú một chút. Chương 101, càng ngày càng bạo, trùng hợp lạ kỳ. 1. Chương 101, càng ngày càng bạo, trùng hợp lạ kỳ. 1. Vương Tử nghe Đại Đao Ẩn Lang Quân lời nói gió đi hướng, liền biết bây giờ Thất Đại Thánh nhìn danh hào không sai biệt lắm, kỳ thật đã bắt đầu chậm rãi đi hướng phân liệt. Thế là hắn nghe Ẩn Lang Quân nói tiếp chuyện kế tiếp, thì ra ngày hôm đó Thất Đại Thánh hỗ sinh hiểm khích về sau, Tôn Ngộ Không lấy cớ mệt mỏi liền xuống dưới nghỉ ngơi, cái khác 6 cái đại thánh riêng phần mình mang tâm tư, tụ tập, đơn lẫn vào đơn lan lộn. Trong đó cũng là có mấy người trong âm thầm làm thành một mảnh. Mấy người này tự nhiên là Thất Thánh bên trong lão đại Như Ma Vương, lão nhị Giao Ma Vương, lão tam Bằng Ma Vương cùng lão ngũ Mi Hầu Vương. Vương tử tưởng tượng, cũng nên là mấy người này khả năng cùng một chỗ thương lượng. Dù sao Sư Đả Vương cùng Ngu Nhung Vương hoặc là không trộn lẫn sự tình, hoặc là liền dứt khoát cho Tôn Ngộ Không nói chuyện, nếu bàn về lên liền phải mấy người này khả năng thương lượng tới một khối. Vương tử cũng đoán được mấy người này nhất định là làm cái gì xấu thành tựu. Lúc này chỉ nghe Đại Đao Ẩn Lang Quân tiếp tục đem phía dưới kịch bản nói ra, lại nói từ khi Tôn Ngộ Không rời đi về sau, Như Ma Vương bốn người bọn họ liền âm thầm tụ tập, bên người đứng lên bình chứng, tránh cho nghe lén, sau đó trốn ở cùng một chỗ nói sau này chuyện. Ở trong liền có Mi Hầu Vương lạnh lùng nói, ta nhìn lão thất, chỉ sợ ngày sau vẫn là không khỏi muốn rơi xuống theo gót, khó tránh khỏi muốn đem cái kia một thân công phu đều cho thiên đỉnh, đến lúc đó chúng ta những này dựng lên lời thề nghĩa minh, hắc hắc hắn mặc dù nói còn chưa dứt lời, nhưng là các vị đều có thể phân biệt rõ đưa ra bên trong trào phúng ý vị. Nhất là Giao Ma Vương lại thừa dịp này cơ hội tốt rót một thanh dầu, chỉ nghe hắn nói, ta nhìn chính là. Bây giờ hắn còn trên mặt hơi có vẻ khách khí, kỳ thật trong lòng đã sớm ở bên kia tính kế. Ta nhìn, chúng ta không bằng xuất thủ trước, đem hắn diệt sát. Hắn lần này quả thực là lớn mật lại trực tiếp, lập tức liền đem bên cạnh ba cái cũng không miễn giật nảy mình. Trước đó là ai giật dây láo thất Tôn Ngộ Không gây sự tới. Bây giờ cũng là muốn đối người ta đuổi tận giết tuyệt. Giao Ma Vương tiếp tục ánh mắt quyết tâm, đối với các vị nói, bây giờ chúng ta đỉnh núi, bản sự, lao thất đều biết, các ngươi liền không sợ có chỗ tiết lộ. Mi Hầu Vương tranh thủ thời gian biểu thị đồng ý, đồng thời tin đồn nói lao thất Tôn Ngộ Không trời sinh phản cốt cùng nhau. Bên cạnh Như Ma Vương trầm tư thật lâu, Tả Hữu nghĩ đến không phải cái đầu, đồng nhiên mở miệng nói, chuyện bây giờ còn nói không rõ, lao thất mặc dù ngoài miệng có chỗ suốt, nhưng đến cùng vẫn là không có trực tiếp làm ra ruồn bỏ sự tình, làm sao chúng ta tốt trực tiếp ra tay. Chờ chuyện thấy rõ lại nói, nếu như hắn thật chấp mê bất ngộ, muốn đi theo thiên đỉnh sứ giả thượng tiên, vậy chúng ta lại nghĩ biện pháp. Lao Tam, ngươi cứ nói đi. Như Ma Vương một bên nói, một bên liền đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Bằng Ma Vương, mong muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Thì ra theo bốn người bọn họ mưu đồ bắt đầu, Bằng Ma Vương vẫn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói chuyện, nhưng là Như Ma Vương vẫn là không có chuẩn bị buông tha hắn, mà là đặc biệt tới hỏi thăm ý kiến của hắn. Bằng Ma Vương tự định giá một chút, sau đó nói, Lao Thất bây giờ nói chung chính là tâm tư không kiên định, ngày sau không chừng sẽ náo ra chuyện gì đến. Cũng không biết thiên đỉnh chân ý như thế nào. Hiện tại, thấy không rõ, bất quá nếu như các ngươi quyết định, ta cũng không cách nào không đồng ý. Như Ma Vương nhìn Bằng Ma Vương cũng ngầm thừa nhận, thế là mới trầm ngâm một hồi nói, chuyện này, nếu là chúng ta tất cả đều đi làm, bị người trông thấy, không khỏi nói chúng ta toàn bộ không để ý tình nghĩa, đến lúc đó liền không người coi chừng đại cục, nơi này lại như thế nhiều hầu loại. Lão nhị, Lão Tam, Lão Ngũ, đến lúc đó nếu là Lao Thất không để ý tình nghĩa huynh đệ, ba người các ngươi liền đồng loạt ra tay. Giao Ma Vương lúc này cắn răng một cái nói, Lao Đại, liền một cái thạch hầu Lao Thất, muốn cái gì ba người cùng lên, ta một cái là được. Như Ma Vương hừ một tiếng nói, ngươi không nên xem thường Lao Thất, ngày đó hắn cùng Tháp Thiên Vương một trận chiến, pháp thiên tượng địa, bạt mao biến hầu, thân ngoại thân pháp, cái nào không phải huyền diệu thần thông. Trong tay hắn cây kia gậy sắt, hơn một vạn cân, ngươi có thể từng nghĩ tới như thế nào tương địch. Chúng ta mấy người này nghĩa minh, nói đến cũng chính là niên tuế so với hắn dài chút, nếu là thật sự đỏ mắt, đơn đả độc đấu, chúng ta cũng không thể được hắn. Giao Ma Vương còn muốn rào biện, nhưng là Như Ma Vương đã phất tay ngừng hắn lý do thoái thác. Sau đó bọn hắn lại nói một chút cụ thể phương án, sau đó mới thổi đèn rút sáp, bốn đạo hắc khí, từ đó riêng phần mình tách ra. Vương tử nghe Ẩn Lang Quân nói đến hung hiểm, lập tức phía sau đều là một hồi mồ hôi lạnh. Ngoan ngoãn, Tôn Ngộ Không mấy người này nghĩa huynh đệ cũng là đến thật a. Một lời không hợp, thổi đèn rút sáp. Ngay cả Ẩn Lang Quân nói tới nói lui cũng đều là xuất mồ hôi chán, miệng bên trong không ngừng nói, nhà ngươi Ngộ Không sư đệ mấy người này nghĩa huynh, cũng là cũng thật không đơn giản, từng cái trên thân đều có cường hành yêu khí, ta nếu không phải dùng ẩn thân pháp ở bên cạnh, chỉ sợ sớm đã chết mấy vạn trở về, còn may là năm chấn hồn sứ phúc khí của ngươi. Vương tử lúc này chỉ muốn nói cái này không phải cái gì phúc khí của ta, là mạng ngươi lớn không có đụng tới ta. Chỉ là hắn lời đến quẹ miệng, lại rụt trở về, sau đó trong lòng của hắn sốt ruột, mau để cho Ẩn Lang Quân tiếp tục giám thị hiện tại các vị yêu thánh, hắn thì là hóa thành quả răng, hướng về Thương Thiên mà đi. Hắn một đường đi, một đường ở trong lòng cùng Như Bị đạo trưởng phân tích chuyện của nơi này, từ hiện tại đến xem, Giao Ma Vương là dễ dàng đi cực đoan tính tình, hắn thân có tổ tiên thù hận, trong lòng quyết tâm, lúc đầu hắn chính là chuẩn bị ở phía dưới nâng đỡ Tôn Ngộ Không đối kháng thiên đỉnh, lại không nghĩ rằng Tôn Ngộ Không vẫn là cất thượng thiên tâm tư, thế là một lòng hy vọng liền chuyển hóa làm cứu hận. Mà Mi Hầu Vương vốn chính là nói âm dương lời nói đại sư, khó tránh khỏi liền đem chuyện khiến cho hỏa khí trung thiên. Bằng Ma Vương lại là chuyện gì đều không lẫn vào, nhưng lại đều tham dự vào tư thế. Ba cái này đồng loạt ra tay, bên cạnh còn có Như Ma Vương bản quan, làm không tốt muốn trợ công, chỉ sợ Tôn Ngộ Không bản sự lại cao hơn, cũng khó tránh khỏi là bại. Chương 101, càng ngày càng bạo, trùng hợp lạ kỳ. 2, chương 101, càng ngày càng bạo, trùng hợp lạ kỳ. 2, bây giờ tính cả chính mình, Tôn Ngộ Không bên này đều chỉ có hai người, nếu là thật sự đánh nhau, căn bản không có phần thắng chút nào. Hắn trên đường đi cùng Như Bị đạo trưởng không ngừng nghĩ biện pháp, cuối cùng vẫn nghĩ đến muốn đi thiên đỉnh bên trong tìm mấy cái thần tướng đến đây hỗ trợ. Cuối cùng Lưu Bị đạo trưởng thở dài nói, thế gian này những này cái gọi là chân tình huynh đệ, nói chung bất quá đồng tâm hiệp lực, cùng khổ chung ăn, sau đó gà nhà bôi mặt đá nhau, cuối cùng đồng quy vu tận. Vương Tử Dã thâm dĩ vi nhiên, nhưng là hắn bây giờ nghĩ đến ở trong đó trọng yếu nhất, vẫn là tranh thủ thời gian đuổi tới Nam Thiên Môn, đi tìm mấy cái đáng tin cậy thiên tướng đến đây. Chỉ là hắn đại khái mới bay vài trăm dặm, liền phát hiện chính mình căn bản là không làm được. Nguyên nhân chính là hắn đang bay lượn trong lúc đó, đã nhìn thấy nơi xa có một đoàn thất thải mây mù, trong đó có một cái tiên gia đang hai tay dâng một cái tử hoàng đan sen thiên đỉnh thánh chỉ đến đây. Lại là Thái Bạch Kim Tinh. Ta đi, lão nhân gia kia tới cũng không phải thời điểm a. Thế nào chọn tới quan khẩu này a? Vương Tử lập tức miệng bên trong giống như là lấp một thanh thuốc đắng, quả thực là có khổ không lời nói. Thế là hắn mau tới trước, ngăn lại Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên trông thấy Vương Tử tới trước mặt, cũng là cả kinh, chấn hồn sứ, ngươi thế nào ở đây? Vương Tử nhìn hắn trong tay có thiên đỉnh thánh chỉ, tranh thủ thời gian điểm thánh chỉ hỏi, xin hỏi tinh quân, đây là cái gì? Thái Bạch Kim Tinh nở nụ cười, sau đó nói, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn hạ chỉ, để ngươi ngộ không sư đệ lại đế thiên, phong làm Tế Thiên Đại Thánh. Lúc đầu Thái Bạch Kim Tinh coi là Vương Tử sẽ cao hứng một chút, lại phát hiện đối phương trên mặt bây giờ là âm tình bất định, dở khóc dở cười. Thế nào? Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Vương Tử mang theo khóc tang mặt trả lời nói, Kim Tinh, ta biết ngươi là muốn tới này, chỉ là bây giờ ngươi tới quá nhanh. Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt ngộng, thế là Vương Tử liền cùng hắn giải thích đầu đuôi sự tình. Bên kia Thái Bạch Kim Tinh sau khi nghe, lúc ấy cũng là cả kinh thất sắc, này làm sao tốt? Hôm nay cái này ý chỉ cũng không phải bình thường ý chỉ, đây là Thiên Ngoại Thiên Tử Tiêu Cung cùng Lăng Tiêu Bảo Điện cộng đồng lên triệu phong sắc ý chỉ, ngay cả đưa chỉ thời gian đều đã cố định, ta không thể đi từ từ, càng không thể quay lại. Vương Tử nghe xong về sau càng là sợ ngây người, thế nào còn có Thiên Ngoại Thiên Tử Tiêu Cung Hồng Quân Pháp Tổ sự tình? Thái Bạch Kim Tinh đối với Vương Tử nói, ngươi biết Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đã từng cũng là Hồng Quân Pháp Tổ tọa hạ đồng tử, bọn hắn kết giao tâm đầu ý hợp, bây giờ nhà ngươi Ngộ Không sư đệ muốn danh xưng Tề Thiên Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, sao dám đơn độc viết chỉ phong sát? Tất nhiên muốn trước xin chỉ thị Hồng Quân Pháp Tổ. Vương Tử vẻ mặt mờ mịt, vậy cái này ý tứ, Hồng Quân Pháp Tổ cũng đồng ý Tề Thiên Đại Thánh cách gọi. Chính là, cho nên lần này mới là Tử Tiêu Cung cùng Lăng Tiêu Bảo Điện hai tầng ý chỉ, cái này ý chỉ khác biệt trước kia, nhất định phải là tại cố định thời gian tuyên bố, ta nếu là chậm giờ, tại lý không hợp, sẽ phải gánh chịu thiên phạt. Ta đi. Vương Tử cũng là quả thực. Bây giờ phía dưới Hoa Quả Sơn các vị đã cắt lên tâm tư, nếu là Tôn Ngộ Không lên thượng thiên chi ý, tất nhiên là nhiều cái đánh hắn một cái. Mà ở trong đó Vương Tử còn không có tìm tới giúp đỡ, liền đã bị Thiên Đình Thánh Chỉ quấy mặt. Lúc này hắn cách Nam Thiên Môn vẫn là mấy vạn dặm xa, nếu là tiến đến xin cứu binh, khẳng định không đùa. Thế này, Vương Tử chỉ có thể yêu cầu Thái Bạch Kim Tinh dựa theo giờ, tận lực giảm bớt tốc độ của mình đi hướng Hoa Quả Sơn, hắn thì là ra roi thúc ngựa, nhanh đi hướng Hoa Quả Sơn chuẩn bị bố trí. Chờ hắn tới Hoa Quả Sơn, liền phát hiện lúc này theo Hoa Quả Sơn nhìn sang, chân trời đã xuất hiện một đạo quang hoa, hơn nữa còn càng ngày càng sáng, rất rõ ràng Thái Bạch Kim Tinh ngay tại dựa theo thời gian chạy đến. Đoán chừng cũng chính là một khắc đồng hồ tả hữu liền phải đến. Tới lúc này, cũng chính là muốn tranh đoạt từng giây thời điểm. Tại cái này ngay miệng, hắn cũng không biết làm như thế nào liên hệ vị sư minh kia Mặc Ngưng Mi bọn hắn, mặc dù tại phụ cận, vẫn còn muốn chiếu cố Bồ Đề tổ sư. Tính toán, đỉnh lấy hôm nay muốn bại lộ tự thân, cũng muốn bảo vệ nhà mình sư đệ Tôn Ngộ Không. Vương Tử lúc này trong lòng yên lặng thì thầm. Trong lòng của hắn tinh tế tính toán, chính mình cùng Tôn Ngộ Không liên thủ, đến cùng có thể hay không đánh qua Giao Ma Vương, bằng Ma Vương cùng Mi Hầu Vương liên thủ, đồng thời còn đến cân nhắc ở vào trong bóng tối Như Ma Vương cùng vị sư minh kia lập trường. Bất quá, Vương Tử cùng Như bị đạo trưởng nhớ tới, thất thánh bên trong tốt xấu vẫn là có sư Đả Vương cùng Ngu Nhung Vương dễ nói chuyện, nếu là bọn chúng tại, chỉ sợ Giao Ma Vương bọn chúng ba cái liền không tốt trực tiếp ra tay. Nghĩ tới đây, Vương Tử mau để cho Ẩn Lang Quân tiếp tục quan sát Tôn Ngộ Không, đồng thời hắn thì là ở trên núi tìm kiếm khắp nơi sư Đả Vương cùng Ngu Nhung Vương hai cái. Không lâu hắn ngay tại bờ biển gặp được bọn chúng. Bọn chúng lúc này cũng nhìn lên trời bên cạnh, trong lòng một hồi kỳ quái, thế nào hôm nay Thái Bạch Kim Tinh lại tới? Không phải là Thật Thiên Đình hạ chỉ ý? Đồng thời Vương Tử cũng nghe tới hai bọn chúng đối thoại. Chỉ nghe ở trong sư Đà Vương bắt đầu nói, hôm nay rất là kỳ quái, Thái Bạch Kim Tinh tới, mà đại ca hết lần này tới lần khác lại để cho hai chúng ta đến đây bờ biển hộ vệ. Thật không làm rõ được bọn chúng là có ý gì. Bên kia Ngu Nhung Vương cũng là lắc đầu nói, đại ca bọn chúng tâm tư nhạy bén, nhưng lại cực kỳ thâm trầm, hai chúng ta quá mức trung thực, đến lúc đó sợ không tốt cùng Thiên Đình nói giá. Lúc đầu lão nhị thừa cơ bức phản lão thất, cũng là một nước tốt cờ, chỉ tiếc hắn quá cấp thiết chút, các vị các minh đệ cũng là mỗi người có suy nghĩ riêng, bây giờ lao thất muốn tự chạy tiền đồ, hắn nhưng lại là gấp mà sinh hận, ngày sau không chừng có chuyện gì xảy ra. Nghe xong Ngu Nhung Vương lời nói, sư Đả Vương lại là giật mình, lao lục, ngươi ý tứ không phải là lão đại bọn chúng sẽ đối với lao thất Ngu Nhung Vương cũng không có trực tiếp điểm phá, mà là yên tĩnh không nói, chỉ là lắc đầu thở dài một hơi, chúng ta bây giờ nói cái gì đều vô dụng, lao thất không để ý đạo nghĩa, tự tìm phú quý, các minh đệ hận hắn, hai chúng ta cũng chân tâm không dễ giúp hắn. Sư Đả Vương nghe thấy Ngu Nhung Vương nói như vậy, cũng là than thở, nhẹ gật đầu, nếu không nói, mà nghe thấy hai bọn chúng nói như vậy, Vương Tử trong lòng lại lập tức đã là có chủ ý. Chương 102, huynh đệ tương tàn, 1, chương 102, huynh đệ tương tàn, 1, ngay tại sư Đả Vương cùng Ngu Nhung Vương ngay tại bờ biển không ngừng lúc nói chuyện, bọn chúng nhưng lại nghe thấy phía sau có một thanh âm vang lên, tứ đệ, lục đệ, việc lớn không tốt. Sư Đả Vương cùng Ngu Nhung Vương cũng kỳ quái đầu, thế nào đông nhiên đã có người tới, nhìn lại, liền nhìn thấy nhà mình đại ca Như Ma Vương tới. Hai người bọn họ nhìn nhau một cái, cũng không biết lúc này Như Ma Vương tới tìm hắn nhóm là có ý gì. ở trong Sư Đà Vương mặt mũi tràn đầy mang cười, đối với Nhu Ma Vương hỏi, đại ca, ngươi này đến có chuyện gì? Lúc này chỉ thấy Nhu Ma Vương bước nhanh đi tới, đối với hai người bọn họ nói, hai vị hiền đệ các ngươi không biết rõ, lao nhị bọn hắn âm thầm công tam nhu sự, mong muốn ám hại thất đệ, mà ta lại không tốt nói chuyện hắn nói đến đây. Sư Đà Vương cùng Ngu Nhung Vương đều là liếc nhau, từ đối phương trong ánh mắt, bọn hắn thấy được đối phương là cùng chính mình như thế hoảng sợ cùng kinh ngạc, còn có bối rối. Quả nhiên thật có loại sự tình này. Lúc này chỉ nghe Nhu Ma Vương nói tiếp, vừa rồi lão nhị mang theo lão tam lão ngũ ở nơi đó mưu đồ, bị ta nghe được. Ta muốn lao thất mặc dù đại khái là cất muốn lên trời tâm tư, không đáng chúng ta đồng tình, nhưng dù sao đều là chúng ta kết bái huynh đệ, luôn luôn còn có chút tình cảm. Nếu là bây giờ vạch mặt, ngày sau liền không tốt gặp nhau. Sư Đà Vương cùng Ngu Nhung Vương nghe cũng là cái này lý, ở trong Ngu Nhung Vương thông minh chút, thế là trầm ngâm một chút hỏi lại Nhu Ma Vương, vậy chúng ta còn muốn tại cái này bờ biển thủ vệ không? Nhu Ma Vương lúc này khoát tay nào nói, đương nhiên không cần, bây giờ thiên thượng chỉ là tới một cái thái bạch kim tinh, chúng ta nếu là còn toàn lực phòng ngự, chẳng phải là gây các vị sinh linh trò cười. Ta để các ngươi đến đây bờ biển, tự nhiên là ta không biết rõ lao nhị bọn hắn con ta làm việc thì ra là thế. Ngu Nhung Vương lại không có hoài nghi, sau đó hỏi Nhu Ma Vương, đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Nhu Ma Vương trả lời, lão nhị bọn hắn hiện tại đang âm thầm mưu đồ, ta không tốt thò đầu ra, hai người các ngươi thì đến, giúp ta lôi kéo bọn hắn một chút, đừng để bọn hắn ra tay. Là được Sư Đà Vương cùng Ngu Nhung Vương sau khi nghe xong, liền lập tức gật đầu rời đi bờ biển, hướng Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động bên trong đi tìm Giao Ma Vương bọn hắn. Bất quá Ngu Nhung Vương vẫn là lưu lại tâm tư, hắn tại trở về lúc đột nhiên nghe thấy phía sau có một đạo lưu quang thanh âm, thế là đột nhiên quay đầu ở giữa, nhưng lại không thấy Nhu Ma Vương, trong lòng rất là kỳ quái, ngừng một chút bước chân. Sư Đà Vương thấy nó dừng lại, liền hỏi, chuyện gì xảy ra? Đại ca đâu? Ngu Nhung Vương trầm ngâm một chút nói, hôm nay chuyện này rất kỳ quái. Chỉ bằng đại ca ngày xưa tính tình, ta muốn hôm nay nếu là nhị ca bọn hắn ra tay, đại ca hơn phân nửa vẫn là duy trì bọn hắn, nói không chừng sẽ còn đối lao thất ngầm hạ sát thủ. Hôm nay thế nào đống nhiên hảo tâm như vậy? Hơn nữa trên người hắn, hoàn toàn không có ngày xưa như ma khí. Tức Sư Đà Vương nhìn hai lần cũng nói, ngươi nói chưa dứt lời, ngươi nói chuyện còn thật sự là như thế. Chẳng qua hiện nay thất đệ nguy hiểm, hai chúng ta cũng nên đi tỏ thái độ. Đậu Ngu Nhung Vương dừng lại một chút, cũng không có tiếp tục nói chuyện, mà là tinh tế tự định giá một chút, sau đó thở dài một hơi nói, khó mà nói, hôm nay muốn huynh đệ tương tàn. Lại nói bên ngoài đã có hầu loại báo cáo chân trời lại tới đám mây, ở trong có lần trước Thái Bạch Kim Tinh Giá Vân chạy đến, Tôn Ngộ Không ngồi ngay ngắn đại vương vị, Nhu Ma Vương thủ vững cung ra, lão nhị Giao Ma Vương thì lôi kéo bằng Ma Vương, Mi Hầu Vương ở bên cạnh trong động an bài kế hoạch. Ba người bọn hắn nhìn thấy bây giờ Tôn Ngộ Không thần tình trên mặt phức tạp, nhưng lại rõ ràng là thích thú chiếm ưu, hơn nữa còn chuyên môn sửa chữa trên người tà mao, mặc vào tốt nhất khoác, ngồi chính vị bên trên vỏ đầu bức hai, còn thỉnh thoảng nhảy tới nhảy lui, chuẩn bị lễ nghi. Tựa hồ là đang càng không ngừng suy nghĩ đợi chút nữa nên như thế nào lĩnh chỉ như thế. Lão nhị Giao Ma Vương lúc này liền nổi giận nói, năm đó hắn thấy chúng ta lúc cũng không thấy như thế trang phục, tới hôm nay cũng là trước ngạo mạn sau cung kính, chuyên tâm làm dạng cho thiên đình nhìn. Một bên Mi Hầu Vương âm dương lời nói bộc phát, hắn làm như vậy thái chính là vì cho chúng ta nhìn, để chúng ta dẹp ý niệm này, chúng ta phen này tâm tư đều sai đúng rồi. Bằng Ma Vương cũng là lộ ra rất bình tĩnh, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Ba người bọn hắn lúc này đều là riêng phần mình cầm vũ khí trong tay, liền phải ra tay, lại không nghĩ rằng phía sau đống nhiên có hai thanh âm vang lên. Nhị ca, các ngươi hôm nay là làm cái gì đây? Bọn hắn nhìn lại, liền nhìn thấy Sư Đà Vương cùng Ngu Nhung Vương. Lập tức chính là năm đạo ánh mắt gặp nhau, toàn bộ khoác Giao Ma Vương ba cái lập tức chính là một hồi xấu hổ. Giao Ma Vương càng là trong lòng kỳ quái, buổi sáng không phải muốn đại ca đem hai người bọn họ đẩy ra sao? Thế nào bây giờ hai người bọn họ lại đến nơi này? Cái này khiến chúng ta như thế nào ra tay? Ngu Nhung Vương trong lòng biết, nhưng cũng là ngoài miệng không nói, mà là đối với ba người bọn hắn nói, đại ca nói đợi chút nữa Thái Bạch Kim Tinh đến, để chúng ta hai cái cùng các ngươi đến cùng một chỗ nhìn xem đại ca. Giao Ma Vương trong lòng nhất thời chính là một hồi cuồng nộ, tốt ngươi Như Ma Vương, tới lúc này còn tới hai đầu ăn sạch. Nhưng hắn ngoài miệng nhưng cũng khó mà nói đi ra, thế là liền đối với Ngu Nhung Vương bọn hắn nở nụ cười. Hắn lúc đầu miệng liền vừa rộng vừa dài, hơn nữa mặt trên còn có một loạt sáng tránh răng dài, cười lên rất khó coi. Đối diện Sư Đà Vương cùng Ngu Nhung Vương cũng là cười đến thật không tự nhiên. Lúc này Mi Hầu Vương cũng lạnh lùng nở nụ cười, cũng không biết rốt cuộc là ý gì, ngược chỉ có Bằng Ma Vương lạnh lùng băng băng, cũng không cười, cũng không có nói, chỉ là dùng một đôi lặng lẽ nhìn xem hết thảy trước mặt. Lập tức toàn bộ trong lỗ nhỏ đều là tiếng cười, nhưng là đại gia lại hoàn toàn không biết rõ cười là cái gì. Phanh, phanh, cũng không biết lúc nào thời điểm, Giao Ma Vương cùng Mi Hầu Vương yên lặng mò tới Sư Đà Vương cùng Ngu Nhung Vương phía sau, lập tức chính là một hồi thiết khí gõ đầu thanh âm vang lên. Chương 102, huynh đệ tương tàn, 2, chương 102, huynh đệ tương tàn, 2, hai người bọn họ ra tay cực nhanh, lại chiếm phía sau vị trí. Sư Đà Vương cùng Ngu Nhung Vương còn không có kịp phản ứng cũng cảm giác được sau hót một hồi xung kích, sau đó bọn hắn liền chậm rãi mê mội ngã xuống. Ngu Nhung Vương dù cho nghĩ đến Giao Ma Vương bọn hắn sau đó tay, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà ác như vậy, nhanh như vậy. Hắn tại nằm vật xuống trước đó, còn yên lặng nhìn thoáng qua Giao Ma Vương, âm thầm thở dài một hơi, hôm qua huynh đệ, đúng là muốn phân phó trời cao ưu ám chi địa, lại khó tụ thủ. Sau đó hắn cũng nằm xuống đất, đã mất đi ý thức. Toàn bộ quá trình, Bằng Ma Vương đều lạnh lùng nhìn xem, cũng không nói một tia lời nói, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì biểu hiện, thậm chí Sư Đà Vương cùng Ngu Nhung Vương ngã xuống hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vướng bận ngoại trừ giao ma vương vung vẩy trong tay kim sắc tam xoa kích, đối với bằng ma vương, Mi Hầu Vương nói đến. Bằng ma vương khỏe miệng gạt ra một tia cười lạnh, bên kia Mi Hầu Vương thì là tiếp tục lật tới lật lui ngôn ngữ, bọn hắn là đại ca phái tới. Trong này rất là quái dị. Nhìn tình hình này có phải hay không liền hắn cũng bằng ma vương lạnh lùng nói, thế nào, ngươi còn muốn đi tìm đại ca không thành? Nơi này bây giờ đã như thế lộn xộn, chẳng lẽ các ngươi còn phức tạp? Vẫn là ngươi có thể ở trong vòng một chiêu cầm xuống đại ca. Mi Hầu Vương trông thấy bằng ma vương nói như vậy, lập tức chính là cười lạnh hì hì, nếu không nói. Giao ma vương thấy này, liền thông qua bên cạnh lỗ thủng nhìn một chút Tôn Ngộ Không, phát hiện đối phương vẫn là ngồi ngay ngắn ở chính vị bên trên bất động. Mi Hầu Vương thì là hai mắt hé ra, đã nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh ngay tại chạy đến, bây giờ khoảng cách Hoa Quả Sơn chỉ có 50 dặm không đến. Đây chính là thật là chậm. Giao ma vương thấy này, tức giận lên đầu, nhanh lên đem tam xoa kích chăm chú cầm trong tay, Mi Hầu Vương trong tay trường côn cũng đã nắm lên, vàng ma vương thì là hai tay đều cầm một cây bạc côn, yên lặng đứng tại bọn hắn phía sau, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cũng liền tại giao ma vương chuẩn bị đưa tay lúc, lúc này bọn hắn phía sau lại có thanh âm quen thuộc truyền đến, lão nhị, chấm dãi. Là đại ca Ngưu Ma Vương. Nhưng mà này còn không phải mấu chốt là thanh âm này vẫn là đặc biệt tăng thêm. Lập tức Thủy Liêm động bên trong liền đều biết lúc này là Ngưu Ma Vương lên tiếng. Cái quỷ gì? Ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không tránh khỏi mục quan trọng quang bên cạnh rời, nhìn về phía bên cạnh cái hang nhỏ kia. Đại ca, các ngươi ở trong đó làm cái gì? Giao Ma Vương thấy bây giờ sự tình đã bại lộ, trong lòng đội vàng, bên kia bằng Ma Vương lại là ánh mắt tỏa sáng, chỉ vào trước mặt Ngưu Ma Vương nói, ngươi không phải đại ca, trên người ngươi nơi nào có khí tức của hắn? Ngươi là giả mạo. Sau đó bằng Ma Vương song côn đủ nâng, hướng về Ngưu Ma Vương đánh tới. Ngưu Ma Vương một thanh nhường qua, sau đó từ hông bên trong xuất ra một cây. Sử. Cái này sử không phải cái gì bình thường kim loại sử, lại giống như là cái gì thần thiết mang theo làm thành hàng ma loại sử khí, hai bên mang linh đàng, rút ra thường có chuông reo thanh âm, hơn nữa còn có thể duỗi dài rung ngắn. Như ý kim cương sử. Trông thấy cái này vũ khí, bên cạnh Giao Ma Vương cùng Mi Hầu Vương cũng kịp phản ứng, người đại ca này Như Ma Vương quả nhiên là giả. Sau đó kia Như Ma Vương thừa dịp bằng Ma Vương đánh hụt một cái, thế là liền đem kim cương sử đánh xuống, chính giữa bằng Ma Vương sau đầu. Răng rắc răng rắc. Một hồi trong chớp mắt, bằng Ma Vương lập tức liền bị đánh ngã xuống đất, cùng Sư Đà Vương, Ngu Nhung Vương cùng một chỗ mê mội trên mặt đất. A, đơn giản như vậy, như thế không khỏi đánh. Lúc này không chỉ có là Như Ma Vương kinh ngạc, liền xem như Giao Ma Vương cùng Mi Hầu Vương cũng là một hồi kỳ quái, đường đường lao tam bằng Ma Vương như thế không khỏi đánh. Lúc này không chờ bọn hắn kịp phản ứng, bên kia Như Ma Vương liền đầu hướng phía trước va chạm, đem Giao Ma Vương va chạm, Giao Ma Vương thân hình lớn, về sau khẽ đảo, liền đem lỗ nhỏ đụng thủng một lỗ lớn. Mi Hầu Vương trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian làm động cùng Như Ma Vương đánh nhau. Bên kia Giao Ma Vương bị đỉnh xuất động đi, một hồi tâm phiền ý loạn ở giữa, đã nhìn thấy Tôn Ngộ Không lúc này đang tới bên cạnh hắn, nhị ca nhị ca gọi. Trong lòng của hắn lập tức là một hồi đau đớn, đem Tôn Ngộ Không đẩy ra, ngươi không biết tốt xấu con khỉ. Nghĩ tới chúng ta những huynh đệ này, vì ngươi chủ tính, quả thực là dụng tâm hết sức, nhưng không nghĩ ngươi vậy mà ham tiên đỉnh phú quý, tổn hại chúng ta tâm tư. Hôm nay thế nào cũng muốn nhìn vào thực lực. Giao Ma Vương trong lời nói mang theo phẫn nộ, cho nên hắn giọng nói cũng liền có chút run rẩy. Mà một bên Tôn Ngộ Không lúc này cũng là trên mặt chứa thẹn, đối với hắn nói, nhị ca, ta có lỗi với ngươi, ta biết ngươi nhất là để bụng, nhưng ta vốn là cùng thiên đình không có quá đại thủ oán, lần trước thiên cơ nghi chiếu qua ta sau, ta lại thấy được vãng thế kiếp này, không còn dám lại dùng bỏ. Giao Ma Vương cầm trong tay kim sắc tam xoa kích dùng sức vung lên, toàn bộ trong động phủ lập tức là kim quang long lánh, mê người đôi mắt. Tôn Ngộ Không một bên tránh né, vẫn còn không có trực tiếp ra tay. Bên cạnh các vị yêu vương tiểu yêu trông thấy bây giờ thất đại thánh riêng phần mình tương tàn, lập tức cũng là mở to hai mắt không dám lên trước. Giao Ma Vương đem tam xoa kích hô hô thẳng vùng, thẳng đem toàn bộ thủy liêm động bên trong các dạng đồ vật đều đánh cho nát nhừ, kia bảy mặt riêng phần mình biết thất đại thánh danh hảo cờ sĩ cũng bị hắn một kích quét ngã, rơi trên mặt đất, hắn đạp đi lên, còn gắt một cái. Lúc này bên ngoài đã có hầu binh quát to lên, tiên sứ khoảng cách nơi đây còn có 20 dặm. Nhưng Giao Ma Vương vẫn như cũ sát tâm nổi lên bốn phía, trong tay tam xoa kích bốn phía bay múa, mũi kích cũng mấy lần lao Tôn Ngộ Không cổ họng mà qua. Tôn Ngộ Không thấy không còn có con lượng, bên kia lại là Như Ma Vương đối chiến Mi Hầu Vương, thấy không rõ chiến trường thế cục, thế là liền đối với Giao Ma Vương nói, nhị ca, ngươi chớ bức bách, đợi chút nữa ta thật là muốn xuất thủ. Giao Ma Vương vẫn như cũ từng bước ép sát, căn bản không quan tâm những này, trong tay tam xoa kích càng là lại tăng lên trải qua lực đạo. Lúc này ở Thủy Liêm động bên trong các vị đã nhanh bị cái này kim sắc tam xoa chói sáng quang mang đâm vào hai mắt sắp mù. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng, sau đó lại không lưu thủ, mà là toàn thân dùng lực, dương ra thân hình, cầm trong tay kim cô đồng triển khai. Chương 103, lại phong Ngộ Không, 1, chương 103, lại phong Ngộ Không, 1, trông thấy Giao Ma Vương từng bước ép sát, Tôn Ngộ Không không có biện pháp nữa, cũng không có bất kỳ đường lui, thế là lúc này mới cầm trong tay kim cô đồng bung lên. Giao Ma Vương kim sắc tam xoa kích khiến cho thuần đụng, khi thì như cựu thiên treo sông rơi xuống đất, khi thì lại như máy xay gió bụi sáng. Nhưng Tôn Ngộ Không dài động nơi tay, đâm một cái chi uy, chính là hơn vạn cân áp lực mà đi. Giao Ma Vương trong tay tam xoa kích chỉ áp vào một nửa, cũng cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới, khiến cho hắn tam xoa kích lập tức liền xuất hiện một hồi rất rõ ràng đình trệ. Kim quang đã đình chỉ, mà kim cô đồng dài xuyên, lập tức điểm tới Giao Ma Vương trước ngực. Nhưng là cái này kim cô đồng cũng liền ở trước mặt hắn khó khăn lắm dừng lại. Tôn Ngộ Không cánh tay hơi cong, có thể thấy được hắn cũng không có đánh ra toàn bộ. Giao Ma Vương nhìn trước mắt như cái bắt đồng dạng thô kim cô đồng, lập tức là cảm thấy ngây người, hắn nhớ tới đến Nhu Ma Vương nói lời, nếu bàn về đơn đả độc đấu, chúng ta cũng không thể được hắn đánh giám. Giao Ma Vương lúc này biết mình đại thế đã mất, nhưng vẫn là tức giận lên đầu một hồi lửa, quyết tâm hóa chân thân. Hắn lắc mình biến hóa ở giữa, liền đem chính mình thân ảnh hạ lạc, lập tức liền từ trong áo vươn ra hai cái thật dài đồ vật. Tôn Ngộ Không tập trung nhìn vào, phát hiện kia hai cái vậy mà cũng là giao long đầu. Cái này Giao Ma Vương, lại là tam đầu giao. Hắn nghĩ không ra Giao Ma Vương bây giờ đối với hắn mối hận, vậy mà tới muốn hóa ra chân thân đánh nhau tình trạng. Hắn thở dài một chút nói, cần gì chứ, nhị ca. Giao Ma Vương cũng không đáp lời, tranh thủ thời gian ba đầu tề xuất, trong miệng răng nanh sáng tránh, trong mắt sát khí ngưng tụ. Thế này, Tôn Ngộ Không cũng lại không che giấu, mà gọi là một tiếng biến sau đó thân hóa ba mặt, riêng phần mình đều cầm trong tay một cây kim cô đồng, mỗi mặt riêng phần mình đối phó một cái dao long đầu. Răng rắc răng rắc. Một cái dao long đầu gào thét mà đến, hướng về Tôn Ngộ Không bả vai khẽ cắn, Tôn Ngộ Không thân hình thấp, nhanh nhẹn, thế là đem kim cô đồng đè vào trên bờ vai, dao long đầu cắn lên kim cô đồng, lập tức chính là răng dài toàn bộ từ đó bẻ gãy. Tôn Ngộ Không hô lớn, nhị ca, tính toán. Tiếp tục như vậy, ngày sau chỉ sợ ngươi chỉ có thể uống nhiễm canh. Bên kia Giao Ma Vương không buông tha, miệng bên trong nảy sinh ác độc nói, từ đó về sau, ta tất nhiên là về núi, lại không nhìn ngươi. Về sau ta là uống nhiễm canh, vẫn là ăn thịt, liên quan gì đến ngươi? Tôn Ngộ Không gặp mặt trước Giao Ma Vương quả thực không thể thuyết phục, không thể nói phục, kim vô đồng hất lên ở giữa, lại đem một cái dao long trên đầu tất cả răng đều toàn bộ đánh rớt. Giao Ma Vương vẫn là chết cũng không hối cải, cái thứ ba đầu lại gào thét đột kích. Tôn Ngộ Không thấy này, chỉ có thể thở dài một chút, kêu một tiếng, nhị ca đã tội. Sau đó đồng pháp hạ lạc, đánh thẳng tại Giao Ma Vương sau. Giao Ma Vương sau đó cũng cảm giác thân hình bất ổn, mặt hướng rơi trên mặt đất. Bên Điêu Mi Hầu Vương lúc đầu tại cùng giả Như Ma Vương đại chiến, sớm đã có chút không địch lại, chỉ là thân hình hắn nhẹ kiện, đối phương tìm không thấy cơ hội. Lúc này hắn thấy Giao Ma Vương bị đánh bại trên mặt đất, miệng phun máu tươi, lập tức là cả kinh thất sắc. Sau đó bị giả Như Ma Vương một kim cương sử đánh vào sau đầu, cũng tại một mảnh ý thức mơ hồ ở giữa ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc này bên cạnh các vị yêu vương cùng hầu tử hầu tôn môn trông thấy trước mặt tác chiến, bảy đại thánh cũng là đổ năm cái trên mặt đất, chỉ để lại Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ nhìn mặt này trước Giao Ma Vương. Bên ngoài lại có truyền lệnh quan quát lên, tiên sứ cách này còn có 10 dặm. Cũng không biết vì cái gì, Giao Ma Vương lúc này trong miệng mang máu, nhưng vẫn là hướng phía Tôn Ngộ Không gắt một cái, sau đó tiếng nói mang buồn, ta một tấm chân tình, đến đây, cuối cùng vẫn là sai thanh toán. Đáng hận ta cái gọi là bảy huynh đệ, đều chẳng qua là riêng phần mình cậu thả hạ người. Nói xong những lời này sau, Giao Ma Vương sau đó trong mắt rừng rừng, cười như điên, như khóc như khóc, đại gia nghe, đều là trong lòng thả buồn. Tiên sứ cách này còn có 5 dặm. Bên ngoài lại có tiếng âm quát lên. Tôn Ngộ Không tịch mịch chỉnh lý tốt y quan, nhìn một chút trong động ngã xuống cái này nằm cái trước kia nghĩa mình, lập tức trong lòng một hồi thổ thức. Tiên sứ đã đến. Hào mệnh giờ lành. Tôn Ngộ Không coi lại một cái còn tại cuồng tiếu Giao Ma Vương, lắc đầu, sau đó làm quan bên ngoài nên mà đi. Phía ngoài Thái Bạch Kim Tinh mắt thấy Tôn Ngộ Không vẫn là cười, nhưng là trên mặt lại có chút miễn cưỡng, thậm chí còn có chút nước mắt, trên thân thì là có một hai đạo vết cắt, bên cạnh tất cả yêu vương đều là câm như hến, mặt có không đành lòng. Hắn biết chắc chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn cũng biết khẳng định có vương tử ở sau lưng lo liệu, hắn không cần chứng tâm. Thế là vẫn là trên mặt mũi giữ vững tiên sứ uy nghiêm, đối với Tôn Ngộ Không hô, hạ giới yêu thánh Tôn Ngộ Không, thiết tử Tiêu Cung cũng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ý chỉ. Trước đó ai cũng không có chú ý tới, trong động trước đó xuất hiện cái kia Như Ma Vương sớm đã không thấy thân ảnh. Mà cái này Như Ma Vương đi ra sau một lúc, ngay tại một cái trống vắng chỗ không người, lát mình biến hóa, hóa thành hình người. Hắn dĩ nhiên chính là vương tử, trước đó họa hình Như Ma Vương đem sư là vương, Vu Nhung Vương lừa gạt vào động phủ là hắn, cao giọng nhắc nhở, đánh bại bằng Ma Vương cùng Mi Hầu Vương tự nhiên cũng là hắn. Hắn phen này nhìn tùy ý, thì thật đã là đem hắn trên người nhanh trí cho toàn đầy đi ra. Nghĩ hắn không có ngoại viện, bên kia vị sư minh kia lại không biết là trạng thái gì, có được hay không hiện thân, hắn cũng chỉ có thể dùng phương pháp của mình đi riêng phần mình sâu chuối, mới có thể làm cho Tôn Ngộ Không tránh thoát trận này đại họa. Mà lần này thất đại thánh huynh đệ tương tàn, bị đánh ngã 5 cái, ngày sau quan hệ này là không có tốt. Vương tử mặc dù là một lòng hướng về Tôn Ngộ Không, nhưng là vừa nghĩ tới chuyện này, vẫn cảm thấy rất thổn thức, rất im lặng. Dù sao hắn khi còn bé niệm đọc thủy hử truyền, luôn cảm thấy Tống Giang thật sự là ngoại ngoại gia hỏa. Bây giờ chính mình nhưng cũng là học đến chia rẽ cái này bảy nghĩa huynh đệ. Thật sự là ứng như bị đạo trưởng câu kia cuối cùng về phần gà nhà bôi mặt đá nhau lời nói. Ai? Vương tử không khỏi thở dài một cái, bên tiêm như bị đạo trưởng cũng là hì hì nở nụ cười nói, kỳ thật ngươi cũng không cần lòng chua sót, những này lùm có bằng hữu, nói chung đều là chút bạn nhậu, về sau không chừng lại bởi vì lợi ích làm ra sự tình gì đến chương 103, lại phong nộ không, 2, chương 103, lại phong nộ không, 2, lời hắn nói vương tử cũng không phải không rõ. Có thể hắn làm sao lại là cảm thấy trong lòng không dễ chịu đâu, ngay cả nhìn không nên nhất bị đồng tình Giao Ma Vương. Lúc này hắn vậy mà cũng là có chút không đành lòng. Đây chính là sư phụ nói, tục nhân sao? Vương tử còn đang suy nghĩ, bên Tiêm Như bị đạo trưởng cũng cảm nhận được hắn tâm tư, trong nội tâm vậy mà cũng là lên một hồi tâm tư, tiểu tử này nhìn không quá đáng tin cậy, nhưng là tâm địa vẫn là hiền lành. Nhưng là hắn trên miệng không nói, thế là lại thúc giục lên vương tử tới, "Tốt, nhà ngươi Ngộ Không sư đệ lại muốn lên ngày, ngươi còn không đi theo sao?" Vương tử lúc này kịp phản ứng, hướng về phía trước một cái lỗ nhỏ nhìn sang, liền nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh lên mây, mang theo Tôn Ngộ Không một đạo thượng tiên đi. Hắn cũng biết nơi này khẳng định không ra được là gì, thế là liền yên lặng theo ở phía sau, theo Thái Bạch Kim Tinh bọn hắn phi hành. Hắn một bên cùng, liền một bên nghe thấy Tôn Ngộ Không dắt Thái Bạch Kim Tinh, một bộ vui vẻ dáng vẻ, đi theo Kim Tinh hỏi lung tung này kia. Trong đó có ngươi không biết một cái tứ phía tiên gia trong tay hắn có thanh trùng, bảo hồ lô, một cây cốt tiết tiên gì gì đó. Đều chúng. Thái Bạch Kim Tinh lòng tựa như gương sáng, ngoài miệng lại là vội vàng nói lấy không biết hơn nữa tỏ thái độ về sau muốn cho hắn hỏi thăm một chút đồng thời còn muốn Tôn Ngộ Không không cần lung tung đi tìm. Tôn Ngộ Không nghe được liên tục gật đầu, mà Thái Bạch Kim Tinh thì là một bên chào hỏi, một bên dương mắt hướng bên cạnh một chút chỗ không người nhìn loạn. Hôm nay Nam Thiên Môn vậy mà cũng nạp lại sức một chút, còn kém không có đánh ra hoành phi hoan nên Tề Thiên Đại Thánh tới chơi gì gì đó. Các vị thiên binh thiên tướng lấy tăng trưởng thiên vương cầm đầu, gạt ra hai hàng, phân loại tại hai bên, hảo khí thế, thật là hùng tráng. Trông thấy Tôn Ngộ Không lần nữa đến đây, các vị cũng là đều không có gọi hắn tội trạng, ngược lại đối với hắn gật đầu gật đầu. Tôn Ngộ Không hì hì cười không ngừng, mặc dù hơi có vẻ mất tự nhiên, sau đó liền theo Thái Bạch Kim Tinh tiến vào Nam Thiên Môn bên trong, tiến về Lăng Tiêu Điện bên trong. Vương Tử theo tới nơi này, liền không muốn lấy tiếp tục đi tới, dù sao tại cái này cựu trọng thiên bên trên, yêu ma phải làm yêu, kia là rất khó. Phía sau Ngọc Đế Phong Sắc giai đoạn cũng không tất yếu lại đi quan sát, dù sao cũng chính là đi quá trình, nói chung chính là thứ gì Phụng Thiên Phong Sắc gì gì đó cũ từ ngữ, tuy nói quan hảo là Tề Thiên Đại Thánh nhập chủ bản đạo viên, nhưng là cũng chính là chức quan nhàn tản, thủ hạ không người cũng vô binh. Bất quá nếu để cho Tôn Ngộ Không chọn người, điểm binh, vậy thật là khó mà nói sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Thế là hắn liền dứt khoát tại Nam Tiên Môn bên trong rơi xuống, bắt đầu tìm được Tăng trưởng Thiên Vương hỏi một số chuyện. Tăng trưởng Thiên Vương đột nhiên thấy Vương Tử giá lâm, lập tức là vừa mừng vừa sợ, đối với Vương Tử nói, trấn hồn sứ mỗi ngày đều đi theo nhà người sư đệ, trong này nhưng có rất nhiều khổ lao. Vương Tử khoát tay áo, nhưng cũng là trong lúc nhất thời không biết rõ thế nào mở miệng, thế là hắn liền hỏi Tăng trưởng Thiên Vương lần trước Thiên Đình trinh phạt về sau chuyện gì xảy ra. Tăng trưởng Thiên Vương đem bên người tả hữu binh tướng lui, sau đó lôi kéo Vương Tử tới Thiên Môn bên trong một cái góc hỏi, lần trước Thiên Đình phái binh trinh phạt, nghe nói là xảy ra chút việc, Tháp Tháp Lý Thiên Vương binh bại, không có gì ngoài Na Cha ba ngày tử trên bờ vai có một đạo tổn thương, lại không có một cái lính tổn thương, chỉ là tại hiện trường phát hiện một bộ yêu ma thi thể, trong mắt có sông đồng, đại gia nhận ra là thượng của một loại thần thú, tên là Trọng Minh. Điều tử trạng thê thảm, ngực cùng đầu đều trúng trùng điểm một kích, có tiên gia phân tích là roi lôi điện loại vũ khí trực tiếp đánh trúng bố trí. Theo tại hạ biết Vương Tử biết Tăng trưởng Thiên Vương khẳng định nhìn ra cái gì, thế là vỗ bộ ngực nói, không dối gạt Thiên Vương, chính là ta đánh vậy được rồi. Tăng trưởng Thiên Vương nhẹ gật đầu, sau đó nói, bất quá dựa theo cái này Trọng Minh điều trước khi chết vị trí cùng Thiên Cơ Nghi tình huống đến xem, hẳn là Thiên Cơ Nghi tại hạ giới lúc bị mở ra qua, lúc ấy nghe nói có một cỗ cường quang hiện lên, tất cả tiên gia yêu ma đều là mắt mở không ra, đợi mọi người lấy lại tinh thần, Thiên Cơ Nghi cũng đã thu bảo. Nhưng là truyền thuyết này bên trong Tử Tiêu thần khí, lại ngay cả hiện trường một ngọn cây cọn cỏ đều không có mang đi, đại gia trong lòng đều là hoài nghi. Vương Tử nhìn xem Tăng trưởng Thiên Vương ánh mắt, liền biết đây nhất định đều là bọn hắn chỉ dám trong âm thầm nói chuyện, dù sao Hồng Quân pháp tổ, không ai dám nói không phải, hắn làm pháp khí, khẳng định cũng không người dám chất vấn uy lực. Có thể hắn là biết cái này Thiên Cơ Nghi uy lực đến cùng là mạnh bao nhiêu. Kém chút nhường toàn thân hắn bạo liệt, Bồ Đề tổ sư thì nhất định phải lấy tự thân nguyên thần chống đỡ, còn nguyên khí đại thương. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Thế là Vương Tử đối với Tăng trưởng Thiên Vương nói, Thiên Vương cũng không nên nói như vậy, ta là nhìn thấy, cái này Thiên Cơ Nghi sát thực cao minh, ngươi có thể tuyệt đối không nên loạn truyền lời đồn. Tăng trưởng Thiên Vương lập tức gật đầu, sau đó Vương Tử liền tiếp tục hỏi hắn, Lý Thiên Vương trở về sau đâu? Sau đó Vương Tử đã nhìn thấy Tăng trưởng Thiên Vương lúc này mặt lộ trầm tư trạng, tựa hồ là có thứ gì chuyện không nghĩ ra, thế là liền hỏi, Thiên Vương, có chỗ nào không đúng sao? Tăng trưởng Thiên Vương thế là nói, trong này rất là kỳ quái. Lẽ ra Lý Thiên Vương hạ giới hàng yêu không thành, ngược lại bị đánh đại bại, Thiên Cơ Nghi lại bị vô cớ mở ra, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nên muốn xử trí hắn, nếu không liền xem như gian dạy cũng nên là có, thật là cái này Lý Thiên Vương trở về, lại không có chuyện gì, ngược lại còn vô duyên vô cớ thụ Tử Tiêu cung đang dược, nói muốn bọn hắn thật tốt tu dưỡng, đồng thời còn có một đạo tử khí tự thiên ngoại thiên mà đến, sau đó Đại Thiên Tôn liền lấy Tử Tiêu cung cùng mình danh nghĩa đưa ngươi ra. Sư đệ lại triệu hoán thượng thiên tác giả có lời nói hệ liệt tác giả vẫn cảm thấy thất đại thánh tồn tại là một loại lùn có tinh thần tụ tập thể hiện, nhưng là nguyên tắc bên trong lại chỉ là lạnh như băng nói một lần, về sau còn có Tôn Ngộ Không ức hiếp nhà mình tẩu tẩu, đồng đánh như ma vương sự tình, đối với thất đại thánh tập kết mà nói, cái này có thể nói là một cái bi kịch. Thất đại thánh tại Tây Du bên trong sau cùng cố sự, hẳn là tại Ngộ Không bị hai lần chiêu an về sau, các vị huynh đệ nhìn xem hắn thượng thiên bóng lưng, sau đó mang theo vẻ mặt kinh bị nói, phi, nô tài. Chương 104, ngươi tránh ta truy, bên trên, một, chương 104, ngươi tránh ta truy, bên trên, một, Vương Tử vừa nghe thấy Tăng trưởng Thiên Vương nói đến còn có một đạo tử khí tự thiên ngoại thiên mà đến tự nhiên là lên tâm tư, hắn nhớ tới trước khi đến Bồ Đề tổ sư tự mình ngăn cản Thiên Cơ Nghi thời điểm. Thiên thượng Hồng Quân tổ sư đã nói một câu xem như thẹn xin lỗi hoàn lại, ngày sau ta không còn đúng tay, thậm chí còn có thể vì ngươi trợ lực lời nói này. Hẳn là cái này Hồng Quân pháp tổ vẫn là đến bình thường lễ tạ thần a, cái này cùng Vương Tử trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, nhìn, Hồng Quân pháp tổ vẫn là nói lời giữ lời cái chủng loại kia. Bất quá Vương Tử cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao có Tử Tiêu thần lôi cảnh cáo. Đã theo Tăng trưởng Thiên Vương nơi này đạt được một chút tin tức, Tôn Ngộ Không bây giờ lại lên thiên đỉnh, không có đại sự có thể làm, Vương Tử cũng là nhàn rỗi, xem hết Ngọc Hoàng Đại Đế phong sắc quá trình. Tại Lăng Tiêu Bảo Điện phong sát sự tình bên trên, cũng không có quá nhiều chuyện có thể giảng, dù sao đại gia chính là giảng cứu một cái quá trình, Ngọc Hoàng Đại Đế đầu tiên là nhớ lại một chút trước đó Tôn Ngộ Không quan phong bật mã ôn con đường, sau đó vạch trọng điểm ở chỗ quan chức quá nhỏ, từ đó cho Tôn Ngộ Không phong sắc là Tề Thiên Đại Thánh đều xem trọng điểm cường điệu quan thành phẩm cực vậy, nhưng nhất định không thể hồ vi. Tôn Ngộ Không tự nhiên cao hứng không được, các loại tạ ơn, dù sao đây chính là Tề Thiên chức quan a, theo danh hào đã nói lên liền cao hơn một mảng lớn tới. Đồng thời Ngọc Hoàng Đại Đế còn tại bàn đảo viên phụ cận lên xây Tề Thiên Đại Thánh phủ phủ đệ lớn nhỏ, mặc dù cùng Vương Tử tại Bắc Châu Cửu Thiên Chấn Hồn phủ không cách nào so sánh được, nhưng dù sao cũng là tại Thiên Đình khu vực trung tâm, mà cũng không phải là tại bị ở vùng ngoại thành Thiên Môn phụ cận, cho nên tấp đất tấp vàng, có phi thường to lớn tăng tỷ giá không gian, cũng là xem như Thiên Đình gia đại thủ bút. Mà Tề Thiên Đại Thánh phủ tiếp giáp bàn đảo viên đi, ngươi thành phẩm, ngươi tế phẩm. Bất quá Vương Tử cũng biết trong khoảng thời gian này Tôn Ngộ Không còn không có bị phong sắc tới bàn đảo viên bên trong, còn rất dài một đoạn nghỉ ngơi khoảng cách. Hắn liền rốt cục có thời gian cùng tâm tư đi tới mặt nhìn xem Bồ Đề Tổ sư tình huống. Bồ Đề Tổ sư bây giờ thần cơ không còn, cho nên chuyện lúc trước hắn đều là chưa từng biết. Vương Tử đến về sau, liền ngựa không dừng vó cùng hắn nói về mấy ngày nay chuyện đã xảy ra đến, cũng là đem các vị đại đệ tử nhóm đều là giật nảy mình. Lại cứ Vương Tử lần này lại là thêm mắm thêm muối, cũng là đem Tôn Ngộ Không mấy cái huynh đệ khoa trường một chút, đem tất cả nói đến mắt mở thật to, chỉ có Bồ Đề Tổ sư cùng Mặc Ngưng Mi thì là đang không ngừng để mắt nhìn hắn. Chờ hắn nói xong, Bồ Đề Tổ sư lại là trên mặt mang cười, đối với Vương Tử nói: vậy nhưng bất vả ngươi đó cũng không phải là a. Vương Tử mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng còn phải lại khiêm tốn một chút, bất quá lần này cũng là sắp dùng hết ta nhanh trí kia, thật là không đơn giản. Bồ Đề Tổ sư cười nhẹ một tiếng, sau đó lời nói chuyển hướng nói: bây giờ xem ra nộ không là bị Hồng Quân Pháp Tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn phong sắc lên trời. Vương Tử gật đầu. Lúc này Bồ Đề Tổ sư trên thân thần quang không còn, thần thức suy yếu, giống như là đối với đây hết thảy có chút không cách nào có thể hiểu. Hắn yên lặng tự định giá một chút nói: nghĩ không ra lần này Hồng Quân Pháp Tổ lại cũng cho ta một cái đại nhân tình, cũng là thật làm cho người nghĩ không ra. Các vị đại đệ tử nhóm cùng Vương Tử cũng cùng nhau gật đầu. Lúc này lại có Mặc Ngưng Mi ngồi ở một bên, bắt đầu hỏi thăm Bồ Đề Tổ sư: sư phụ, ngươi nói Ngộ Không sư đệ lần này đi Cửu Trọng Thiên, đến cùng an phận xuống tới a? Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn bọn hắn là thật tâm đối đại hắn a? Vương Tử trong lòng nói một tiếng tốt cái dám, nhưng là hắn trên miệng không nói, mà là chờ lấy Bồ Đề Tổ sư nói chuyện. Bên kia Bồ Đề Tổ sư suy nghĩ một chút nói: lúc đầu nếu là không có Thiên Cơ nghi cái này sự tình, có lẽ bây giờ Ngộ Không cùng Thiên Đình đã đến Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm, chắc hẳn Thiên Cơ vẫn là không thể nào cải biến, chỉ là muốn bao nhiêu ra rất nhiều khúc chết tới. Sau đó hắn liền lại cười đùa đối Vương Tử nói: cho nên ngày sau còn muốn rất nhiều chuyện đến làm phiền ngươi vị này chuyển pháp sư. Minh Vương Tử nhìn xem Bồ Đề Tổ sư cái này một bộ khuôn mặt tươi cười, cũng là quả thực. Ngay tại đại gia còn tại thương lượng đón lấy bên trong tình thế lúc, bên ngoài lại có một giọng nói vang lên: sư phụ, các sư đệ sư muội, các ngươi còn tại? Ôi, vị sư minh kia rốt cuộc đã đến. Vương Tử lúc này nghe thấy thanh âm này, tranh thủ thời gian nhảy ra cửa động đến nhìn chung quanh, nhưng vẫn là không có chút nào bóng dáng, lại là không biết bao nhiêu dặm truyền âm. Thật sự là gà tặc, tới lúc này còn cất giấu. Vương Tử nhịn không được trong lòng mắng lên. Bên kia Bồ Đề Tổ sư bên trong động tự nhiên cũng nghe thấy thanh âm, thế là hô lên lời nói đến: Phù Giao Nhi, thật là ngươi đã đến. Phù Giao Nhi, vị sư minh kia còn có cái tên như vậy, có phải hay không có cái gì xuất xứ? Vương Tử một hồi quái dị, hơn nữa hắn giống như cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Bồ Đề Tổ sư sau khi nói xong, vị sư minh kia liền tranh thủ thời gian trả lời: chính là Đồ Nhi, bên ta mới từ Hoa Quả Sơn đi ra, đã chuẩn bị xong động phủ, ngươi cùng các vị sư đệ sư muội sớm ngày đến đây cho thỏa đáng. Bồ Đề Tổ sư gật đầu nói tốt, sau đó chậm rãi đứng dậy. Lúc trước hắn bởi vì một mực ngay tại chỗ tu luyện, trên thân nguyên thần lại đại thương, tiên thể tổn thương nghiêm trọng, có chút về tới người bình thường dáng vẻ, cho nên lúc đứng lên run run rẩy rẩy. Bên kia Mặc Ngưng Mi trông thấy nhà mình sư phụ vậy mà như thế không tốt, lại là khỏe mắt rưng rưng. Bồ Đề Tổ sư chỉ chứa làm không nhìn thấy, mà là đối với phía ngoài vị sư minh kia nói: chúng ta lập tức liền đến, ngươi chờ chúng ta. Vương Tử lập tức hỏi: sư phụ, các ngươi đi cái nào? Bồ Đề Tổ sư thần bí nhìn hắn một cái, sau đó nói: ngươi muốn tìm tới sư minh của ngươi, ta lại sinh không nói cho ngươi, ngươi lần này đi, định sinh không tốt, không chừng còn phải cùng hắn đánh một trận, đến lúc đó ta và ngươi các vị sư tỷ sư minh cũng không phải đối thủ của ngươi, thật là như thế nào? Chương 104, ngươi tránh ta truy, bên trên 2, chương 104, ngươi tránh ta truy, bên trên 2. Vương Tử cũng là quả thực, bị Bồ Đề Tổ sư như thế một bộ làm là thật không có cách nào khác a. Tổ sư đùa nghịch ra, Vương Tử bị không được a. Một bên Mặc Ngưng Mi cũng là lấy tay che miệng, nụ cười trên mặt đầy mặt. Vị sư minh kia lúc này dừng lại một chút, sau đó lời nói đầu bắt đầu đối với Vương Tử: nộ quan sư đệ, ngươi vì tìm tới ta, cũng coi như tốn không ít tâm tư, còn sợ điểm này thời gian a? Vương Tử cười nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là lạnh nhạt nói: ta kỳ thật hẳn phải biết. Bồ Đề Tổ sư xoay đầu lại đối với Vương Tử nói: nhà ngươi Ngộ Không sư đệ còn muốn dựa vào ngươi chăm sóc, chúng ta bây giờ liền đi phủ giao từ nơi đó, ngươi bây giờ liền ngay lập tức đi theo dõi Ngộ Không, hắn tại thiên thượng chưa quen cuộc sống nơi đây, còn muốn ngươi người sư minh này cho ngươi âm thầm dẫn đường cho thỏa đáng. Nếu là tổ sư hạ lệnh, Vương Tử tự nhiên không dám nghịch lại, đành phải bằng lòng. Không chung vị sư minh kia thấy này cũng không có nhàn rỗi, mà là đối Vương Tử nói: sư đệ, chúng ta đánh cược như cũ thành lập, ta về sau ứng vẫn là sẽ hiện thân, đến lúc đó liền có thể là ngươi cơ hội duy nhất. Vương Tử cười nhẹ một tiếng, cũng không tiếp tục hỏi thăm, dù sao hắn biết đối phương sẽ không theo hắn lộ ra lại nhiều đồ vật. Sau đó Mặc Ngưng Mi chờ 6 vị tam tinh động đại đệ tử nhóm giá ra một đóa lớn đám mây, nhường Bồ Đề Tổ sư ngồi chính giữa, bọn hắn thì vây quanh ở tổ sư bên cạnh hộ vệ của mình. Vương Tử đi theo bọn hắn, một đường hộ tống 50 dặm, mới tại Bồ Đề Tổ sư không ngừng thúc giục hạ, mở ra trở về địa điểm xuất phát hành trình. Trước đó, Ôm Chi Bảo Hồ Lô Mặc Ngưng Mi còn nhìn thoáng qua Vương tử, nở nụ cười xinh đẹp ở giữa như trăm hoa đua nở, Vương tử không khỏi thấy ngây người, yên lặng nhìn hắn, các nàng đi xa. Ngươi không đổi theo nhìn xem vị sư huynh kia. Lúc này Nưu Bị đạo trưởng bỗng nhiên lên tiếng, nhìn chính là muốn làm người xấu tiết đấu. Vương tử hơi tự định giá một chút, nhưng cũng không động thần, hắn đột nhiên cảm thấy, có người giấu, có người bắt, không phải cũng là rất vui vẻ một việc sao? Làm gì nhanh như vậy liền đem chuyện làm rõ ràng? Bất quá tìm người sống, vẫn là không thể rơi xuống, thế là hắn xoay người một chút, liền đi Hoa Quả Sơn bên trên. Bây giờ Hoa Quả Sơn bởi vì không có đại vương, liền không có chủ tâm cốt, tự nhiên cũng liền tiêu trầm rất nhiều. Vương tử tìm được Đại Đao ẩn làng quân, Lưu Sí Phi Tinh cùng hai cái độc giác quỷ thần hỏi một chút, mới biết được bây giờ Hoa Quả Sơn bên trên, bảy đại thánh bởi vì trước đó một lần huynh đệ tương tàn, bây giờ Tôn Ngộ Không thượng tiên, cái khác các huynh đệ cũng là tại sau khi tỉnh lại riêng phần mình tinh đi, ở giữa tất cả mọi người không nói lời nào, Giao Ma Vương càng là tức giận bất bình, ở trên biển đẩy ra kim sắc tam xoa kích, nhấc lên mấy chục trận ngập trời sóng biển mà đi. Cái khác đến đây tụ nghĩa yêu vương tiểu yêu nhóm, cũng đều là tan tác như chim ong, bây giờ Hoa Quả Sơn lại trở thành đàn khỉ chỗ tụ họp. Vương tử nghe ẩn lang quân nói đến tổn thức, trong lòng cũng là rất là đây hết thệ không đáng giá, dù sao Thiên Đình dùng hai lần phong sắc, cũng đã đem hạ giới lần này tinh linh liên minh đánh yêu tâm tăng giá, thoạt nhìn là thỏa hiệp, kỳ thật cũng coi là một lần chiến lược bên trên thắng lợi. Bên kia ẩn lang quân hỏi Vương tử nói, trấn hồn sứ, bây giờ chuyện nơi đây đã xong, chúng ta có phải hay không nên rời đi? Vương tử vội vàng khoát tay nói, còn chưa tới thời điểm, ngày sau không chừng nhà ta Ngộ Không sư đệ còn muốn hạ giới, các ngươi lại ở đây nán lại một đoạn thời gian. Hắn lời này vừa nói xong, bên kia độc giác quỷ thần cũng có chút hơi không vui, Vương tử cũng là đã nhìn ra, thế là liền hỏi, có chỗ nào không tốt sao? Độc giác quỷ thần trầm ngâm một chút, sau đó nói, tiên sứ, cũng không phải ta không nguyện ý, mà là từ khi thất đại thánh rời đi Hoa Quả Sơn về sau, cái này đầy sơn hầu tử liền cùng thay đổi như thế, đối với chúng ta những này ngoại tộc là lại đổi lại oanh. Trước đó nói thất thập nhị động yêu vương, chính là nhìn xem đám này hầu tử không bắt bọn hắn làm người trong nhà nhìn, phải tay áo bỏ đi nhiều. Chúng ta thân làm nhà bọn hắn đại vương tiền quân tiên phong, đều không bị bọn hắn sắc mặt tốt nhìn à. Những này hầu tử cũng mang dạng này. Vương tử mộng, thế là hắn nhìn về phía bên cạnh Đại Đao ẩn lang quân cùng Lưu Sí Phi Tinh, phát hiện bọn hắn cũng nhẹ gật đầu, Lưu Sí Phi Tinh càng là sắc mặt mang đỏ, chậm rãi gật đầu đồng ý. Hắn đột nhiên nghĩ đến một câu, không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Xem ra không chỉ có là nhân loại, ngay cả lục địa tinh linh, đều là một cái nước tiểu tinh a. Chắc không được thế giới mới đến lan truyền thế giới nhân dân đoàn kết lại đâu. Cho tới bây giờ, cũng không biết Tôn Ngộ Không khi nào trở về, khiến cái này tinh linh bọn quỷ quái tiếp tục ở chỗ này chịu khổ, hoàn toàn chính xác không tử tế. Thế là hắn liền để hai cái độc giác quỷ thần trở về U Minh đưa tin, về sau lại cho bọn hắn hành xử khen thưởng. Hai cái độc giác quỷ thần thấy Vương tử thả chúng nó đi, lập tức đều là vẻ mặt tươi cười, riêng phần mình dung thân một chút đã không thấy tăm hơi, giống như sợ hai Vương tử hối hận như thế. Vương tử cũng là nhìn sử suốt, có cần phải nhanh như vậy sao? Cái này Hoa Quả Sơn hẳn là liền có như thế bài ngoại a. Bên kia Đại Đao ẩn lang quân thế là đụng lên đến hỏi hắn, trấn hồn sứ, chúng ta còn ở nơi này tiếp tục giám thị không? Vương tử lo nghĩ, sau đó nói, tính toán. Nơi này đến lúc đó cũng không về phần nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn có người ở phương xa nhìn xem, hai người các ngươi không bằng cũng trở về Bắc Châu đi thôi. Đại Đao ẩn lang quân thế là nhọn miệng cười, sau đó liền phải mang theo Lưu Sí Phi Tinh rời đi. Bên kia Vương tử suy tư một chút, sau đó đông nhiên đối với bọn chúng nói, chậm rãi, ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Ẩn lang quân trông thấy Vương tử nói như vậy, cũng là sửng sốt một chút, không hiểu rõ Vương tử có ý tứ gì. Một bên Lưu Sí Phi Tinh cũng là mắt to trương tròn trịa, cùng nàng tấm kia mặt tròn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vương tử thì là hỏi lại bọn chúng, thế nào, ta không thể trở về Bắc Châu đi xem một chút ta láo huynh đệ nhóm sao? Ẩn lang quân lúc này mới kịp phản ứng Vương tử nói là thật tâm lời nói, thế là tranh thủ thời gian khoát tay nói, trấn hồn sứ nơi đó lời nói, chúng ta cái này chuẩn bị, cùng ngài cùng một chỗ về Bắc Châu. Chương 105, ngươi tránh ta truy, hạ, một, chương 105, ngươi tránh ta truy, hạ, một. Vương tử triển khai bị rực xong phi xí, nhường Đại Đao Ẩn lang quân cùng Lưu Sí Phi Tinh ngồi ngay ngắn ở trên lưng của hắn, sau đó dương cánh hướng về Bắc Châu bay đi. Hắn lúc này đối cái này một đôi cánh tính năng cùng vận dụng đều đã vô cùng thành thạo, hơi chút đập cánh chính là vài trăm dặm lao vùn vụt mà qua. Trước đó Đại Đao Ẩn lang quân bọn chúng theo Bắc Châu đi vào Đông Thắng Thần Châu, bỏ ra dòng dã thời gian 10 ngày, bây giờ Vương tử hai cánh cùng một chỗ, hơi không chú ý ở giữa phía dưới chính là Thương Hải Tam Điển, để bọn chúng hai cái thường xuyên thấy là trợn mắt hốt mồm. Đại Đao Ẩn lang quân càng là mở ra vô hạn ca ngợi hình thức, đối với Vương tử chính là một hồi tán thưởng, nói hắn chiếc cánh này quả thực chính là thiên địa chi tinh hoa vạn cánh trưởng, khiến cho Vương tử bản thân cũng là sững sờ sững sờ. Hắn bay lại cao lại nhanh, kia Lưu Sí Phi Tinh thì là như cái tiểu cô nương như thế nữ hoa hoa, trông thấy trong tay có mây trôi hiện lên, cũng nên đầu ngón tay tứ xuất, đem từng đạo máy bay mây bóp ra các loại hình dạng, từ xa nhìn lại đều là mượt mà thích thú, đem Vương tử nhìn ngốc. So sánh lên tam giác mặt Đại Đao Ẩn Lang Quân, vị này cũng là thiếu nữ tâm tràn đầy nhường hắn thẳng lên hào hứng. Cái này hai tổ hợp cùng một chỗ, cũng là nhường hắn mở rộng tầm mắt. Vương tử hai cánh vừa mở, chỉ là ngắn ngủi 2-3 canh giờ, liền đã tới Bắc Châu Nghĩa Quân đại doanh. Bây giờ Bắc Châu Nghĩa Quân bên trong, Lưu Đạo không ngay tại nghỉ ngơi. Vương tử đầu tiên liền đi thấy hắn vị này bạn nối khố, đồng thời còn đem Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn trước đó muốn chính mình chuyển giao đan dược cho hắn. Nếu là Vương tử đưa tiễn, Lưu Đạo không tự nhiên vui vẻ nhận không nghi ngờ gì. Theo Lưu Đạo không trong giọng nói, Vương tử biết trước đó Phổ Hóa Thiên Tôn đã tới đưa qua mấy lần đan dược, hiện nay Lưu Đạo Khung trên thân cơ hồ đã khỏi hẳn, chỉ là thần lực còn có điều hao tổn mà thôi. Lưu Đạo Khung thở dài một cái, có chút nói, về sau nói không chừng không thể giống như trước như thế giữa không trung xét Vương Tử nghiêm túc nói, Lưu Minh ngươi yên tâm, tìm được cơ hội ta liền sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp để ngươi khôi phục nguyên dạng. Đang trong lúc nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi cởi mở thô trọng thanh âm, đồng thời còn nương theo lấy một hồi kịch liệt tiếng bước chân. Vương Tử nhìn cũng không nhìn, liền biết là Mã Vương gia dẫn đội đến đây. Mã Vương gia bây giờ tại Bắc Châu cái này rét lạnh chi địa ngẩn ngơ, ngược lại giống như là Bạch Tịnh không ít, phương Bắc vừa dài thời gian không có đánh trận, hắn thân thể dường như lại là mập bây lại, lại thật giống là cổ đại đại tướng quân. Phía sau hắn lấy Nhị Lang Thần làm đại biểu Mai Sơn F7 thì vẫn là như cũ, chỉ có điều lộ ra càng thêm lùn cỏ một chút mà thôi. Chí Bác Huyền Linh một đám nghĩa quân lãnh tụ bây giờ đều là mặc vào đặc chế áo giáp, lộ ra muốn chính quy rất nhiều. Nhìn thấy Vương Tử đến đây, Mã Vương gia một nhóm lại là có vẻ hơi kích động, trấn hồn sứ, ngươi trở lại rồi. Chúng ta cái này có thể mấy tháng không cùng các yêu ma đại chiến. Người ca ca trong tay của ta đều nhanh bóp ra nước đây. Thật mẹ nó không thoải mái. Đại gia nghe xong Mã Vương gia nói như vậy, đều là hì hì cười không ngừng, ngay cả Lưu Đạo Khung cũng không khỏi mỉm cười. Xem ra Mã Vương gia lúc này là thật kìm nén. Không chừng hiện tại liền nghĩ vung roi mà lên, nện ở yêu ma trên đầu, làm chút thống khoái chuyện đến. Nhưng Vương Tử vẫn là ăn ngay nói thật, lúc này ta chỉ là về Bắc Châu đến xem, còn chưa tới chính thức cùng Bắc Châu yêu ma tác chiến trình độ. Những cái kia theo Bắc Châu chạy trốn các yêu ma bây giờ còn không có dọn dẹp sạch sẽ. Mã Vương gia trong miệng mắng một tiếng, mãi mãi, đám này yêu ma thật đúng là không khiến người ta sống yên ổn. Ngươi nói ngươi thật tốt ở tại Bắc Châu, để các ngươi đại gia ta một roi một cái, há không vui vẻ vui sướng, lại cứ muốn đi Nam Phương cùng Đông Phương chi địa, tìm không thoải mái. Tất cả mọi người gật đầu nói phải. Mã Vương gia thì là cười mắng như thường. Vương Tử lại hỏi, phương Bắc yêu ma như thế nào? Mã Vương gia lúc này đối với Vương Tử giơ ngón tay cái lên nói, ngươi tuy không tệ, thân ở Hán Phương, nhưng vẫn là đọc lấy Bắc Châu hàng yêu đại nghiệp. Ta chuyến này cùng Nhị Lang chân quân bọn hắn cùng đi, chính là muốn cho người cùng chúng ta cùng đi xem. Nhìn Vương Tử nghĩ đến cũng là tranh thủ thời gian từ biệt Lưu Đạo Khung, đồng thời nhường hắn thật tốt khen thưởng Đại Đao Ẩn Lang quân cùng Lưu Sĩ Phi Tinh, sau đó liền bay đến tới Bắc Châu tiền tuyến, nhìn các yêu ma bây giờ quân trận như thế nào. Tiền tuyến trên trận địa bây giờ chính là Huyền Thủy Nguyên Soái đảm đương tuần tra, trông thấy Vương Tử đến đây lập tức hàn huyên một phen. Sau đó Vương Tử đi vào vạn tượng canh tân nghi hình thành bình chướng phía trước, nhìn xem phương Bắc đại trận kia. Bây giờ cái này yêu ma đại trận hẳn là cũng xem như sơ bộ hoàn thành, chỉ thấy trong đó lại không biết nhiều ít trận môn cùng cửa ra vào, cũng làm không rõ trong đó đến cùng có bao nhiêu đầu đốn lượn đường hành lang. Chỉ từ không trung xem xét, liền phát hiện phía trước đại trận này như là một bộ to lớn tranh thủy mặc, hòa bên trong có mấy nhánh hàn mai thiết cốt, lá tùng mảnh lá buông xuống tứ phương, lại hợp làm một thể, để cho người ta thấy không khỏi hoa mắt. Đồng thời trong trận pháp còn có không biết bao nhiêu yêu ma ở bên trong, trưởng quản lấy mấy trăm có thể khai môn hộ, trong đó chỉ sợ càng là có vô số chưa từng thấy minh sát chiêu ẩn giấu trong đó. Vương Tử nhìn trận mắt hốt hồn, toàn không nghĩ tới đối phương yêu ma trận trong doanh lại còn có viêm nhật dạng này trận pháp kỳ yêu, lai lịch tất nhiên khả nghi, mà theo binh trận bố trí cùng huyền diệu trận pháp đến xem, đều từng là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến tướng. Mã Vương gia xem thường, vẫn như cũ cho rằng trước mặt trận pháp này chẳng qua là làm đẹp mắt, kỳ thật xông lên liền sụp đổ. Mà Vương Tử cùng Nhị Lang Thần thì là nếm qua viêm nhật trận pháp thua thiệt, biết trận pháp nhìn đơn giản, kỳ thật bên trong có rất nhiều cả khôn, quả thực có thể dùng nước sâu không biết chỗ để hình dung. Bọn hắn thương lượng một phen, nhưng đều là không có kết luận. Vương Tử cũng là cùng Nhị Lang Thần còn trong âm thầm nói qua một ít chuyện, đối với hắn dặn dò mấy lần. Nói xong những này về sau, Vương Tử lại cáo biệt các vị Bắc Châu quân doanh cùng nghĩa quân lãnh tụ, tiếp tục tiến đến Thiên Đình theo dõi Tôn Ngộ Không. Chương 105, ngươi tránh ta truy, hạ 2, chương 105, ngươi tránh ta truy, hạ 2, Tử Vi đại đế hôm nay cũng khó được không tại quân doanh, Vương Tử cũng không muốn đi xem Thiên Bổng Nguyên Soái sắc mặt, thế là liền trực tiếp đi Bắc Thiên Môn, gặp Đa Văn Thiên Vương. Nhưng là không đợi hắn vào cửa, Đa Văn Thiên Vương liền lôi kéo hắn nói, "Trấn hồn sứ, mấy ngày nay lão có cái tiết khí, tự xưng cái gì Tề Thiên đại thánh đến nghe ngóng chuyện, hắn luôn nói muốn tới tìm người, nói hình dạng nói chung chính là của ngươi bộ dáng." Thật là ta nhóm lại không tốt trực tiếp trả lời, cũng chỉ phải nói không biết. Vương Tử lúc này liền biết, xem ra Tôn Ngộ Không vẫn là không có từ bỏ tìm tới chính mình, thế là liền đối với Đa Văn Thiên Vương đưa tay biểu thị cảm tạ. Đồng thời nhường hắn thông chi các vị thiên môn đóng giữ nhân viên, không nên tùy tiện lộ ra thân phận của mình tin tức. Đa Văn Thiên Vương mặc dù là lòng có nghi vấn, nhưng là cũng không có nhiều nói, mà là tranh thủ thời gian truyền xuống, nhường các vị đều vì hắn bảo trì bí mật thân phận, mà hắn thì đối với Vương Tử nói, "Trấn hồn sứ, phương Bắc trong đại quân tự nhiên đều là đã truyền khắp vì ngươi bảo mật, chỉ là bên ngoài còn có rất nhiều tiên gia, trước đây quen biết ngươi, lại không có chú ý, ngươi nếu là muốn bảo trì bí mật thân phận, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn." Vương Tử nhẹ gật đầu, sau đó nhập Bắc Thiên Môn, đi chính mình Cựu Thiên Trấn Hồn phủ. Quản gia Ngộ Minh nói cho hắn biết trước mấy ngày có cái Tề Thiên đại thánh tới qua trong phủ, còn đem giữ cửa ngọc kỳ lân buồng lịch xoay quanh, cuối cùng vào cửa chạy một vòng liền đi, thoạt nhìn như là tìm người. Ngộ Minh nói cũng là rất tùy ý, nhưng là Vương Tử nghe được lại rất để bụng, thế là tranh thủ thời gian hỏi hắn, "Sư Minh, ngươi không có bại lộ hành tung của ta?" Ngộ Minh tranh thủ thời gian lắc đầu, "Đâu có đâu có. Trước đó Tử Vi đại đế liền theo chúng ta nói muốn bảo trụ bí mật của ngươi thân phận, hơn nữa ta nhìn hắn quan hảo mặc dù hiền hách, nhưng lại chỉ là chỉ hầu loại, hắn thấy ta, cũng nói chính mình là cái gì Tề Thiên chi đại thánh, ta xem nửa ngày cũng không nhìn ra manh mối gì. Chỉ có điều, sư đệ ngươi nói thật với ta, hắn có phải hay không chính là sư phụ nói người tiểu sư đệ kia?" Vương Tử thấy cũng lừa không được hắn, chỉ có khẽ gật đầu, thế là Ngộ Minh đối với hắn làm minh bạch thủ thế, nhường hắn thật tốt chấp hành nhiệm vụ, trấn hồn phủ bên trong hắn thì sẽ dốc toàn lực lo liệu. Vương tử biết Ngộ Minh đáng tin cậy, cũng không nói nhiều, tại cùng linh thức chấp trưởng Thiên Tôn giảng tình huống trước mắt sau, chấp trưởng Thiên Tôn lại dùng pháp địa Thiên Linh đỉnh cho hắn tới một lần hỗn độn hành trình khiến cho Vương tử đầu óc choáng váng. Tại hắn rời đi thời điểm, chấp trưởng Thiên Tôn còn hỏi một câu, "Mê Nhưỡng đã tìm được chưa?" Vương tử lúc này trầm ngâm một chút nói, "Còn không có tìm tới hắn vị trí cụ thể, Đông Thắng Thần Châu xuất hiện mấy cái kia yêu ma bên trong cũng không có nó, ta đều đang hoài nghi nó có phải hay không trở lại Bắc Châu đi." Chấp trưởng Thiên Tôn trầm mặc một hồi, cũng không nói lên được, nhưng là bây giờ Vương tử còn có nhiệm vụ mang theo, chỉ có thể nhường hắn đi đầu ra ngoài. Vương tử tới Bắc Châu, đi như thế một vòng lớn, cuối cùng đem chuyện hoàn tất, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, lúc này lại có Như Bị đạo trưởng theo khỏe mắt của hắn bên trong nhìn thấy cái gì đồ vật, lập tức thông qua tâm linh liên kết đối với hắn nói, nhanh biến thành quả răng. Vương tử còn không có biết rõ ràng tình huống, cũng là trong lòng giật mình, lập tức liền lắc mình biến hóa, thành một cái quả răng. Nhưng là nó ngẩng đầu trung quanh, nhưng vẫn là không nhìn thấy thứ gì xuất hiện, đang muốn hỏi, lúc này lại có tiếng gió gào thét, nhường Vương tử chỉ cảm thấy đỉnh đầu trở nên lạnh lẽo, trên thân sâu ra một hồi hơi lạnh, sau đó hắn ngẩng đầu, đã nhìn thấy một người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, trên đầu mang theo phượng sĩ tử kim quan, chân đạp ngẫu ti bộ vân lý tiên gia theo trên đỉnh đầu hắn bay qua. Trông thấy hắn, Vương tử trong nháy mắt cảm giác được còn tốt như bị đạo trưởng sớm ngày nhắc nhở, không phải coi như lộ tẩy. Thì ra cái này bay qua tiên gia chính là Tôn Ngộ Không. Xem ra từ khi hắn quan phong Tề Thiên Đại Thánh về sau, uy phong không ngừng một chút xíu, ngay cả cựu trọng tiên giới cũng dám lái phi vân. Vương tử lúc này trong lòng nhất thời một hồi phiền muộn, nhìn về sau không chỉ có phải xem lấy chẳng tử, còn phải thời điểm tránh né Tôn Ngộ Không được kích. Đây cũng là mang ý nghĩa, hắn đường đường cựu thiên trấn hồn sứ, mỗi ngày còn phải thâm cư không ra ngoài, thời điểm chuẩn bị biến hóa thân hình. Vương tử lập tức dở khóc dở cười, bên Tiêm Như Bị đạo trưởng thì là nói cười hì hì, nhà ngươi sư phụ Bồ Đề tổ sư thật đúng là diệu nhân, hắn an bài trước sư minh, hắn tránh ngươi truy, bây giờ lại đem ngươi an bài bên trên, để ngươi tránh ngộ không truy, các ngươi sư minh đệ ba cái, vượt qua không biết bao nhiêu niên thuế, lại bị nhà ngươi sư phụ tính toán đến cùng một chỗ, thật sự là lợi hại, lợi hại a. Vương tử nghe xong Như Bị đạo trưởng giải thích lập tức cũng là dở khóc dở cười, bên Tiêm Như Bị đạo trưởng tiếp tục cười nói, các ngươi sư minh đệ ba cái, mặc dù là ngộ tính đều có khác biệt, lại đều để nhà ngươi Bồ Đề sư phụ điều giáo đến trăm sông đổ về một biển, bước lên loanh loanh liệt liệt chơi trốn tìm trò chơi, không chừng ngày đó ba người các ngươi còn muốn từng đôi chém giết không đợi. Như Bị đạo trưởng nói xong, Vương tử liền đã phi đi ra, đồng thời thông qua tâm linh liên kết đối với hắn nói, ngươi đủ ngươi, còn từng đôi chém giết đâu? Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều cùng hát hí khúc như thế, vẫn là cùng Hoa Quả Sơn thất đại thánh như thế à? Lại nói, trên đầu chúng ta còn có một tôn Bồ Đề thần minh đâu, không chừng còn có Hồng Quân pháp tổ ở bên trong đáng a đáng. Như Bị đạo trưởng nghe đến đó, cũng là hắc hắc cười một tiếng nói, ngươi nhưng chớ đem chính mình đoán chừng quá cao, các ngươi ba cái này sư minh đệ, dựa theo cái nhìn của ta, bản sự mặc dù mỗi người mỗi vẻ, lại căn bản là ai cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm cầm xuống đối phương, nếu là không có ngàn ngày đại chiến, chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Đến nghe Như Bị đạo trưởng nói chuyện càng ngày càng ra, Vương tử lập tức đều là cảm giác chính mình nhanh bị không được, còn ngàn ngày đại chiến đâu, ngươi thế nào không nói Thiên Mã Lưu Tình Quyền đâu đi. Tác giả có lời nói hệ liệt Đại Đao Ẩn Lang Quân cùng Kim Sĩ Hồ Điệp, tại tương lai cố sự bên trong sẽ còn tiếp tục, lúc này tạm thời để bọn hắn hạ tuyến một hồi. Cái này thật không phải tác giả làm ra hai cái vô dụng nhân vật. Chương 106, Ngộ Không Quan Phong Bản Đạo Viên, 1, chương 106, Ngộ Không Quan Phong Bản Đạo Viên, 1, không nói Vương tử thời điểm tại Cửu Trọng Thiên giới quan sát theo dõi Tôn Ngộ Không, đồng thời còn phải không ngừng tránh né đối phương tìm kiếm, một cái ngươi tránh ta truy lớn kịch mở màn. Liên nói từ khi Tôn Ngộ Không quan bái Tề Thiên Đại Thánh lên xây Tề Thiên Đại Thánh phủ bắt đầu, hắn vẫn tại bên ngoài du đãng, chỉ biết nhật thực ba bữa cơm, đêm ngủ mở giường, vô sự giác oanh, tự do tự tại, nhàn rỗi tiết kết bạn du cùng, giao bằng kết nghĩa. Thấy Tam Thanh, Sương Lão Chữ, gặp Từ Đế, nói bệ hạ cùng kia Cửu Diệu Tinh, Ngũ Phương Đem, Nhị Thập Bát Tú, Tứ Đại Thiên Vương, Thập Nhị Nguyên Thần, Ngũ Phương Ngũ Lao, Phổ Thiên Tinh Tượng, Sông Ngân Quần Thần, đều chỉ lấy huynh đệ đối đãi, lẫn nhau xưng hô, Nguyên Văn. Về phần cái gì Tề Thiên Đại Thánh Phủ, còn có Đại Thánh Phủ bên cạnh bàn đảo viên, Tôn Ngộ Không cũng là cũng chưa hề đi chăm chú nhìn qua. Một ngày này lại là Lăng Tiêu Bảo Điện hội nghị, Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn thượng vị, thần mục sáng rực, phía dưới các vị tiên quan đều là người mặc tiên y, kim quang lóng lánh. Trong đó có Tứ Đại Thiên Sư một trong Hứa Tinh Dương theo bên cạnh đối với Ngọc Hoàng Đại Đế bẩm báo. Và báo Đại Thiên Tôn, hiện có Tề Thiên Đại Thánh, vô sự nhàn du, kết giao thiên thượng chúng tinh ở lại, bất luận cao thấp, đều xưng bằng hữu, sợ sau nhàn bên trong sinh sự, không bằng cùng hắn một sự kiện quản, thứ miễn đừng sinh sự. Đoan Hứa Tinh Dương mặt tấu hoàn tất sau, các vị tiên gia có chút cũng đều là Tôn Ngộ Không kết giao, gật đầu không ngừng đồng ý. Lúc này chỉ nghe một tiếng, thần, có bốn muốn đấu. Nghe thấy thanh âm này lên, các vị tiên gia lập tức đều là câm như hến, không dám lên tiếng, chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế thần mục rủ xuống, nhìn thấy tay trái cái thứ nhất văn đế ra khỏi hàng. Cái này văn đế dĩ nhiên chính là bây giờ Thiên Đình tứ ngự đứng đầu, giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế tay cầm thần lễ, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế bái nói, bây giờ Bắc Châu thế cục cũng có chỗ gấp gáp, các yêu ma đã dọn xong trận thế, Thiên Đình sự tình bắt buộc phải làm, thần thỉnh nguyện Đại Thiên Tôn nhanh chóng làm việc. Không ít tiên gia nghe xong Tử Vi Đại Đế lời nói sau đều là sắc mặt nghiêm trọng, không ra gì. Nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế dù sao cũng là chủ sự đại thần, lúc này nghe xong Tử Vi Đại Đế lời nói, một phen tư lượng liền đã biết Tử Vi Đại Đế ý tứ, thế là gật đầu nói, ngươi mời tấu, trẫm đã minh bạch. Như thế truyền Tề Thiên Đại Thánh đi lên, trẫm muốn phong hắn một chuyện. Không lâu sau đó, Tôn Ngộ Không liền bị chuyển triệu tới Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn thấy một lần có các vị quan lớn tiên gia ở đây mở ra mắt to nhìn xem hắn, trong lòng đều là một hồi kỳ quái, thế nào hôm nay triều hội còn có ta sự tình? Còn có những này tiên gia nhóm ánh mắt thế nào như thế kỳ quái? Tới Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt, Tôn Ngộ Không hỏi, bệ hạ, chiếu lao tôn có gì tham thưởng? Ngọc Hoàng Đại Đế nói, vô sự, chỉ là chấm gặp ngươi thân nhàn vô sự, cùng ngươi kiện chấp sự. Ngươi lại quyền quản kêu bàn đào viên, sớm tối hảo hảo để ý các vị tiên quan không nghe có tốt, nghe xong nhưng đều là trong lòng giật mình. Đại Thiên Tôn đây là cái quỷ gì, vậy mà phái khỉ đi trưởng quản bàn đào viên sao? Cái này mỹ xoa cho ai đều được, vì sao muốn cho hắn? Lúc này các vị tiên quan đang muốn phát biểu, thượng tọa Ngọc Hoàng Đại Đế lại là nhắm mắt lại. Thượng Thiên nhắm mắt, đại biểu chúng sinh không lời nào để nói. Lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế đã là cho toàn bộ triều đường kết luận, việc này quyết định như vậy đi. Thế là tại trước mắt bao người, các vị tiên quan nhìn vẻ mặt thích thú mà đi Tôn Ngộ Không, trong lòng thực sự cảm giác khó chịu. Tại Thiên làm quan, trình độ nhất định cũng là vì những cái này kéo dài tuổi thọ tiên quả, cầu trường thọ bất tử. Hàng năm có thể được một cái đều phải là cầu ra ra cáo nãi nãi, trên dưới bận rộn mới có. Cho tới bây giờ, lần này giới hầu đầu Tôn Ngộ Không, lại là quan phong tể thiên đại thánh lại là chấp trưởng tiên quan nhóm mong muốn mà không thể thành bàn đảo biên, đây quả thực là tác nghiệp ta. Nhưng là tất cả mọi người hiểu được cái này phía sau tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, thế là cũng đều thật không dám nói chuyện. Bất quá cũng không phải không có không sợ chết, tiên quan ở trong liền có Ngũ lão một trong Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế ra mặt đối với Ngọc Hoàng Đại Đế bái nói, "Đại Thiên Tôn, cũng không phải ta đối với cái này có chỗ nghi vấn, mà là cái này Tôn Ngộ Không bây giờ mặc dù quan bái cực phẩm, nhưng vẫn là hầu tử tâm tính, vương mẫu bản đảo yến hội lại gần trong gang tấc, nếu là có chút sai lầm lời nói lúc này đại gia nghe thấy Sùng Ân Thánh Đế ra mặt, đều là tranh thủ thời gian gật đầu đồng ý." Nhưng là lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng lại không nhắm mắt, mà là thần mục một trường, lập tức một đạo sáng rực ánh mắt liền nhìn về phía Sùng Ân Thánh Đế. Sùng Ân Thánh Đế chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, lập tức cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Ngọc Hoàng Đại Đế ở trên, nhưng cũng không có truy cứu chúng tiên lời nói sai, mà là cho hôm nay triều hội nắp hòm kết luận, việc này đã định, các vị tiên gia không thể lại nói, bàn đào chi trọng, chấm há không biết nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế lên tiếng, phía dưới các vị tiên quan tự nhiên là cái gì cũng không dám nói, tranh thủ thời gian bái phục mời xuống điện đi. Tại triều hội kết thúc sau, liền có tiên quan mang theo Tôn Ngộ Không hỉ khí dương dương đi tể thiên đại thánh phủ bên cạnh bàn đào viên. Những này tiên quan nhìn xem Tôn Ngộ Không tại tiến đào viên về sau vẻ mặt thèm nhỏ dãi dạng, liền không cấm rơi vào trong trầm tư. Bất quá bọn hắn là thật, cái gì cũng không dám hỏi, cái gì cũng không dám nói. Trong vườn các loại hộ vệ cũng bị các loại xét quên lui, bây giờ bàn đào viên tựa như là trống rỗng chi địa, chờ lấy Tôn Ngộ Không tiến đến khai khẩn. Tôn Ngộ Không duy nhất đụng tới chính là trong vườn thổ địa, trả lại hắn giới thiệu toàn bộ bàn đào viên bên trong đào quả thuộc loại. Bàn đào viên bên trong tổng cộng có 3.600 gốc đào quả, nhưng lại cũng là có đào trái cây cấp. Phía trước 1.200 gốc là 3.000 năm một kết quả, người ăn thành tiên liễu đạo, thể kiện thân nhẹ. Ở giữa 1.200 gốc là 6.000 năm một kết quả, người ăn hà nâng phi thăng, trường sinh bất lão. Đằng sau 1.200 gốc thì là 9.000 năm một kết quả, người ăn giữ thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Chương 106, nộ không quan phong bàn đảo viên, 2. Chương 106, nộ không quan phong bàn đảo viên, 2. Những này cây đảo bên trên đều là lít nha lít nhít đào quả, từng cái là thần vận vi phạm, Tôn Ngộ Không trước kia chưa từng tới, bây giờ xem xét, không khỏi thấy là vào đầu bức hai. Chỉ là bên người có trong viên thổ địa cùng lực sĩ tồn tại, hắn không tốt trực tiếp ra tay. Bên cạnh thổ địa nhìn xem cái kia song khỉ mắt phát ra sáng rực ánh sáng, liền biết hôm nay không có chuyện gì tốt. Sau đó Tôn Ngộ Không giả làm trên thân mỏi mệt, muốn tại cái này bản đảo viên bên trong nghỉ ngơi một chút. Thổ địa biết rõ hắn tâm tư, nhưng vẫn là im lặng không nói, chạy trong lòng một câu an bụng bản đảo người, thiên phạt chi lời nói, tới yết hầu, hiện tại quả là không cách nào nói ra. Sau đó cố sự tự nhiên là tiến vào Tôn Ngộ Không tùy ý phát huy thời gian, bò lên trên đại thụ, các loại tìm kiếm lớn đào đến ăn. Ngoại vi thổ địa lực sĩ dù cho biết, cũng chỉ có thể trong lòng hô to nghiệp chướng lại ai cũng không dám ra tay. "Uy, ngươi nhìn xem, đừng ngủ lấy vương tử tại một hồi hoảng hốt ở giữa, chỉ cảm thấy trên người mình nào đó bộ phận thần kinh bị kích linh một chút, lập tức lần nữa tỉnh lại, nhắc nhở hắn dĩ nhiên chính là hắn bạn đối khố kiêm kẻ thù cũng như bị đạo trưởng. Từ khi như bị đạo trưởng có thể sử dụng giác quan kích thích phương thức sau, vương tử cũng rất dễ dàng bị hắn cho bừng tỉnh. Hắn rất kỳ quái, như bị đạo trưởng bản hồn, làm sao lại không cần nghỉ ngơi?" Như bị đạo trưởng giải thích nói, hồn phách không có nhục thể, cũng không có minh xác ngoại bộ cảm giác, cho nên căn bản cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, đi ngủ cũng chỉ là mặt ngoài công phu. Vương tử đối câu nói này một mực rất có án nghiệm, dù sao ý vị này hắn về sau cũng không rõ ràng như bị đạo trưởng đến cùng là tỉnh dậy vẫn là ngủ, khó tránh khỏi liền phải mất đi một chút chủ động. Bất quá bây giờ vẫn là có rất nhiều chuyện muốn quan sát một chút, dù sao bây giờ bản đảo viên chi mê đáp án đang ở trước mắt. Vương tử trước kia cũng đi theo Tử Vi đại đế nhìn qua bản đảo, hắn biết cái này bản đảo là khó được tiên vật, bên trong có các loại không rõ thành phần tiên gia dinh dưỡng, nhân loại không phận sự ăn hết, không có mấy năm gần như không thể tiêu hóa xong chắc chắn. Tiên nhân nếm qua về sau cũng biết như uống quỳnh tương, khó tránh khỏi ý say tình mê, mà vừa rồi vương tử ghé vào một quả cây đào già bên trên, nhìn xem Tôn Ngộ Không hái được 20 lớn đào, thằng ăn có 1-2 canh giờ mới khó khăn lắm tiêu diệt hoàn tất, liền vương tử đều thấy mệt mỏi quá sức. Lúc này Tôn Ngộ Không bị những này lớn đào chống no mây mẩy đường đường, mặt đỏ thắm bên trên một cỗ tiên khí xoay quanh, khuôn mặt tan tưởng, xem xét chính là những này đào quả cũng không phải là tốt như vậy tiêu hóa. Nhìn thấy tình cảnh này, vương tử cũng là lắc đầu biểu thị Ngọc Hoàng Đại Đế chuyến này thật đúng là tài đại khí thô, thậm chí ngay cả bản đảo dạng này thân vật đều lớn như thế thủ bút xuất nhập, quả thực để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Vương tử đang buồn bực ở giữa, Như Bị đạo trưởng đã lại thông qua tâm linh liên kết đối với hắn hô lên, "Uy, bên kia người đến, mau nhìn." Vương Tử theo Nưu Bị đạo trưởng chỉ thị nhìn sang, liền nhìn thấy một đoàn lực sĩ giơ lên cái sọt đi tới, nhìn thoáng qua trên cây Tôn Ngộ Không, lắc đầu. Trong đó một cái lực sĩ nói, Đại Thiên Tôn thật đúng là đủ cho hắn mặt mũi, nếu nói là hắn ăn hết lớn đảo, một cái liền đủ hạ giới sinh linh phi thăng, chỉ tiếp tiện nghi hắn bên cạnh có một cái lập tức nói, thấp giọng. Cái này hầu đầu nghe nói thần thông quảng đại, tại hạ giới tùy tiện ở giữa, liền đem Thác Tháp Thiên Vương mấy vạn đại quân đánh cho hoa rơi nước chảy. Nếu là đánh thức hắn, chúng ta nơi này đều muốn gặp nạn. Bên cạnh lực sĩ nghe thấy về sau lại xem thường, trong đó một cái xen vào nói, cái này bản đảo há lại bình thường, hắn ăn nhiều như vậy, lẽ ra lúc này là bền lòng vững dạ. Lúc này liền có một cái muốn đi thử một chút, lại không nghĩ rằng có cái tiểu đầu lĩnh đã khởi sướng lời nói đến, đừng động. Không cần phức tạp, nếu làm hư Đại Thiên Tôn cùng Vương Mẫu sự tình, các ngươi chịu trách nhiệm lên a. Lúc này những này lực sĩ nhóm mới là riêng phần mình lẽ lưới, nếu không nói, mà là bắt đầu riêng phần mình đưa tay, bắt đầu hái đảo. Vương Tử nhìn xem những này lực sĩ nhìn cao lớn thô kệch, kỳ thật đều có bản sự, tay chân của bọn hắn có thể chiều cao rút ngắn, hơn nữa leo trèo như khỉ, cánh tay giãn ra ở giữa, như du long hí phượng, xuyên hoa làm điệp, rất là nhẹ nhàng linh hoạt. Bọn hắn hái đảo tốc độ cực nhanh, động tác cực linh mẫn, vừa nhìn liền biết khẳng định bình thường không làm thiếu cái này việc sự tình, không chừng trước kia bản đảo sẽ phụ trách hái đảo chính là đám này nhân vật. Vương Tử ở phía xa, nhìn xa xa bọn hắn tại bản đảo viên bên trong bốn phía bơ vét, đem hơn 3000 gốc cây đảo bên trên lớn đảo quả hái được 7-8 phần, lô hàng đi ra mười mấy cái lớn rổ, sau đó liền im lặng rời đi. Hắn nhìn xem tình huống này, hình như là thiên đỉnh bên trong một chút chuyện ẩn ở bên trong, thế là liền tranh thủ thời gian biến thành phi trùng đuổi theo nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Sau đó Vương Tử liền nhìn xem đám này lực sĩ nhóm lựa chọn một chút tiểu đạo, bên cạnh sớm đã có rất nhiều thiên đỉnh vệ sĩ hộ vệ. Lực sĩ cùng đào quả nhóm rất nhanh liền đưa vào một cái đèn đuốc thông minh trong đại điện, Vương Tử ở phía xa ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy một cái cao ngất cửa điện, trên đó viết Kim Mẫu Cung. Vương Tử biết thiên đỉnh giao chỉ Vương Mẫu, còn gọi là Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu, là nữ tiên đứng đầu, giao chỉ những này bản đảo cũng đều là nàng tự tay bồi cắm, có thể nói thiên đỉnh bên trong các vị thần tiên trong miệng áo cơm phụ mẫu. Xem ra bản đảo viên bên trong lớn bản đảo, đa số đều là rơi xuống nơi này tới. Hán việc này bị chấn kinh đến lời nói đều nói không nên lời, cũng là có Nưu Bị đạo trưởng vui cười liên tục, nói những này các thần tiên làm tốt hí. Chỉ có điều Ngọc Hoàng Đại Đế cùng giao chỉ Vương Mẫu vì sao muốn làm những chuyện này đâu? Vương Tử ngay tại kỳ quái ở giữa, đã nhìn thấy trước đó đi vào những cái kia lực sĩ nhóm, hiện tại đang top 5 top 3 từ bên trong đi tới, nhưng là bọn hắn giống như đều giữ vững ăn ý, cũng không có chút nào lời nói, mà là riêng phần mình sau khi ra cửa, túi đầu đi mau, căn bản chính là một bộ có tật giật mình dáng vẻ đồng dạng. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này, tranh thủ thời gian tìm một cái lạc đàn theo sau tác giả có lời nói hệ liệt tác giả đánh dấu xong dấu ngoặc kép vị trí, nếu như không giống như là đối thoại nhưng lại có đánh dấu địa phương, chính là nguyên văn nói tới, mà về phần đến tiếp sau cố sự đi, ngươi thành phẩm, ngươi tế phẩm. Chương 107, bàn đảo viên bên trong ác tặc, 1, chương 107, bàn đảo viên bên trong ác tặc, 1, Vương Tử nhận ra một cái lạc đàn lực sĩ chính là nhóm này âm thầm hái đảo lực sĩ nhóm tiểu thủ lĩnh, trong lòng của hắn lại đối Ngọc Hoàng Đại Đế cùng giao chỉ Vương Mẫu diễn xuất rất là kỳ quái, thế là hắn liền lập tức đi theo, thế là rất nhanh liền có xuống mặt một màn, cái kia tiểu thủ lĩnh gọi trưởng kích lúc này hắn ra Kim Mẫu cung về sau, cũng không nói với người lời nói, liền một đường phi nước. Đại, không lâu sau đó, sau lưng của hắn liền có một người vô vô bờ vai của hắn, trưởng kích lực sĩ vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một cái cũng giống như mình cao lớn thô kệch, cánh tay thật dài lực sĩ, hắn nhún nhún lông mày nói, "Thiện viện, ngươi làm cái gì?" Cũng là làm ta giật cả mình, cái kia gọi thiện viện lực sĩ nở nụ cười nói, "Ta hôm nay có rất nhiều sự tình không rõ, bây giờ thấy lao ca ngươi, tự nhiên muốn đến đây hỏi một chút." Trưởng kích lực sĩ như mày nói, "Ngươi cũng biết, có một số việc ngay cả ta cũng không biết được. Hơn nữa tốt nhất đừng hỏi." Thiện viện lực sĩ cười ngượng ngùng một chút nói, "Ta đây cũng là kỳ quái, trưởng kích huynh, ngươi thân là chúng ta dẫn đầu, biết đến dù sao cũng so ta nhiều chút." Trưởng kích lực sĩ nói, "Ngươi biết không, có gì tốt chỗ?" Lại nói, "Ta tự thân cũng không biết nhiều ít." Thiện viện lực sĩ hỏi, "Kia lão ca ngươi liền đem ngươi biết cùng ta nói một chút." Trưởng kích lực sĩ nhìn xem thiện viện cũng không phải người ngoài, trong lòng có một số việc cũng là không nhả ra, không thoải mái, thế là thở dài một cái nói, "Những chuyện này lúc đầu cũng không nên là chúng ta đi nói, chỉ là ta nghe nói những năm qua đối với Tây Thiên Phật Tổ đều là chỉ giữ lại một vị trí, tới lần này, hình như là thường xuyên mời mười mấy cái Phật Đà Bồ Tát." Các vị tiên gia có chỗ bất mãn. Thiện viện lực sĩ sau khi nghe, trầm mặc một hồi, sau đó nói, "Ngươi có phải hay không nói, năm nay Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn là muốn cho Tây Thiên Phật Tổ được rồi được rồi?" Trường kích lực sĩ tranh thủ thời gian khoát tay đình chỉ hắn bắt quái con đường cũng chỉ thiên nói, "Sợ chết liền mau về nhà, không nên nói cái gì đều đừng nói, cẩn thận thì hơn." Tiên có mắt. Thiện viện lực sĩ gật đầu nở đủ cười, liền đình chỉ nói chuyện, bên kia trường kích lực sĩ đã nhanh ngựa thêm roi rời đi nơi đây. Mà thiện viện lực sĩ lúc này thì là hơi suy tư một chút, sau đó chậm rãi lắc mình biến hóa, hồi phục chân thân, lại yên lặng bên cạnh bay bên cạnh về bàn đảo viên. Hắn một đường trầm tư im lặng, trong lòng lại là thay đổi trong nháy mắt. Hắn đến lúc này, liền trở về bàn đảo viên bên trong, lại không trông thấy Tôn Ngộ Không, trong lòng kỳ quái, thế là rơi mắt xung quanh, liền phát hiện Tôn Ngộ Không bây giờ rơi vào trên mặt đất, ngay tại ngủ say xưa cảm giác, Vương Tử nhíu nhíu mày, thế nào đi ngủ còn ngủ đến trên sàn nhà. Nhưng là hắn cái này không nhìn còn khá, xem xét đã cảm thấy tình cảnh trước mắt rất kỳ quái, chỉ thấy lúc này Tôn Ngộ Không trên người có vô số linh quang chợt hiện, tựa hồ là ngay tại nói phi thăng ở giữa, trên mặt hắn có hai đạo hồng nhuận khí tức, ở nơi đó không ngừng xoay tròn. Nhưng cái này còn không phải kỳ quái nhất địa phương, kỳ quái là trước đó Tôn Ngộ Không ngủ cây đào bên trên, có mấy chi đào nhánh thân cây đều bị đánh rơi xuống đất. Vương tử nhíu nhíu mày, sau đó bay đi lên nhìn, liền phát hiện những này thần cảnh đều là bị lợi khí chỗ gãy, theo biên giới chặt đứt tình huống đến xem, nhất định là phi thường vũ khí sắc bén mới có thể làm tới. Đây là cái quỷ gì? Vương tử không khỏi ngẩng đầu trung quanh, lại không có trông thấy bất kỳ vật gì, hắn mở linh thức, lại cũng chỉ là cảm giác được bên người có cây đào đào quả, nhưng lại chưa từng có bất kỳ hoạt vật khí tức tồn tại. Ngay tại hắn kỳ quái ở giữa, Nưu Bị đạo trưởng nhưng lại phát hiện gì rồi đồ vật. Vương tử theo hắn nhắc nhở, đã nhìn thấy thân cảnh bị cắt đứt bộ phận bên trên, có rất nhiều xanh mơn mởn, giống dịch nhẫn như thế đồ vật. Hơn nữa Tôn Ngộ Không trên thân còn có một số lục sắc điểm lấm tấm. Nhìn thấy những vật này về sau, Vương tử bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hẳn là, tại trải qua mấy canh giờ tiêu hóa về sau, theo một tiếng ngâm khẽ về sau, Tôn Ngộ Không lại là ung dung tỉnh lại, hắn đưa mắt nhìn một phía, lại phát hiện bây giờ bản đảo viên bên trong, đúng là ảo ảo thiếu một đống lớn đảo, trước đó nhìn thấy những cái kia lớn đảo, có ít nhất 8 thành đều không thấy. Hắn lập tức liền sờ lấy đầu trầm tư, ta nhớ được, ta giống như không ăn nhiều như vậy a. Nhưng là xem như ăn đảo tặc trong lòng của hắn vẫn là hơi có chút luống cuống, nhưng là tốt xấu hắn cũng không phải loại kia sợ phiền phức ra hỏa, trong lòng cũng muốn lấy, không chừng phen này là quả, vẫn là ta trong một ăn. Nghĩ tới đây, hắn cũng là không ngần ngại chút nào, chỉ là nghĩ về sau vẫn là khắc chế một chút. Bất quá hắn thân làm hầu loại, đối với đào quả loại tồn tại này trời sinh liền thiếu đi sức chống cự, lại thêm hắn lại là bản đảo viên bên trong người quản lý, mỗi ngày bên thai nu mắt nhiệm ở giữa, khó tránh khỏi muốn nước bọt chảy ròng, cái khác bản đảo viên thổ địa cùng lực sĩ nhóm thì đều là thờ ơ lạnh nhạt, coi như cái gì cũng không biết. Thế là Tôn Ngộ Không khó tránh khỏi tại bản đảo viên bên trong ngủ nhiều mấy lần cảm giác, các vị thổ địa lực sĩ thì đều là làm bộ mù mắt, riêng phần mình tính toán. Đợi đến Tôn Ngộ Không ăn đảo sau ngủ, các vị lực sĩ nhóm thì là chen chúc mà vào, đem bản đảo trang đi, nhưng mỗi lần bọn hắn đều sẽ cố ý lưu lại mấy quả lớn đảo, chờ Tôn Ngộ Không lần sau hưởng dụng. Như thế 4-5 lần về sau, bản đảo viên bên trong bây giờ đã là lớn đảo giết hết, Tôn Ngộ Không cùng các vị thổ địa lực sĩ đều là tâm hoài quỷ thai, đều không nói chuyện, mà là các loại gặp mặt cái cỏ, giả bộ như không biết như thế. Tôn Ngộ Không thấy các vị yên tâm tùng, tự nhiên cũng là càng thêm làm cản, đối với đào quả thì càng là không thêm khắc chế, thường thường ăn đến đắc chí vừa lòng mới bằng lòng bỏ qua. Thời gian rất mau tới bản đảo thịnh hội, nhưng Tôn Ngộ Không lại bị mơ mơ màng màng, ngày này cũng đúng lúc là hắn tại bản đảo viên bên trong ăn nhiều bản đảo thời điểm. Ngày này tự nhiên là có đại gia quen thuộc kịch bản xảy ra, Vương Mậu Giá Hạ Thất Tiên Nữ đến đây bản đảo viên hái gây bản đảo, tiến đến trang trí thắng sẽ, các nàng tiến vào bản đảo viên, lại không có phát hiện một cái lớn đảo. Các nàng lập tức cả kinh thất sắc, cũng không biết đây là vì sao. Các nàng cái này giật mình ở giữa, liền đem Tôn Ngộ Không đánh thức. Chương 107, bản đảo viên bên trong ác tặc 2, chương 107, bản đảo viên bên trong ác tặc 2, lúc đầu nếu là bình thường, các nàng cái này náo cho Tôn Ngộ Không nói chúng còn sẽ không tỉnh, nhưng hôm nay bản đảo viên bên trong lớn đảo đều đã còn thừa không có mấy, cho nên hôm nay liền xem như Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể giải rác ăn một hai hết nợ, rất nhanh liền tiêu hóa xong thành. Cái này cũng thật sự là cái gì đều coi là tốt như thế, thời gian đều xác định tinh như vậy xác thực. Tôn Ngộ Không gặp Thất Tiên Nữ, cũng là cũng không nổi, đầu tiên là hỏi Thất Tiên Nữ danh tự, sau đó hắn liền một cách tự nhiên hỏi bản đảo sẽ lên muốn mời các vị tiên ra. Thất Tiên Nữ từng cái nói một nhóm lớn, lại sinh không có nhà hắn Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là hỏa khí mười phần, lại thêm muốn chính là chính mình ăn trộm vô số đào quả, trong lòng có chút có tật giật mình, cho nên khó tránh khỏi cũng có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì cái gọi là càng ngày càng bạo Tôn Ngộ Không lúc này trong lòng giận sợ đan sen, liền không khỏi bản lĩnh khiến cho hỏng chút, lại là định thân pháp định trụ bảy vị tiên nữ, lại là tới giao chỉ lừa gạt các vị tham dự hội nghị đại tiên trở về đường đi, lại là sử dụng bản lĩnh, đem giao chỉ khiến cho rách nát khắp trốn, hắn thì là sau khi cơm nước non nê, đầu óc quay cuồng, kiến giải liền ngã, hô hô thẳng ngủ. Cũng liền tại một hồi tiếng lẩm bẩm về sau, lúc này giao chỉ lại không bóng người, tất cả bố trí nhân viên đều bị Tôn Ngộ Không mê đảo, tất cả tham dự hội nghị đại tiên đều bị Tôn Ngộ Không lừa gạt tới nơi khác, hắn cũng là ngủ an tâm. Cũng chính là lúc này, đột nhiên có một cái thân ảnh màu đen yên lặng xuất hiện tại Tôn Ngộ Không bên người. Thanh âm này mang theo 6 cánh, mắt to nhỏ đồng, miệng răng hầm dài, đuôi bên trên có kim châm, cái này lại chính là theo Bắc Châu trốn nhảy lên đi ra, sau đó hiện tại một mực bị vương tử chỗ truy tung Khâm Nguyên. Cái này Khâm Nguyên nhìn xem trên thân linh quang thoáng hiện Tôn Ngộ Không nằm xuống đất bên trên, chân mày nhíu một cái, liền đem đuôi bên trên mang theo chất lỏng màu xanh biết độc châm, hướng về trên mặt đất đâm một cái. Đốt. Đây là thanh âm gì? Không nên là trực tiếp đâm vào trong thịt về sau kia thanh thúy cắt vào âm thanh sao? Khâm Nguyên cảm thấy kỳ quái, lúc này trước mặt hắn nhưng lại xuất hiện một cái cao lớn bóng đen. Hơn nữa bóng đen này còn không chỉ một mặt, mà là rõ ràng có tứ phía. Chính diện kia mặt là anh Tuấn thiếu niên, lúc này chính đôi hắn hỉ hỉ cười không ngừng. Đồng thời hắn gai độc, lúc này đang đâm vào một thanh sắc bén bảo kiếm bên trên. Tới thiếu niên này chính là Vương Tử. Lúc trước hắn tại bàn đảo viên bên trong trông thấy Tôn Ngộ Không trên thân cùng cây đảo bên trên vết cắt, liền biết cái này Khâm Nguyên đã xâm nhập vào thiên đình bên trong, mặc dù cụ thể lẫn vào thủ đoạn không biết, nhưng là hắn lại một mực để phòng đối phương. Bắt lại ngươi a, Vương Tử lúc này đã dùng khuôn mặt tươi cười đối với Khâm Nguyên. Khâm Nguyên chỉ cảm thấy trên người một ít bộ phận ngay tại nổi lên nổi da gà. Sau đó Vương Tử ánh mắt nhảy một cái, lập tức liền có một hồi làm quang nhấp nhoáng, lại là hắn bên trái kia mặt đã đem long tiết roi bung lên, lập tức chính là một hồi lôi quang lập lòe. Khâm Nguyên lập tức đã cảm thấy đầy mắt sinh hoa, đồng thời còn có một cỗ cực kỳ mãnh liệt thiểm điện xúc cảm đánh tới chớp nhoáng. Hắn lúc này trên thân đột nhiên vừa lui, mới khó khăn lắm tránh thoát cái này một long tiết roi công kích. Oeng! Trên mặt đất bị đánh ra một cái độc lớn, đồng thời ngọc thạch sàn nhà bị đánh ra từng đầu khe hở, như bản xà thương long lan tràn. Khâm Nguyên đang muốn thi triển bỏ chạy thần thông, lại không nghĩ rằng vương tử căn bản không cho hắn cơ hội, sớm đã tế ra 10 đạo lôi quang kiếm, ở bên cạnh hắn một hồi loạn đả, đồng thời vương tử vẫn là xách theo ngũ hành kiếm cùng long tiết roi từng bước ép sát, nhường hắn căn bản không thể nào bận tâm. Khâm Nguyên bị vương tử cái này một trận đánh, đã sớm là luôn cuống tay chân, tại vương tử dày đặc pháp khí công kích trước mặt, hắn lại không có chút nào biện pháp phản kích, thế là cũng chỉ có thể càng không ngừng bị động chạy trốn, mà vương tử thì là như bóng với hình, đi theo hắn một hồi loạn đả. Cuối cùng vương tử kiếm đã rơi vào Khâm Nguyên trên cổ họng, đồng thời còn có 10 chôi lôi quang kiếm riêng phần mình đứng ở Khâm Nguyên bên người, riêng phần mình đâm vào một tấc, lại không thương tổn nó tính mệnh, đồng thời vương tử trước người còn có một cái đại tuấn hộ vệ, hơi chút tiếp xúc chính là hơn 10 đạo hộ thân thiên lôi pháp công kích. Khâm Nguyên nhìn xem trước mặt kiếm, lập tức trên thân chính là một hồi phát run, nhưng lúc này hắn cũng làm không hiểu vương tử vì cái gì còn chưa động thủ. Vương tử chính diện cười lạnh, sau đó bắt đầu hỏi hắn, "Ta hỏi ngươi, mê nhung ở đâu?" Nghe thấy vương tử hỏi như thế, Khâm Nguyên lập tức là sửng sốt một chút, sau đó mới nở nụ cười. Vương tử nhìn không ra hắn đến cùng đang cười cái gì, cái kia mở lớn răng theo hắn cười bắt đầu lôi kéo lệch ra rời, nhìn xấu xí thật sự. Sau đó vương tử chỉ nghe thấy Khâm Nguyên nói, "Nó sẽ tìm đến ngươi báo thù, ngươi chờ hắn liền tốt." Vương tử trong lòng giận dữ, sau đó trên thân kiếm tăng lực, đang chuẩn bị ra tay, lại không nghĩ rằng lúc này Khâm Nguyên lại ngây ngẩn cả người, ngược lại dùng một loại không hiểu thấu ánh mắt nhìn xem phía sau hắn. Cái quỷ gì? Hắn đang nhìn cái gì? Vương tử rất là kỳ quái, lúc này cũng là sau lưng của hắn như bị đạo trưởng phát hiện biến hóa cũng kêu to lên, "Ngươi nhìn." Thế là vương tử thông qua hai bên đầu hướng bên kia nhìn, đã nhìn thấy một cái làm hắn không thể tưởng tượng nổi chuyện, thì ra lúc này từ không trung bỗng nhiên có một vệt sáng rơi xuống, đang rơi vào Tôn Ngộ Không bên người. Vương tử ngẩng đầu nhìn qua, đã nhìn thấy trên bầu trời có một đạo tử khí xoay quanh, đạo ánh sáng này buộc bên trong dường như có một cỗ vô tận hấp lực, đem lúc này vẫn là say ngã trên mặt đất Tôn Ngộ Không lấy thật nhanh tốc độ hút vào không trung. A ha, Hồng Quân pháp tổ sao? Lúc này ngay tại quan sát phen này cảnh tượng vương tử, như bị đạo trưởng cùng Khâm Nguyên lập tức đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống hiện tại đến cùng là cái gì. Cũng chính là lúc này, Khâm Nguyên vậy mà dùng bả vai một tay lấy vương tử đẩy ra, sau đó thả người một chút, sử dụng lên đột thuật, một thanh nhảy đến chùm sáng bên trong, cùng Tôn Ngộ Không ôm ở cùng một chỗ. Không tốt, hắn muốn theo lấy chùm sáng lên tới thiên thượng đi. Vương tử kịp phản ứng, lập tức trở về đầu, cũng đã trông thấy Khâm Nguyên cùng Tôn Ngộ Không đã theo chùm sáng bay lên trời cao. Chương 108, phản sát. Kim Cô Đồng đặc dị công năng, 1, chương 108, phản sát. Kim Cô Đồng đặc dị công năng, 1, vương tử trợn mắt nhìn xem Khâm Nguyên sử dụng Càn Khôn đột pháp, một thanh nhảy vào tới chùm sáng bên trong, cùng Tôn Ngộ Không ôm ở cùng một chỗ. Đồng thời trước mặt nó cái kia đạo không biết do từ chỗ nào trọng thiên bên trong rủ xuống chùm sáng còn đang không ngừng mà đem Khâm Nguyên cùng Tôn Ngộ Không hút vào không trung. Đáng chết. Trước đó là vì hài lòng lòng hiếu kỳ đi xem bản đảo hướng đi, hiện tại lại là bị cảnh tượng sở mê, từ đó bị yêu ma tìm tới cơ hội. Vương tử phẫn hận từ bản thân đến, nhưng là hắn nhìn xem không trung cái kia đạo xoay quanh tử khí, lập tức cũng là một hồi kỳ quái, đây chẳng lẽ là Hồng Quân pháp tổ tử tiêu thần khí a? Không cần hoài nghi, chính là bên Diêm Nhu bị đạo trưởng cũng là dứt khoát được nhiều, Hồng Quân pháp tổ đứng hàng tử tiêu cung, ở trong có thể thả ra tử tiêu thần lôi cùng hồng mông tử khí, xem ra hắn là muốn đem ngươi nhà Ngộ Không sư đệ kéo đến địa phương nào. Vương tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nói nơi này có phải hay không tam thập tam trọng thiên phía trên Ly Hà Tiên, cũng chính là đâu xuất cung vị trí. Nhu bị đạo trưởng tranh thủ thời gian gật đầu, ngươi hẳn là cũng muốn lấy được nơi này. Vương tử tự nhiên muốn lấy được. Tại Tôn Ngộ Không đại náo bàn đảo viên cùng bàn đảo thịnh hội về sau, liền nên là đi lão quân đâu xuất cung bên trong. Còn tốt hắn là hậu thế chi nhân, nếu như không phải, bây giờ chỉ sợ cũng nguy rồi. Thiên thượng chùm sáng kia lúc này đã lấy thật nhanh tốc độ thăng lên, rất nhanh Tôn Ngộ Không cùng Khâm Nguyên đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Vương tử vội vàng triển khai bị dược song phi xí, hướng về không trung của bay. Nhưng là hắn xem thường cái này cựu trọng thiên bên trong cấm bay hạn chế, hắn bây giờ mỗi một cánh ở giữa đều rất gian nan, nếu là muốn lên tới tam thập tam trọng thiên, chỉ sợ còn phải có một khắc đồng hồ tả hữu. Vương tử lúc này chỉ có thể không chỗ ở niệm phúc sinh vô lượng thiên tôn, A Di Đà Phật loại hình lời nói, sau đó liền dương cánh của bay. Ngộ Không, tại đến trước đó, có thể nhất định phải chống đỡ a. Vương tử yên lặng thì thầm. Không nói nơi này vương tử còn tại hướng tam thập tam trọng thiên cuồng bay mà đi, lại nói chùm sáng kia đem Tôn Ngộ Không cùng Khâm Nguyên đưa đến không trung, rốt cục tại một nơi trước mặt dừng lại, vị trí này là một tòa tràn đầy tiên khí cung điện, trên cửa biết đâu xuất cung. Cũng là ngày này không khéo Thái Thượng lão quân mang theo môn hạ đệ tử, ngay cả gác cổng đều cùng nhau triển hồi, theo hắn cùng đi nhiên đăng cổ Phật nơi đó ba tầng gác cao Chu Lăng Đan trên đài giảng đạo. Nói một cách khác, cái này đâu xuất cung bên trong hôm nay đúng lúc không ai tại. Khâm Nguyên bị đạo ánh sáng này buộc chiếu đầu góc choáng váng. Lúc này chùm sáng biến mất, đã thấy Tôn Ngộ Không đã tại quang mang chiếu xạ phía dưới ung dung tỉnh lại. Hắn một chợt mắt thấy, liền phát hiện có một cái yêu ma. Cái này yêu ma cũng là cũng không lớn, chân thân bất quá huyên ương lớn nhỏ, nhưng là thân hình lại dường như một cái hoàng phong, trên thân hoàng hắc đan sen, còn có mấy đạo miệng máu tại chảy dòng máu màu vàng. Hắn không biết đây là thượng cổ thần điệu Khâm Nguyên, nhưng là hắn lại nhất định biết đối phương khẳng định là yêu ma, trong lòng là giật mình. Hắn giật mình ở giữa, trước đó tại giao trì bên trong rượu liền tỉnh không ít, đầu óc cơ trí một chút, thế là tranh thủ thời gian nhảy ra, đem kim cô đồng theo trong lỗ tai lấy ra, biến một chút, cái này kim cô đồng liền biến thành cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Khâm Nguyên lại không biết tốt xấu, cũng minh bạch trong tay đối phương căn này dài bổng nhìn bình thường, kỳ thật cũng là sau thiên thần sắt, trọng lượng vi phạm, nếu là không cẩn thận bị đụng một chút, không chừng bị thổi đèn rút sáp. Hô hô hô. Tôn Nộ không trông thấy Khâm Nguyên thân thể nhỏ, thế là liền đem kim cô đồng xoay tròn, lập tức phong thanh hô hô, đồng thời còn sinh ra một cỗ phi phàm hấp lực, đem Khâm Nguyên hút tới. Khâm Nguyên chỉ cảm thấy bên thai tựa hồ là có bách quỷ gào khóc, bên người càng là mây mù tiêu tán, hiện ngọc thạch sàn nhà, là hắn biết, trước mặt cái này tiên gia cũng không phải là hắn dốc hết sức có khả năng chữa bảo. Cũng liền vào lúc này, nó đột nhiên sử dụng lên khí lực toàn thân, đem trên người 6 mảnh cánh đều huy động lên đến, lập tức liền có một cỗ dày đặc ong ong tiếng vang lên. Cái này ông thanh nếu là nửa đêm muốn đều, tinh tế mà đến, nhưng lại đều là phá không mà ra, cho nên thanh thúy có thể nghe. Một tiếng này vụ vụ tự nhiên là không đơn giản, dù sao Khâm Nguyên bản thân liền là tu hành huyễn dục cảnh, bình thường nhân vật căn bản không thể phá giải. Tôn Ngộ Không lúc này bị cái này ông thanh phất một cái, dường như là trong đầu có vô số quỷ quái tạp niệm mọc thành bụi, đồng thời còn có vô số vũng bùn hồn phách lúc này ngay tại riêng phần mình dùng sức, đem hắn trên người mỗi một tổn da thịt đều câu ở, nhường hắn không cách nào động đậy một chút. Khâm Nguyên lúc này ở thi pháp hoàn tất sau, liền dùng ánh mắt nhìn một chút Tôn Ngộ Không, liền phát hiện đối phương trong mắt trống rỗng như nước, ngốc trệ như núi đá. Huyễn giác, thi triển thành công. Khâm Nguyên nở nụ cười, miệng của nó lớn, răng cũng to đến nhanh cùng lỗ mũi tương giao, lúc này nó cười lên, nửa bên miệng đều đã lệch ra tới dưới ánh mắt mặt. Ha ha ha. Bây giờ ngươi không có nhà người sư huynh trợ giúp phá huyễn, cũng không có bản đảo cho ngươi cung cấp bình chướng, ngươi còn có thể thế nào? Khâm Nguyên cười ha hả, trong lòng đều là thư sướng. Nghĩ hắn trước đó Dương Viêm nhận hiệu lệnh, mang theo Trọng Minh Điểu cùng một bọn thủ hạ đi vào Đông Thắng Thần Châu muốn trừ hết cái này cái gọi là Phật gia căn dẫn ở giữa bị vương tử đánh vỡ mấy lần, Định Hải Thần Châm thâu tập không thành cùng tiên cơ nghi sử dụng sự cố, nhường Trọng Minh Điểu cùng bọn thủ hạ của hắn đều là thương vong hầu như không còn, nhiệm vụ của nó lại không có mảy may tiến triển. Nó thật vất vả mới thừa dịp Thiên Đình xuất binh lẫn vào Cửu Trọng Thiên Quyết, lúc đầu muốn thừa dịp Tôn Ngộ Không ăn bụng bản đảo ngủ nhất kích tất sát, nhưng là nó lại không nghĩ rằng tiên gia ăn bản đảo về sau sẽ có tiêu hóa thời kỳ, Tôn Ngộ Không ăn được nhiều, trên người có bản đảo linh quang, nó một kích phía dưới, lại là không công mà lui. Muốn hôm nay lần nữa sở đến cơ hội, nhưng lại đụng phải vương tử, nó liều chết mới đụng vào cái cơ hội này. Bây giờ cái này Phật gia căn dẫn Tôn Ngộ Không ngay tại trước mặt hắn không thể động đậy, mà vương tử còn tại Cửu Trọng Thiên giới, chưa từng đi lên, nó bây giờ là đắc chí vừa lòng, rốt cục nhịn không được bật cười. Chương 108, phản sát. Kim cô đồng đặc dị công năng 2, chương 108, phản sát. Kim cô đồng đặc dị công năng 2, nó cười một tiếng phía dưới, sau đó thả người một chút, trên không trung hiện như ong bạt tướng, đôi bên trên thì là một chút lục quang mọc gai, lộ ra sắc bén vô cùng, sau đó nó đem lực khí toàn thân chăm chú tại một nhát này phía trên. Không lâu sau đó, mọc gai bên trên lục quang giải tránh, một chút hàn mang hướng về trước mặt Tôn Ngộ Không tim đâm vào. Khâm Nguyên lần này lại hung ác lại nhanh, hoàn toàn chính là chạy theo một kích đoạt mệnh mục đích mà đi. Nhưng là ngay tại nó tiến lên nào đó một khắc bên trong, Khâm Nguyên viên kia to như hạt đậu con mắt lại trông thấy Tôn Ngộ Không ánh mắt đông nhiên đống lúc đích. Tôn Ngộ Không vừa rồi cặp kia như nước động đồng dạng trong mắt, liền theo cái này khẽ động, như bị gợn sóng phá vỡ sóng nước như thế, bắt đầu nhộn nhạo, cung cấp tốc hướng về đôi mắt bên trong quyết tán. Mà một lúc sau, chính là lại một chút, thẳng đến trong cặp mắt kia lần nữa có muôn màu muôn vẻ quang mang mới thôi. Lần này nhìn phức tạp, kỳ thật chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt mà thôi. Dù sao Tôn Ngộ Không là linh vật, trong mắt của hắn cũng là một cái thì có vô hạn căn khôn. Khâm Nguyên một nháy mắt cảm thấy mình có chút ngộng, đối diện cái này hầu đầu biết giải huyễn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tôn Ngộ Không lúc này mặc dù tỉnh lại, nhưng là nó đôi gai vẫn như cũ đâm lên Tôn Ngộ Không lực. Đồng thời nó còn cảm giác được một cỗ cường quang hiện lên, cái này khiến con mắt của nó đều sinh ra một hồi thị giác lắc lư. Chờ Khâm Nguyên khi mở mắt ra, đã nhìn thấy trước mặt Tôn Ngộ Không lúc này đứng im bất động, nó đôi kim châm lúc này cũng đang đâm vào Tôn Ngộ Không trên ngực. Thành công a? Khâm Nguyên trong lòng không khỏi cũng hỏi. Tôn Ngộ Không rất mau trở lại đáp nó. Bởi vì Khâm Nguyên rất nhanh bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh vào eo bên trên, nó chỉ cảm thấy phần eo của mình đều nhanh muốn hoàn toàn đứt gãy. Khâm Nguyên phun ra một ngụm dòng máu màu vàng, lại chỉ nhìn thấy Tôn Ngộ Không trên ngực có một cái hố, lộ ra bên trong lông khỉ. Nhưng là nó lại hoàn toàn không có thương tổn tới đối phương. Trừ cái đó ra, Khâm Nguyên còn có một việc càng thêm không nghĩ ra, thế là nó cao giọng đối với trước mặt Tôn Ngộ Không hỏi, ngươi làm sao lại bài trừ ta huyễn giác? Tôn Ngộ Không không đáp lời, mà là đem hắn trong tay kim cô đồng lấy tới. Lúc này cây kia như ý dài đồng, thân vậy bên trên lại có một cỗ huyết hồng sắc quang mang, đồng thời còn có một cỗ gần như không thể đụng vào cháy bỏng sóng nhiệt tại hướng về trung quanh khuyết trương ra. Tôn Ngộ Không lại đối cỗ này sóng nhiệt vui vẻ chịu đựng, trong mắt sát khí cũng theo đó càng thêm cực nóng. Khâm Nguyên trong nháy mắt liền hiểu, căn này kim cô đồng, thì ra trên thân lại phát ra cực độ sóng nhiệt, làm thân chúng huyễn giác người tỉnh lại sao? Cũng là biện pháp tốt. Nhưng là, Khâm Nguyên còn có một vấn đề, đối diện Tôn Ngộ Không đến cùng là khi nào phát động quyết hiếu, nhường cái này gậy sắt có thể kịp thời phá huyễn đâu? Sau đó Khâm Nguyên đã nhìn thấy lúc này Tôn Ngộ Không mắt say lờ đờ mông lung, tay vô vô phát sáng phát nhiệt kim cô gậy sắt nói, bà bối tốt, ngươi hôm nay có thể thấy được cái này yêu ma bị ngươi ta hợp lực đánh bại. Khâm Nguyên không khỏi cảm thấy trong mắt đều là dấu chấm hỏi, đây là cái gì? Thế nào đường đường một cái thần tiên lại đối với kim cô đồng nói chuyện? Cái này kim cô đồng không phải xuất thủy về sau liền không nói lời nói sao? Sau đó hắn đã nhìn thấy một cái càng bất khả tư nghị chuyện. Thì ra cây kia kim cô gậy sắt tại Tôn Ngộ Không nói chuyện về sau liền bắt đầu chậm rãi lắng lại hỏa lực, sau đó phía trên có một thanh âm vang lên, dĩ nhiên chính là người ta cùng một chỗ, thiên thượng dưới mặt đất, chẳng lẽ còn có chuyện bất bình? Khâm Nguyên lúc này mới minh bạch, thì ra cái này kim cô gậy sắt thật biết nói chuyện, hơn nữa còn cùng Tôn Ngộ Không có liên hệ chặt chẽ. Hắn huyễn thuật, dù cho có thể mê hoặc Tôn Ngộ Không, nhưng như cũng không thể đối ý chí sắt đá kim cô đồng sinh ra tác dụng. Mà chỉ cần kim cô đồng còn tại, Tôn Ngộ Không là không thể nào lại trúng huyễn thuật. Nếu như Thượng Thiên có thể lại cho Khâm Nguyên một cơ hội, như vậy hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm tìm đến Tôn Ngộ Không, mà là mau chạy trốn. Thật là thế sự không có nếu như. Lại là một cỗ nóng dược thủy triều đánh tới, lần này Kim Cô Đồng là hướng về Khâm Nguyên đầu mà đến. Nó là cũng không có cơ hội nữa. Lập tức chính là một hồi hoàng quang bắn ra bốn phía. Tại làm xong đây hết thể về sau, Tôn Ngộ Không thu thần thông, trong tay hắn Kim Cô Đồng cũng bắt đầu lạnh đi, chậm rãi trở về nguyên trạng, mà Tôn Ngộ Không lúc này cũng là tỉnh rượu sáu phần, mắt thấy trên đất yêu ma Khâm Nguyên thi thể, không chút nào cũng không quan tâm, mà là thân thể hướng về chúng quanh dạo qua một vòng, lẩm bẩm nói, đâu xuất cung là tam thập tam trọng thiên phía trên, chính là Ly Hận Thiên Thái thượng lão con chỗ, như thế nào sai đến nơi đây? Cũng được, luôn luôn muốn tới nhìn lão này, chưa từng được đến, nay thừa dịp này tạm bước, liền nhìn hắn nhìn một cái cũng tốt. Thế là hắn đi vào đâu xuất cung cổng gõ cửa, lại là không một người một tiên trấn thủ nơi đây, hắn thế là đẩy cửa thẳng vào, thế là lại mở ra chính mình tiếp xuống lại một đoạn cố sự. Không nói Tôn Ngộ Không tiến lao quân đâu xuất cung bên trong trộm cắp đang dược, chỉ nói Vương Tử theo cựu trọng thiên giới đập cánh bay lên tam thập tam trọng thiên, trên thân một cỗ tiên lực đột phá, mới tốt tại Tôn Ngộ Không lúc đối địch nhìn thấy chẳng cảnh này. Hắn muốn đợi ra tay, lại phát hiện Khâm Nguyên công kích tại Tôn Ngộ Không trước mặt căn bản chính là tuyên cáo vô hiệu, lại có lúc đầu định hải thần châm thiết, bây giờ như ý kim cô đồng, bên trên tỏa hào quang sóng nhiệt, làm Tôn Ngộ Không chuyển nguy thành an, gậy sắt lại có thể thông linh thông tính, tùy thời mà phát, cho nên Tôn Ngộ Không bản thân chỉ cần có kim cô đồng mang theo, căn bản chính là huyễn thuật không thể xâm nhập. Vương Tử ở một bên đã nhìn ngẩn ở tại chỗ, ngoan ngoãn, cái này Ngộ Không sư đệ ăn nhiều như vậy bản đảo liền đã lợi hại như thế. Bên Tiêm Nhu bị đạo trưởng càng là bắt đầu đối với Vương Tử nhà danh nói, ta cảm thấy nhà ngươi sư phụ có chút bất công, kim cô đồng tốt như vậy bảo vật, lại có thể diệt yêu, lại có thể phá huyễn, lại vẫn cứ không cho ngươi nghe xong lời này. Vương Tử dở khóc dở cười, chỉ có thể nhìn bồng than thở. Cũng chính là lúc này, hắn đưa mắt hướng về thiên thượng nhìn lại, chỉ thấy tam thập tam trọng thiên bên ngoài, lại còn có một tầng mây mù, như trong biển vòng xoáy, xoay quanh không hết, trong đó có một đạo không biết từ đâu mà đến tử khí, hóa thành các loại hình thái, xoay chuyển không thôi. Ngàn vạn biến hóa, đều ở đây trong chớp mắt. Chương 109, Ngộ Không phản hạ thiên đình, 1, chương 109, Ngộ Không phản hạ thiên đình, 1, khởi bẩm đại thiên tôn, yêu hầu Tôn Ngộ Không tại bản đảo viên bên trong ăn trộm tất cả lớn đảo, còn định trụ giao chỉ vương mẫu tọa hạ bảy áo tiên nữ, còn kém chút là được rồi chuyện bất chính. Khởi bẩm đại thiên tôn, yêu hầu đại náo bản đảo thịnh hội, chia vào tất cả người làm vườn, còn lừa gạt tất cả tham dự hội nghị tiên gia. Khởi bẩm đại thiên tôn, yêu hầu tại tam thập tam trọng thiên bên trên, an trộm lão quân cho ngài luyện chế năm hồ lô kim đan. Bình thường yên lặng uy nghiêm Lăng Tiêu bảo điện bên trong bây giờ đang bốn phía vang lên những âm thanh này, 10 cái trinh sát điểm mấy đường, phân biệt dùng mấy lần thám tính cho ra tình báo chính xác, sau đó đến đây bảo điện bên trong bẩm báo. Các vị tiên gia nhóm lỗ thai đều sắp bị dạng này liên miên bất tận bẩm báo đại thiên tôn độ dài cho nhau nhau điếc. Nhưng là lúc này vẫn là không có bất kỳ tiên gia có can đảm tại Ngọc Hoàng Đại Đế trầm mặc nói chuyện. Đợi đến cuối cùng một trận tình báo qua đi, lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế cũng có chút mở mắt ra, đối với phía dưới các vị tiên gia nhóm hỏi, các vị tiên gia cũng đã biết cái này yêu hầu hành vi có thể nói là tội ác tại trời, các vị nói một chút, lập tức phải làm như thế nào? Lúc này các vị tiên gia nhìn nhau một cái, lại không có một cái có can đảm ra mặt, mà là từng cái nhíu mày nhăn trán, suy nghĩ lấy nên nói như thế nào. Không lâu sau đó, cuối cùng cũng có một cái tiên gia đứng ra, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế bái nói, đại thiên tôn mời khải thánh hai. Đại gia lúc này cũng giống như cái này tiên gia nhìn sang, này tiên gia mặc trên người nhóm thần đế phục, bên trên có thiên kinh địa vĩ, chính là tứ ngự chi thủ Bắc Cực Tử Vi đại đế. Khởi bẩm đại thiên tôn, cái này yêu hầu Tôn Ngộ Không phạm thượng làm loạn, an bụng bản đảo, quấy rối vương mẫu bản đảo thịnh hội, còn họa loạn đâu xuất cùng, cùng đại thiên tôn cướp đoạt kim đan, đây chính là tội ác tày trời sự tình, thần mời đại thiên tôn lập tức phát binh, tiến về đánh dẹp. Nghe thấy Tử Vi đại đế nói chuyện, không ít minh bạch chuyện nguyên nhân tiên gia nhóm cũng không khỏi dùng ánh mắt nhìn về phía Như Lai Phật tổ. Nhưng lại Như Lai chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không đưa một câu lý do thoái thác. Thế là Ngọc Hoàng Đại Đế trọng môi mới nổi lên, bắt đầu bố trí đánh dẹp sự tình, này yêu hầu Tôn Ngộ Không, vốn là hạ giới thạch băng chi yêu, chỉ vì chúng ta nhớ tới thiên địa có ngũ khiếu người, đều có thể thành tiên lý lẽ, không chịu trực tiếp chu sát, cho nên chuyển triệu hắn thượng tiên, bắt đầu nhường hắn làm bật mã ôn, về sau lại là phạm vào thiên địa kiếm kỵ, nhường hắn làm tề thiên đại thánh ai nghĩ đến cái này yêu hầu nhưng vẫn là không vừa lòng, dẫn đến có hôm nay chi tội. Chúng ta chi tội cũng hiện nay, việc đã đến nước này, lấy trị quốc, tăng trưởng, quảng ngụ, đa văn tứ đại thiên vương hiệp đồng thác tháp lý thiên vương cũng na cha tam thái tử, điểm nhị thập bát tinh tú, cửu diệu tinh quan, thập nhị nguyên thần, ngũ phương kiệt đề, bốn trị công tạo, đồ vật tinh đấu, nam bát nhị thần, ngũ nhạc tứ độc, phổ thiên tinh tượng, trung mười vạn thiên minh, vải 18 giá thiên la địa võng hạ giới nghe thấy Ngọc Đế triệu mệnh, thác tháp lý thiên vương vượt qua. Đám người ra, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế chậm rãi hạ bái, thần, tiếp mệnh. Đợi đến Tôn Ngộ Không đem trong cơ thể mình những cái kia khối sắt như thế tiên đan tiêu hóa xong chắc chắn về sau, Tôn Ngộ Không mới từ thủy liêm động bên trong đi ra. Hắn ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy không trung mây đen dày đặc, ở trong còn có mấy đạo như lam rắn như thế điện quang chớp động, đồng thời, xuyên thấu qua ánh mắt, hắn còn có thể trông thấy tại mây đen phía trên, dường như có một cái cao trăm trượng thiết tháp, ở trong đang có vô số lôi điện đang nổi lên. Cách nhi, Tôn Ngộ Không không khỏi đánh một cái sắt thép ở một cái, dù sao hắn từ khi ăn đâu xuất cung bên trong những cái kia kim đan về sau, vẫn ở vào tiêu hóa không tốt trạng thái. Lão quân luyện đan dược cũng quá mức cứng rắn, thằng ăn đến điển lao tôn eo đau Tôn Ngộ Không còn đang không ngừng mà nhả danh, dù sao hắn ăn kia mấy ấm năng dược đều là mất thăng bằng, chỉ là trong đó có hai viên, một đen một trắng, ăn hết về sau lập tức là nóng lạnh đan sen, nhường hắn rất khó chịu, cái khác đi, quả thực nói là góp đủ số đều vô sự. Răng rắc răng rắc. Ngay tại Tôn Ngộ Không chuẩn bị duỗi người một cái lúc, thiên thượng bỗng nhiên có một đạo to lớn lôi điện theo trong mây mà đến, nhìn từ đằng xa đã qua, cái này lôi điện hình dạng liền cùng một cái lão nhân thân sợi dễ như thế. Lôi điện cuối cùng ngay tại Tôn Ngộ Không trước mặt một trượng chỗ, lập tức liền đánh xuống 5 trượng sâu cạn. Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu trung quanh, trông thấy trong mây có hơn 10 cái lôi tướng ở nơi đó trên dưới bay tán loạn, trong tay cầm các thức vũ khí chuẩn bị xúc tích lực lượng. Đồng thời, còn có vô số hầu tử hầu tôn đến báo, chân trời lại lên vô số mây đen, so với lần trước chinh phạt đại quân số lượng, càng là nhiều không biết bao nhiêu lần, hơn nữa quân dung chỉnh tề, trang phục thống nhất, ở trong có tháp tháp Lý Thiên Vương dẫn đầu, bên người có 4 vị cao lớn kim khôi thần tướng phân loại hai bên, đằng sau bí mật ma ma đứng đấy một đám lại một đám kim giáp thần tướng. Nhưng càng quan trọng hơn là, những này thiên đình binh tướng nhóm đều là sắc mặt đen nhánh, sát khí nặng nề. Tôn Ngộ Không đem hai mắt vừa mở, bây giờ hắn ăn bản đảo kim đan, vậy mà có thể đem hai mắt tầm mắt khuyết trương dài mấy lần, một mắt ở giữa liền đã gặp được các vị thần tướng mang theo không biết bao nhiêu binh mã đến đây. Trong lòng của hắn một phen tư lượng, liền biết chính mình tại thiên đình phạm vào chuyện cũng đã bại lộ, bây giờ tính lấy thời gian, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng nên tới trước. Nhưng là hắn lúc này trong lòng còn hơi có chút áy náy, dù sao mình là thật ăn bản đảo cùng kim đan. Thế là hắn mau để cho thủ hạ tất cả yêu vương cùng hầu tử hầu tôn môn không cần nên chiến, chỉ là cùng một chỗ trốn đến Thủy Liêm động bên trong tạm công ra. Thiên đình thế là tại Hoa Quả Sơn phụ cận bày xuống 18 nói thiên la địa vong trận, muốn bảo đảm không thể để lộ đi một cái. Tại thiên la địa vong trận dọn xong về sau, Tháp Tháp Lý Thiên Vương gọi ra Cửu Diệu Tinh Quân, để bọn hắn tiến đến dẫn đầu. Cửu Diệu Tinh Quân thấy thế, lập tức đánh vỡ Thủy Liêm động sân môn, xông đi vào khiêu chiến, trong miệng cũng là nói đến xinh đẹp, cái gì thể phải đem yêu hầu bắt giữ, bên trên Cửu Trọng Thiên giới lột ra róc xương trước kia đường đường tề thiên khí thế nào hôm nay làm rụt đầu yêu hầu loại hình. Chương 109, Ngộ Không phản hạ thiên đình, 2, chương 109, Ngộ Không phản hạ thiên đình, 2. Bên ngoài khiêu chiến kêu hùng, Tôn Ngộ Không thì tọa trấn Thủy Liêm động bên trong, yên lặng suy nghĩ, lại nhất thời ở giữa vẫn là ấy nấy chiếm đa số, thế là ánh mắt của hắn tả hữu lưng ngang, cũng chỉ nhìn thấy nhà mình tiền quân tiên phong, hai cái độc giác quỷ vương, nhưng không thấy có cái gì nghĩa huynh đến đây, hắn lúc này lắc đầu suy nghĩ nói, năm đó không để ý đạo nghĩa, vứt bỏ huynh rời đi. Cho tới bây giờ liền đem ra được chiến tướng cũng bị mất, bây giờ cũng chỉ có thể là ngựa chết xem như ngựa sống ý lý, thế là hắn bắt đầu điều binh bộ tự, độc giác quỷ vương, dẫn đầu 72 độc yêu thánh tiến đến nên địch, ta sau đó đánh lén mà đến. Hai cái độc giác quỷ vương nhìn nhau một cái, cũng không biết đối phương đến cùng là cái gì thần sắc, bọn chúng muốn là thu được tin tức sau trước tiên trở về, lại không nghĩ rằng vừa tới liền đụng phải thiên đình diệt yêu đại chiến. Chỉ là bây giờ nhà mình đại vương hạ lệnh, bên kia lại còn có tổ tông cầm chắc lấy chính mình, không tốt hơn cũng phải lên. Hai cái độc giác quỷ vương cười khổ một tiếng, sau đó dẫn thất thập nhị động yêu vương, bắt đầu tự chủ xoáy mà ra nghĩ đến phía trước thiên đình đại quân tiến lên. Phía trước đang có 9 cái thần tướng, riêng phần mình trên thân lóe tinh quang, vũ khí trong tay đủ loại, trong miệng thì là không ngừng lại chút nào, các loại khiêu chiến. Nhường yêu hầu đến đây nhận lấy cái chết gì gì đó. Bọn chúng trông thấy độc giác quỷ vương cùng một đám cổ quái kỳ lạ yêu vương nhóm xông lên, trong tay lập tức là các loại pháp khí sang tránh, nếu là dùng lực, chỉ sợ không cần bao lâu liền có thể đem những này quỷ vương yêu vương cầm xuống. Cũng chính là lúc này, Cửu Diệu Tinh Quân bên thai bỗng nhiên vang lên một hồi truyền âm, các vị tinh quân, những này quỷ vương yêu vương loại hình có chút làm ác không nhiều, còn có chút thì cùng ta có chút nhân duyên, các vị chớ có trực tiếp đánh giết, bắt về sau lại đi phân biệt. Cửu Diệu Tinh Quân tự nhiên biết lời nói này là ai truyền đến. Lúc này cũng liền bất phóng túng đi một chút sát khí, mà là sử dụng các loại pháp khí đem những này quỷ vương yêu vương loại hình đánh ngất xỉu, sau đó lại nhường phía sau thiên binh thần tướng đem bọn giá hỏa này khiêng ra Thủy Liêm động phủ. Bọn hắn 9 cái này đánh xông lên ở giữa, rất nhanh liền đụng phải phía sau Tôn Ngộ Không tự mình xuất lĩnh hầu binh bộ đội. Tôn Ngộ Không lúc này đã biết được tiền quân trận tuyến bây giờ đã toàn tuyến sụp đổ, hai cái độc giác quỷ vương chiến không đồng nhất hợp, liền bị Cửu Diệu Tinh Quân đánh rất trên mặt đất, không biết sinh tử, cái khác thất thập nhị động yêu vương cũng khó tránh khỏi bị phán ăn Cửu Diệu Tinh Quân bắt kết quả. Ngay tại Tôn Ngộ Không chính xuất thần ở giữa, lại có 9 cái tinh quang thần tướng giết tới trước mặt, Tôn Ngộ Không tập trung nhìn vào, đúng là mình quen biết Cửu Diệu Tinh Quân, thế là đối với bọn hắn hô, các vị tinh quân, coi như ta với các ngươi cũng là quen biết cũ, làm gì như thế bức bách, còn nắm ta các vị thủ hạ, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Cửu Diệu Tinh Quân bên trong Kim Đức Tinh Quân tuy nói là lòng có thấp vọng, nhưng là ngoài miệng vẫn là nói đến xinh đẹp, yêu hầu, ngươi kết giao chúng ta thời điểm, ngươi còn chưa từng phạm tội, chúng ta cũng không biết ngươi vậy mà như thế cả gan làm loạn, bây giờ ngươi nếu là còn yêu quý chúng ta từng giao, liền nên ném vũ khí, thúc thủ chịu trói. Tôn Ngộ Không nghe xong hì hì cười không ngừng, tục ngữ nói, chỉ có ngạc chết hồ lô, không có đầu hàng yêu quái các ngươi bây giờ đại quân đột kích, làm sao yêu quý ta một thân chi lực, đã như vậy, còn không bằng thống thống khoái khoái làm yêu tinh cho thỏa đáng. Cửu Diệu Tinh Quân nghe xong hắn lần này biện bạch, lại là tức giận lên đầu, tốt, hôm nay liền nhìn xem bản lãnh của ngươi. Bọn hắn đều cầm vũ khí, anh dung hướng về phía trước, bên kia Tôn Ngộ Không thì là tay cầm dài đồng, vung lên mà ra. Cái này Cửu Diệu Tinh Quân bên trong, riêng phần mình tinh thông ngũ hành chi thuật, lại có thái âm thái dương lạnh nóng phương pháp, còn có kế đô, la hầu hung ác công pháp. Trong lúc nhất thời, vũ hành chi thuật đoàn đám mà đến, lạnh nóng chi thuật tấu thể mà vào, kế đô la hầu thì đều là hung thần ác sát, trong miệng phát âm thì khiến người ta cô hàng cười chê. Nhưng là Tôn Ngộ Không lúc này phấn khởi dương oai, trong tay hắn vạn cân kim cô đồng mỗi lần hất lên, chính là vạn cân trọng lượng ép tại trên đó, đụng tới người đều tâm thần câu chiến, thân thể run rẩy. Càng thêm kỳ quái là, Tôn Ngộ Không lúc này thần uy hiện ra, trên thân lập tức là linh quang thoáng hiện, ở ngoại vi xem xét, còn tưởng rằng là cái này dài rằng giặc thủy liêm động bên trong có một chiếc bất diệt dài đèn. Đây chính là Tôn Ngộ Không tại Thiên Đình bên trong ăn vụng bàn đảo cùng kim đan, lúc này đang bắt đầu ở trên người hắn sinh ra tác dụng. Cửu Diệu Tinh Quân thấy rõ ràng, trong lòng âm thầm kinh ngạc, mới bắt đầu toàn tâm ứng đối. Đại chiến một khắc đồng hồ về sau, Tôn Ngộ Không càng đánh càng hăng, hoàn toàn không giống có chút đánh lâu mỏi mệt thái độ, ngược lại là trong tay kim cô đồng khiến cho càng là hô hô lên tiếng, đồng bên trên khí lực cũng là càng thêm sung túc. Trái lại Cửu Diệu Tinh Quân, lúc này từng cái đều là gân mệt lực mềm trên thân cùng tan ra thành từng mảnh như thế, lão đảo muốn ngã. Tháp Tháp Lý Thiên Vương thấy thế, tranh thủ thời gian mang theo tứ đại thiên vương cũng nhị thập bát tinh tú bao quanh mà ra, giết vào thủy liêm động bên trong, chặn đứng Tôn Ngộ Không một hồi chém giết. Bọn hắn lúc đầu lâu đều là thiên đình thần tướng, riêng phần mình mặc kim giáp thần nón trụ, lúc này trên người bọn họ khôi giáp thông qua Tôn Ngộ Không trên người đạo đạo linh quang không ngừng lập lòe cũng chiếu rọi tại thủy liêm động bên trong, giống như là cái này trong động là đèn đuốc thông minh đồng dạng. Một trận chiến này càng là nghe rợn cả người, Tháp Tháp Lý Thiên Vương chấp bảo tháp trường đao, một đao chi uy, có hoa sơn bổ ngang chi thế, hơn nữa trong tay hắn linh lung bảo tháp, thời điểm gắn vào Tôn Ngộ Không trên đầu, nhường hắn không thể nào sử dụng độn pháp chạy trốn. Tứ đại thiên vương thì riêng phần mình sử dụng lên thả ra pháp bảo, Chỉ Quốc đánh tỷ bà, Tăng trưởng dùng kim quang bảo kiếm, Quảng Mục thả ra trường xà, Đa Văn có bảo tán, cái này bốn dạng pháp khí, mỗi kiện đều là thiên đình chân phẩm, mỗi kiện đều có vô tận địa thủy hỏa phong, sử dụng lúc như gió nổi lên dài rừng, lửa mạn kim sơn. Còn có nhị thập bát tinh tú cùng Cửu Diệu Tinh Quân, riêng phần mình ôm theo vũ khí, mỗi một cái đều là trong chớp mắt, chẳng ngang bổ nhạc chi thế. Còn có vô số người bắn nỏ, ở sau lưng hướng về Tôn Ngộ Không buông thả vũ tiễn. Chương 110, Hoa vô đơn chí. Hòa đến ruột rập, một, chương 110, hòa vô đơn chí, hòa đến ruột rập, một, lại nói Tôn Ngộ Không gặp được Tháp Tháp Lý Thiên Vương mang theo Na Cha Tam Thái Tử, Tứ Đại Thiên Vương, Cửu Diệu Tinh Quân, Nhị Thập Bát Tinh Tú, tổng cộng 43 viên đại tướng vây công, bên cạnh còn có vô số thiên binh trèo trống, mấy chục cái nhị lưu thần tướng mang theo mấy ngàn lồng vũ cung binh, đối với hắn một hồi loạn xạ. Chỉ thấy lúc này, trường đao như treo sông, kiếm kích như sơn nhạc, bảo tháp hiện linh lung, tỷ bà dường như ong âm, bảo tán tỏa hào quang, vũ tiễn che đậy thiên âm. Đồng thời còn có không biết bao nhiêu nói ngũ hành độn thuật trong chiến trường vô tận xuất hiện, đem toàn bộ chiến trường cắt chém đến cài răng lược. Các vị thần tướng nhóm cũng đều là riêng phần mình dùng sức, đem Tôn Ngộ Không vây quanh ở giữa trận, tựa như một cái như thùng sắt. Mà ngay trong bọn họ Tôn Ngộ Không thì là trong tay kim cô đồng bùng ra, mỗi một cái đều có không biết bao nhiêu lực lượng ở phía trên, giai đồng chỗ đến, đụng phải các vị thần tướng đều là thân hình lắc lư, không biết tiến thối, chỉ là trong lòng điên cuồng gào thét, cái này Phật gia căn dẫn cái này yêu hầu thật là lợi hại. Mấy chục viên thần tướng cùng Tôn Ngộ Không thẳng đánh có chừng nửa canh giờ, vẫn còn không có gặp Tôn Ngộ Không có nửa điểm mỏi mệt dáng vẻ, ngược lại là trên thân linh quang hiển thị rõ, Tôn Ngộ Không thì tại linh quang bên trong giống như địa ngục tu la như thế nhe răng trợn mắt, trong tay dài bổng càng là hùng mãnh dị thường. Tháp Tháp Lý Thiên Vương một chuyến này đều là trong lòng âm thầm tiêu khổ, nghĩ không ra cái này Tôn Ngộ Không ăn bản đạo kim đan, vậy mà tựa hồ là thể lực vô hạn như thế, căn bản không nói đạo lý gì. Lý Thiên Vương thấy tiếp tục như vậy không phải cái đầu, thế là liền đối với Tôn Ngộ Không nói, hầu đầu, ngươi xúc phạm thiên điều, nếu là biết điều, liền tranh thủ thời gian cùng chúng ta trở lại thiên đình lĩnh tội. Nếu không chúng ta những này thần tướng tề xuất vây đánh ngươi một cái, đến lúc đó nói ra cũng không tốt nghe. Tôn Ngộ Không nghe thấy Lý Thiên Vương nói như vậy, lập tức là cười, xem ra Lý Thiên Vương ngươi cũng là sĩ diện, các ngươi bây giờ đều vây đánh ta sắp có một canh giờ. Cho tới bây giờ, ta ngược lại thật ra để các ngươi danh chính ngôn thuận một chút. Thế là Tôn Ngộ Không nói đến đây, sắp lông tơ một thành, nhét vào trong miệng, nhai nát, phun sắp xuất hiện đi, tiếng kêu biến liền thay đổi trăm ngàn đại thánh, đều xử chính là kim cô đồng. Lý Thiên Vương cùng các vị thần tướng nhóm xem xét trước mắt lại có nhiều như thế Tôn Ngộ Không, vậy mà đều là hoàng hồn. Dù sao bọn hắn lúc này đã phạm vào sợ khỉ chứng, dù cho những này hầu tử cũng chưa chắc chính là cùng Tôn Ngộ Không thực lực như thế, bọn hắn vẫn là tại ngăn cản một hồi về sau rốt cuộc không chịu nổi, tranh thủ thời gian riêng phần mình lui lại, ở bên ngoài tiên thượng buộc lại doanh địa, chuẩn bị ngày thứ hai lại đi công kích. Lúc này Tôn Ngộ Không nhìn xem phía ngoài tiên thượng, hoàng hôn đã tới, sắc trời sắp muộn. Trải qua một ngày đại chiến, thiên đình binh tướng bởi vì đều là thần tướng ra khỏi hàng, cho nên thương vong rất ít, chỉ là nhị thập bát tinh tú bên trong có chút mang thương, hơn nữa thương thế rất nhẹ mà thôi. Mà Tôn Ngộ Không một phương thì là chiến lược đại giảm, ở trong hai cái tiên phong độc giác quỷ vương, thất thập nhị động yêu vương một cái không có chạy mất, toàn bộ bị thiên đỉnh chiến tướng cùng hoa quả sơn ngoại vi thiên la địa vong trận cầm nã. Chỉ là lớn như thế chiến quả bên trong lại càng chưa từng bắt đến một cái hầu tinh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hoa quả sơn thủy liêm động bên trong, Tôn Ngộ Không xuyên thấu qua bị thần tướng nhóm đả thông sơn môn hướng về không trùng trông đi qua, liền phát hiện hiện tại bầu trời đen kịt bên trong có một bộ kỳ cảnh. Lẽ ra thời tiết nếu là màu lam thời điểm, hẳn là ở vào ban ngày, tinh tinh sẽ không hiện hiện, nhưng là hôm nay lại khác, bên ngoài có tinh tinh, nhưng cũng có trời xanh. Nhưng là nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện cái này trời xanh nhưng thật ra là từ từng khối như màn sân khấu như thế quân trận tổ hợp mà thành, chỉ là quân trận ở giữa khe hở cực nhỏ, cho nên nhìn qua mới giống trời xanh như thế, mà những này quân trận phía sau mới thật sự là đen nhánh bầu trời đêm. Những này quân trận dĩ nhiên chính là thiên đình 18 giá thiên la địa vong tạo thành bắt giữ bình chướng. Những này thiên la địa vong cùng Bắc Châu còn không giống, dù sao Bắc Châu thiên la địa vong trận là kéo dài mấy chục hơn trăm dặm, còn muốn chiếu cố không trung dưới mặt đất, cho nên bài binh bố trận cũng không dày đặc, mà hoa quả sơn thì là phương viên bài dặm, ngoại vi những này thiên la địa võng thì đều là lôi điện quang tường tạo thành trận liệt, lên một lượt mặt còn có không biết bao nhiêu vạn thiên binh thiên tướng mai phục. Lúc này nói cái này hoa quả sơn bị vây đến sát thông như thế cũng không có vấn đề gì. Tôn Ngộ Không trước mặt bốn cái kiện tướng thì đều là vừa khóc vừa cười nói, báo cáo đại vương, trận chiến ngày hôm nay, Độc Giác Quỷ Vương cùng Thất Thập Nhị Động Yêu Vương đều là bị chúng thần chụp tới, là thật đáng buồn, chỉ là tộc ta đồng loại cùng đại vương, không bị thương một cái, thật sự là thật đáng mừng. Nghe xong bốn cái kiện tướng lời nói, Tôn Ngộ Không cũng không nhịn được nói thầm trong lòng, hôm nay một trận chiến này, là thắng hay là bại. Bên kia các vị hầu tướng nhìn xem Tôn Ngộ Không một hồi trầm tư, thế là đem cây rửa rượu bưng lên, riêng phần mình uống vào mấy ngụm, sau đó Tôn Ngộ Không phất phất tay, liền để tất cả bộ hạ lui xuống đi. Hắn thì một người tại Thủy Liêm Động Đại Vương sành trong lặng lẽ ngồi. Lúc này mặc dù Hoa Quả Sơn ngoại bộ bị bay, nhưng là Hoa Quả Sơn bên trên nhưng vẫn là có gió biển nổi lên, chỉ có điều bởi vì các vị thiên binh tiên tướng nhóm còn ở bên ngoài điên cuồng thổ tức, hôm nay gió biển đã mất đi ngày xưa bình thản, lại có vẻ vô cùng khô nóng. Tôn Ngộ Không biết đây là chiến tranh điềm báo, nhưng là hắn hôm nay chiến lui nhiều như vậy thiên binh tiên tướng, trên thân không có chút nào bối rối. Chỉ là hôm nay cái này đại vương trong sảnh, lại khi nào có ánh đèn tại chợt trợn. Nhìn kỹ đi lên, những này ánh đèn vẫn là riêng phần mình lắc lư, không có chút nào theo bên ngoài tới gió biển phương hướng mà động, giữ vững một loại không hiểu thấu hỗn loạn cảm giác. Đồng thời dường như còn có một cỗ âm lãnh luồng không khí lạnh theo những này ánh đèn chập chờn mà giáng lâm, cũng rũ xuống Tôn Ngộ Không trong lòng. Chương 110, hòa vô đơn chí, hòa đến dồn dập, 2, chương 110, hòa vô đơn chí, hòa đến dồn dập, 2, Tôn Ngộ Không lập tức cảm thấy có chút kỳ quái, hắn lập tức ngồi dậy, phát hiện bên người sáu cái chỗ ngồi lúc này đang dường như cũng tại theo ánh đèn chậm rãi lay động. Hắn nhớ tới tới này là hắn cho sáu cái tụ nghĩa huynh đệ nhóm an bài vị trí, bây giờ đã người đi toạc không, chỉ để lại hắn một cái đại thánh còn ở nơi này cô lẻ loi trơ trọi. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ đau lòng, hẳn là đây chính là hối hận cảm giác ra. Hắn lục cá nghĩa minh, bây giờ lại tại nơi nào? Có phải hay không đối với hắn hận mà tận xương, tựa như hôm nay những này thần tướng nhóm ngoài miệng nói như thế, muốn đem hắn lột ra rút xương, hồn phách ném cửu u, vinh thế không được siêu sinh. Hắn đột nhiên cảm thấy ánh mắt bị cái này khô nóng gió biển thổi phải có chút ấm lãnh, tùy theo lại có chút mảnh nước mắt rủ xuống. Đương đương đương, làm đương đương, đương đương làm. Ngay tại Tôn Ngộ Không còn tại yên lặng suy nghĩ lúc, cái này đại vương trong sảnh bỗng nhiên vang lên mấy lần thanh âm. Thanh âm này rất có tiết tấu, mỗi lần ba lần, nhưng là mỗi một lần vận luật lại khác, trong đó có rất rõ ràng truyền âm. Điều này không khỏi làm hắn nghĩ tới lúc ấy hắn nghĩa minh nhóm vừa tới Hoa Quả Sơn tụ nghĩa lúc cùng một chỗ chuẩn bị quân bị lúc cảnh tượng. Lúc ấy bọn hắn định ra tới xuất kích chỉ lệnh chính là cái này. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không không khỏi lập tức liền mở mắt. Sau đó hắn đã nhìn thấy ba cái thân ảnh cao lớn im lặng xuất hiện tại trước mặt. Ba cái này thân ảnh ở trong rộng lớn nhất, tự nhiên thuộc ở giữa cái kia, cùng long như thế sừng dài, nhưng lại có rắn độc như thế răng dài, thân hình của hắn đều bị trùm tại một cái to lớn bảo phục phía dưới. Trong tay cầm một cây kim sắt tam xoa kích. Ba cái thân hình bên trong tội hữu hình ô, thì là bên trái cái kia, trên người có hai cánh, chấn động thường có phong lôi thanh âm, mũi cao đứng vững, ánh mắt sắc bén, hai cánh tay bên trong đều cầm lấy một cây bản đồng. Bên phải cái kia thì là một bộ viên hầu bộ dáng, hai mắt vô cùng lớn, miệng tiểu xảo, trên thân gân cốt đột xuất, hơi có lưng còng, lại càng lộ ra cường tráng dị thường, hai tay nắm một cây dài gậy sắt. Chỉ là bọn chúng ba cái bây giờ đều là ánh mắt mang theo sát khí cùng hơi lạnh, nhìn xem trước mặt Tôn Ngộ Không. Trông thấy bọn chúng về sau, liền xem như bây giờ Tôn Ngộ Không, nhưng cũng là như mày, yên lặng kêu lên, nhị ca, tam ca, ngũ ca, các ngươi đã tới, trước mặt hắn ba cái này, dĩ nhiên chính là hắn ba cái huynh đệ kết nghĩa, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương cùng Mi Hầu Vương. Hắn cũng không hỏi bọn chúng ba cái là như thế nào tới, hắn biết, bọn chúng ba cái nếu muốn đến Hoa Quả Sơn, cũng là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới hôm nay bên ngoài có thiên đình binh tướng tiến đánh, bây giờ vẫn còn có ba cái trước kia nghĩa huynh đến đây tìm hắn trả thù. Thật có thể nói là họa vô đơn chí, họa đến dồn dập. Bên kia Giao Ma Vương nghe xong Tôn Ngộ Không ân cần thăm hỏi lạnh lùng cười không ngừng, Bằng Ma Vương thì vẫn là như thường ngày, mặt như băng sương, không phát một từ, chỉ có Mi Hầu Vương còn tại lời nói lạnh nhạt, thì ra ngươi còn nhớ rõ chúng ta, trước đó ở chỗ này kia mấy đồng, cũng là không có để ngươi quên chúng ta từng có tụ nghĩa, hắc hắc Mi Hầu Vương cái này vài tiếng hắc hắc bên trong đều là cố ý nhất thật sự bén nhọn, cho thấy hắn đối với tụ nghĩa chuyện này khinh thường. Tôn Ngộ Không cười khổ một cái, không dám quên không dám quên, sau đó hắn lại hỏi Giao Ma Vương, nhị ca, trước đó một trận chiến sau, giáng lợi của ngươi như thế nào? Giao Ma Vương lạnh lùng nói thẳng, ta răng lợi không cần ngươi quan tâm, bây giờ ta cái miệng này chính là đến nhai ăn cốt nhục của ngươi. Tới Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, nhị ca, ta không dối gạt ngươi, bây giờ ta gân cốt như thép như sắt, chỉ sợ sẽ còn phí hết ngươi một bụng tốt răng. Giao Ma Vương nghe xong Tôn Ngộ Không lời nói, lại là trong lúc nhất thời phân biệt không ra đối phương là quan tâm vẫn là trào phúng, thế là nó chân mày nhảy một cái, chỉ vào Tôn Ngộ Không nói, hôm nay ngươi cùng phía ngoài thiên binh tiên tướng nhóm đại chiến, đích thật là uy phong bát diện, chỉ có điều chúng ta nếu là toàn lực mà làm liền nhìn ngươi là có hay không có thể xông ra vòng vây. Tôn Ngộ Không khoát khoát tay nói, ta bây giờ không tốt đối nhị ca các ngươi ra tay. Giao Ma Vương đối với Tôn Ngộ Không gắt một cái, sau đó cũng mặc kệ cái gì đạo nghĩa không đạo nghĩa, nhanh lên đem trong tay tam xoa kích đối với Tôn Ngộ Không, cổ họng đã đâm đi. Làm tam xoa kích bên trên kim quang đón Tôn Ngộ Không mà lên, không lâu kim quang bắn ra, sau đó lại quy về ngưng trệ. Nó lần này tam xoa kích đâm lên Tôn Ngộ Không ngực, lại không chút nào phản ứng, lại chỉ là hoạch rơi xuống mấy cây lông khỉ. Giao Ma Vương cả kinh thất sắc, trong lòng hô, cái này hầu đầu bây giờ cũng không biết từ đâu tới thần thông, lại còn có thể ngăn cản thần khí của ta. Thế là nó lớn tiếng đối với phía sau Bằng Ma Vương cùng Mi Hầu Vương nói, các huynh đệ mau tới, đem cái này hầu đầu cầm xuống. Bằng Ma Vương đang muốn đem một đôi đoạn côn nâng lên, lại nghe thấy Mi Hầu Vương ở bên cạnh đối với nó lạnh lùng nói một câu nói, Tam ca, ngươi bọc hậu, ta sợ ngươi lại là một chiêu mà ngã bằng ma vương cũng không phân biệt, tranh thủ thời gian lui lại một người địa vị, nhìn xem Mi Hầu Vương gào thét mà lên, nó mới đưa xuề hai cánh, hướng về phía trước cùng sông. Giao Ma Vương trong tay tam xoa kích thần uy chợt hiện, lập tức là hơi nước bắn ra bốn phía, Mi Hầu Vương côn sắc hung mãnh, hô hô thẳng mình, mà bằng ma vương trong tay hai cây bằng côn, một trắng một đen, tựa hồ là có âm dương chi tượng, hợp kích thời điểm có càn khôn tạo hóa chi năng. Tôn Nộ không đem cái này một cây kim cô đồng hất ra, trên thân linh quang lập lòe, tựa như thần tiên Phật đã như thế, sau đó hắn mở tam diện pháp thân, diễn phần mình cầm một cây kim cô đồng, diễn phần mình chế vào một cái nghĩa minh, ra sức chống đỡ. Ba người bọn hắn một trận chiến này, cùng trước đó thiên đỉnh thần tướng chi chiến lại có khác nhau, lúc này cái này một cái, đều là không màng sống chết chi chiến, giao ma vương trong tay tam xoa kích, bằng ma vương âm dương song côn, mi hầu vương trong tay gậy sắt đều là riêng phần mình hướng về Tôn Ngộ Không toàn bộ thân yếu hại mà đi, căn bản không có lưu thủ ý tứ. Mà Tôn Ngộ Không lúc này thì là toàn lực trải rộng ra, trong tay giải đồng, dường như có thể giá thiên kình biển. Thủy Liêm động đại vương sảnh bên trong phong thanh ánh lửa, đều bị cái này từng đạo vũ khí gào thét bên trong bắt đầu hỗn loạn hỗn hợp, bốn cái thân ảnh không ngừng tại đại vương trong sảnh tránh đến lướt tới, giống như là bốn cái ở trong nước dây dưa lục bình như thế. Chương 111, ác chiến, 1, chương 111, ác chiến, 1, lúc đầu Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động bên trong bốn cái huynh đệ kết nghĩa, bây giờ lại một khi vì căm hận lẫn nhau là địch, ngươi tới ta đi, tại Thủy Liêm động đại vương sảnh bên trong đánh thành một đoàn dây rối. Phía ngoài các vị hầu tử hầu tôn môn mắt thấy hay là nghe được nhà mình đại vương nghĩa huynh nhóm đánh tới, từng cái đều là đóng cửa không ra, trốn ở trong phòng run lẩy bẩy, không có chút nào đi ngăn cản ý tứ. Tôn Nộ Không lúc này hóa thành ba mặt sáu tay, hắn ba mặt riêng phần mình cầm kim cô đồng đối với ba cái nghĩa huynh một hồi tấn công mạnh. Giao Ma Vương ba cái lúc đầu cũng là yêu ở giữa đại vương, thực lực phi phàm, nhưng là làm sao Tôn Ngộ Không bây giờ cơ hội là thể lực vô hạn, trên thân như thép như sắt, Giao Ma Vương ba cái cùng lên cũng không chiếm được tiện nghi. Ba người bọn hắn lúc này là Giao Ma Vương trong tay kim xoa nếu là có vô số kim quang bay là tả, mỗi một cái đều là nhắm chuẩn yếu hại, như điện như quang. Bằng Ma Vương thì là song côn cùng lên, chọn một chút nhẹ một cái, có thể thấy được trong đó âm dương song lập, còn có Mi Hầu Vương trong tay cây kia dài đồng, càng là có nặng 9.000 cân, cùng kim cô đồng đụng nhau, cũng là ánh lửa bắn ra bốn phía, không rơi vào thế hạ phong. Bốn người bọn họ tại đại vương trong sảnh ngươi tới ta đi, trực tiếp đánh có hơn nửa canh giờ, trong sảnh chỗ ngồi cờ sĩ đều bị bọn hắn nhấc lên báo táp linh lực chỗ nát ấy, chỉ để lại một chỗ bừa bộn. Không lâu sau đó, chiến đấu cuối cùng đã tới điểm dấu vết thời điểm. Thì ra Giao Ma Vương ba người bọn hắn mặc dù là lấy cỡ nào đối đơn, nhưng đến cùng vẫn là thể lực bên trên không bằng Tôn Ngộ Không. Tại chiến đấu sau một thời gian ngắn, Giao Ma Vương cùng Mi Hầu Vương ra chiêu lúc khe hở liền càng lúc càng lớn, bằng Ma Vương thì là có chút liền đoạn côn đều có chút để lên không nổi dáng vẻ. Tôn Ngộ Không trong mắt thấy cùng gương sáng như thế, sau đó liền đối với Giao Ma Vương nói, nhị ca, ngươi ta cửu hận, cho tới hôm nay liền chấm dứt à. Về sau ta không thấy ngươi, ngươi cũng không thấy ta. Giao Ma Vương sau khi nghe, trong lòng liền rất cảm giác khó chịu, muốn nói lúc đầu một lòng cho là mình tìm tới một cái có thể trợ giúp chính mình đối kháng thiên đình nhân vật, bây giờ cũng là lại trở thành đối đầu của mình, nhớ tới lúc trước chính mình như thế nào tận tâm tận lực đến giúp đỡ Tôn Ngộ Không, càng về sau đối phương lại là thế nào cô phụ chính mình. Nó nghĩ tới đây, lập tức trong lòng giận dữ, sau đó đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái bảo bình đến, chỉ thấy cái này bảo bình là kim khẩu, thân bình vẽ lấy hải triều tôn ra bờ, lộ ra một cô linh quang. Vừa nhìn thấy cái này bảo bình, Tôn Ngộ Không không rõ ràng cho lắm, bên kia bằng Ma Vương lại đột nhiên quát to lên, chữ Hải Bình. Vừa nghe thấy chữ Hải Bình ở đây bốn cái yêu thánh đều là sửng sốt một hồi, Tôn Ngộ Không tự nhiên không biết rõ cái này bảo bình đến cùng là lai lịch thế nào, mà Giao Ma Vương thì là dùng miệng bình đối với Tôn Ngộ Không, niệm một tiếng thu. Bất quá Tôn Ngộ Không có là nhỏ cơ linh, hắn sớm nghe thấy bằng Ma Vương hô bảo bình danh tự, liền biết cái này bảo bạ cố định lộ ra cổ quái, bây giờ lại trông thấy Giao Ma Vương cầm miệng bình đối với mình, lập tức liền biết thứ này khẳng định không đơn giản, thế là hướng về miệng bình bên cạnh vừa trốn. Sau đó hắn chỉ nghe thấy hưu một tiếng, sau lưng của hắn một cái bản tàn phiến bị chữ Hải Bình cho hút vào. Tôn Ngộ Không mắt thấy nơi này, cũng đã biết, thì ra cái này chữ Hải Bình có thể thu nạp vật vật. Cũng là cùng nhà ta truyền pháp sư huynh có thể liều một trận. Thế là hắn đã chú ý, triển khai thân hình, bốn phía tránh né Giao Ma Vương bảo bình. Mi Hầu Vương thấy Tôn Ngộ Không trần trượt dường như cá trạch, lập tức liền dung thân một chút, hóa thành một cái đại biên hầu, bốn phía đuổi lấy Tôn Ngộ Không đi. Bằng Ma Vương thì là dương cánh một chút, biến thành một cái to lớn bằng điểu, quanh quẩn trên không trung. Giao Ma Vương chờ đúng thời cơ, lại từ trong tay áo xuất ra đầu màu đỏ dây lụa, cái này dây lụa phiêu phiêu đãng đãng, không lâu liền quấn ở Tôn Ngộ Không trên đùi. Tôn Ngộ Không lập tức cảm thấy dưới chân có vạn cân trọng lượng, sau đó chân vừa rơi xuống, Mi Hầu Vương thì gào thét mà đến, đặt ở trên người hắn, nhường Tôn Ngộ Không không thể lập tức tránh thoát. Giao Ma Vương lúc này đã là buông tay buông chân, đem chữ Hải Bình miệng bình nhắm ngay Tôn Ngộ Không đem hắn hút vào trong bình. Sau đó nó lại đem chữ Hải Bình hung hăng lung lay hai cái. Chỉ nghe một hồi như gió lốc thanh âm của sóng biển theo chữ Hải Bình bên trong vang lên, cho thấy trong bình có vô số nước biển chứa đựng. Rốt cục đắc thủ. Giao Ma Vương nhìn xem trong tay chữ Hải Bình cười lại cười, sau đó liền đem bảo bình đặt ở trong ngực, chuẩn bị mang theo rời đi. Cũng chính là lúc này, nó đột nhiên cảm giác được chữ Hải Bình bên trong một hồi kịch liệt lay động, kém chút theo nó trong ngực rơi ra. Đây là tình huống như thế nào? Giao Ma Vương tranh thủ thời gian mở ra mắt to, xuất ra chữ Hải Bình đến tinh tế xem xét, đã nhìn thấy bây giờ chữ Hải Bình bên trong có một cái to lớn hầu ảnh, mang theo một cây lóng lánh ánh sáng màu đỏ nóng rực gậy sát, tại trong bình loạn đả loạn đụng, có phiên giang đảo hải chi tượng. Kia một chút ánh sáng màu đỏ mặc dù như là nửa đêm đom đóm, nhưng lại mỗi một cái ở giữa đều có vô số hải triều lật lên, đồng thời tại lạnh nóng đan xen ở giữa còn có một cỗ hơi nước như mây mù đồng dạng dâng lên, liền xem như chữ hải bình cũng khó tránh khỏi bị trận thế này dẫn tới kịch liệt lắc lư. Nó giật nảy cả mình, nghĩ không ra cái này hầu đầu vậy mà như thế cao minh. Ta cái này chữ hải bình bên trong tốt xấu là có nửa hải chi nước, bây giờ lại bị cái này hầu đầu cơ hồ lật qua, đợi chút nữa chỉ sợ còn phải mất bảo bối của ta. Giao Ma Vương không dám thất lễ, nhanh lên đem chữ hải bình để dưới đất, mạnh mẽ dùng chính mình thần lực chấn áp. Bên kia Mi Hầu Vương cũng tranh thủ thời gian các lực một phương, đem chính mình thần lực dồn vào chữ hải bình bên trên. Mà lúc này Bằng Ma Vương vẫn là lạnh lùng ngồi một bên, xem bọn hắn riêng phần mình thi pháp. Lao Tam, mau tới đây. Giao Ma Vương đã nhanh không khống chế nổi, bây giờ trong bình tôn nộ không ngay tại càng không ngừng quần quần sóng biển, đem chữ hải bình làm cho lung la lung lay. Nghe thấy Giao Ma Vương la lên, Bằng Ma Vương trên mặt cũng bị không được, chậm rãi đi tới đối với chữ hải bình một hồi thi pháp, cái này bảo bình vừa rồi đứng thẳng. Trải qua bọn chúng ba cái linh lực trèo trống, lúc này che biển bình mới khó khăn lắm đứng thẳng, nếu không chỉ sợ tại một thời ba khắc ở giữa liền sẽ bị tôn ngộ không lật út trên mặt đất, cái này hoa quả sơn liền khó tránh khỏi thành cá nước chi hương. Chương 111, ác chiến 2, chương 111, ác chiến 2, trông thấy chữ hải bình rốt cục an ổn xuống, Giao Ma Vương cũng là yên lặng phun ra một mạch, sau đó lắc đầu nói, cái này hầu đầu được không đơn giản. Đáng tiếc hắn không phải người đời ta, đáng tiếc, đáng hận. Giao Ma Vương nói đến đáng hận thời điểm, còn thử lên răng. Bằng Ma Vương lúc này bình tĩnh nói, nhị ca, ngươi cái này có chút quá mức. Thế mà liền nhà mình bảo bối chữ hải bình cùng Phúc Hải Hồng Lăng đều lấy ra bên kia, Giao Ma Vương vẫn như cũng là cắn răng nghiến lợi nói, cái này hầu đầu phản bội chúng ta, quả thực là tội ác tày trời, bây giờ liền xem như vận dụng ta tổ tiên pháp bảo ta cũng nhận. Bằng Ma Vương lúc này nhìn xem trước mặt chữ hải bình hỏi, nhị ca, ngươi nói, bây giờ nên làm gì? Giao Ma Vương nói, cái này che biển bình có thể tiêu mất vạn vật linh thể, chứa được một hải chi nước, chắc hẳn cái này hầu đầu cũng không có khả năng mãi mãi cũng dùng thủy độn tránh thoát. Chúng ta ở đây chờ một chút khoảng một canh giờ, cái này hầu đầu liền không chắc có thể chịu đựng được. Giao Ma Vương lời nói vừa nói xong, Bằng Ma Vương cùng Mi Hầu Vương liền nhìn nhau một cái, biết lúc này Tôn Ngộ Không biện tại chữ hải bình bên trong phiên giang đảo hải, căn bản không có cách nào mang về, cũng chỉ có ở chỗ này chờ lấy thời gian trôi qua lại nói. Cũng chính là bọn chúng ít nhất phải tại cái này thủy liêm động bên trong ngây ngốc khoảng một canh giờ. Lúc này bọn chúng điểm tam giác ngồi, sau đó ánh mắt đều nhìn trước mặt che biển bình, hơi sửng sốt. Cũng là Mi Hầu Vương lúc này có chút kìm nén không được, tiếp tục như vậy, có thể sẽ có biến số. Cái này hầu đầu như thế cường hãn, chúng ta như ở đây leo lên một hai canh giờ, có lẽ phía ngoài các vị thiên binh liền giết tiến đến. Bên kia Bằng Ma Vương cũng là rất tỉnh táo, yên lặng nói, ta nhìn ngược lại không nhất định, ngược lại bọn hắn cũng đều đánh không lại cái này hầu đầu, bây giờ tùy tiện tiến đến, chỉ sợ sẽ còn bức phản chúng ta, ta nếu là bọn họ, còn không bằng ở bên ngoài nhìn xem. Mi Hầu Vương cười lạnh một tiếng, đối với Bằng Ma Vương nói, Tam ca, ngươi không phải là quên cái này hầu đầu vẫn là Phật gia căn dẫn à? Chẳng lẽ Ngọc Hoàng Đại Đế liền không có tâm tư bảo hộ hắn? Bằng Ma Vương khẽ miệng gạt ra một tia cười lạnh nói, biết thì thế nào, không biết rõ thì thế nào. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ta nói phản, sau đó cùng ta sống mái với nhau? Mi Hầu Vương cũng là thật không sợ chuyện lớn, đang chuẩn bị tiếp tục lời nói lạnh nhạt, lúc này lại có Giao Ma Vương nói tới nói lui, hai người các ngươi đủ. Bây giờ cái này hầu đầu còn tại chữ hải bình bên trong phiên giang đảo hải, không chừng sẽ đem ta tổ tiên bảo bối này che tại một khi. Hiện nay chúng ta chỉ có thể ở đây chờ lấy cái này hầu đầu mất mạng, khả năng thông dong rời đi. Mi Hầu Vương nghe đến đó mới cười nhạt một chút, nếu không nói. Lúc này bọn chúng ba cái riêng phần mình nhìn xem trước mặt không ngừng lắc lư chữ hải bình, không biết mang tâm tư gì tới. Cũng chính là bọn chúng ba cái lực chú ý tất cả bảo bình bên trên lúc này một hồi cuồng phong gào thét, sau đó lại có một mảnh hạt mưa đổ ập xuống đánh tới, trên người bọn hắn bùm bùm văng lên. Đồng thời trận này gió còn đem trên đất chữ hải bình thổi đột nhiên lay động một cái, hướng về trên mặt đất liền ngã. Giao Ma Vương tay mắt lanh lẹ, nhanh lên đem trong tay tam xoa kích đâm ra. Cái này tam xoa kích ở giữa có một cái lỗ khảm, lớn nhỏ đang cùng chữ hải bình như thế lớn nhỏ, lúc này chữ hải bình rơi xuống, vừa vặn rơi vào lỗ khảm bên trong, vững vàng định trụ, mà không đến mức là úp. Bên kia Mi Hầu Vương hai mắt hé ra, thần quang vừa hiện ở giữa, liền lập tức đã nhìn thấy hạt mưa người sau lưng ảnh, thế là hắn đem dài bổng bung lên, hướng về kia cái bóng người đánh tới. Thinh linh ở giữa, lại có một hồi ánh sáng lạnh quất vào mặt, sau đó một hồi màu lam lôi quang tại trước mặt nó dần hiện ra đến. Mi Hầu Vương tập trung nhìn vào, chỉ thấy trước mặt có mười mấy thanh lôi quang kiếm xếp thành một loạt, tự mình hướng về cấp tốc bay tới. Nhưng Mi Hầu Vương tốt xấu là đối địch kinh nghiệm vô cùng phong phú lão tướng, bây giờ nó thấy lôi quang kiếm bảy thành chữ nhất trường xa bay tới, thế là liền đem trong tay dài bổng chuyển động, lập tức chính là một hồi đinh linh thanh âm, lôi điện hoạch tránh, cái này mười mấy thanh lôi quang kiếm lập tức liền toàn bộ bị ngăn lại. Cũng chính là lúc này, không trung có một đạo hào quang màu lam đậm theo một hồi dày đặc hạt mưa rơi xuống, quang mang phía dưới thì là lờ mờ có thể thấy được tam tiết màu vàng khớp xương trường tiên. Trông thấy đạo ánh sáng này điểm cùng cốt tiết tiên về sau, Mi Hầu Vương vậy mà nếu là như ở trong mộng mới tỉnh, lớn tiếng kêu lên, thì ra ngươi chính là ngày đó giả mạo đại ca người. Người tới không nói gì, mà là giơ lên trong tay cây kia tam tiết rồi, thủ tiết đang nện ở Mi Hầu Vương trong tay gậy sắt bên trên, trong lúc nhất thời dòng điện tán loạn, đưa nó hai tay kích thích tê liệt không thôi. Đồng thời trước mặt còn có một thanh màu trắng bảo kiếm, hướng về Mi Hầu Vương chóp mũi đâm tới. Tại thời khắc mấu chốt này, một vệt kim quang như lưu tinh theo Mi Hầu Vương phía sau mà đến, đem bảo kiếm đánh rơi, chính là Giao Ma Vương, hắn cầm trong tay tam xoa kích tiện tay quăng ra, kia tam xoa kích liền đánh trúng vào bảo kiếm, sau đó cắm lên trong động vách đá, thanh thế chưa tuyệt, không ngừng run rẩy. Lúc này mưa gió giết hết, Giao Ma Vương ba cái lúc này mới nhìn thấy người này trước mặt, lộ ra rất trẻ trung, thân có tứ diện bát tí, các chấp vũ khí, hơn nữa phía sau kia mặt vẫn là cùng cái khác ba mặt không giống chung nhân, đồng thời còn có mười mấy thanh lóe lam quang lôi quang trường kiếm ở bên người bày ra trận thế, vận sức chờ phát động. Người là ai? Cũng dám đến xấu huynh đệ của ta ba người sự tình. Không muốn sống nữa sao? Giao Ma Vương hỏi. Phía trước người trẻ tuổi kia nở nụ cười nói, ngươi không phải có thông thiên thai mắt sao? Vì cái gì hiện tại không đoán một đoán lai lịch của ta cùng bối cảnh? Giao Ma Vương trông thấy người trẻ tuổi kia vậy mà công nhiên trêu chọc chính mình, liền sững sờ một chút, sau đó yên lặng tự định giá một chút, sau đó nó lại đột nhiên trông thấy trong tay đối phương thanh trung bên trên có một chút cổ lão văn tự, lập tức chính là chấn động trong lòng. Đối với Vương Tử Hồ, kia là bản cổ trấn hồn trung, thì ra ngươi lại là Thiên Đình sắc phong cửu thiên trấn hồn sứ. Ngươi không tại Bắc Châu chống cự đế giang, cũng là chạy đến cái này biển rộng mênh mông bên trong tới làm cái gì? Cái này tới người trẻ tuổi cười nhẹ một tiếng, đối với Giao Ma Vương dựng lên một cái, ngoài miệng thì nói rằng, ngươi cũng là thực sẽ đoán. Vậy ngươi không bằng đoán xem ta tới cái này Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn tới làm cái gì? Chương 112, hôn chiến, 1, chương 112, hôn chiến, 1. Lúc này ở Giao Ma Vương bọn chúng đứng trước mặt lập, dĩ nhiên chính là Thiên Đình Cửu Thiên Chấn Hồn Sứ Bồ Đề Tổ Sư thân đồ, xem như Tôn Ngộ Không truyền pháp sư Minh Quân Tử. Hắn lúc này tứ phía đều mở, bên người còn có mười mấy thanh lôi quang kiếm ở bên cạnh suy suy rung động, cũng là thật lớn một phái tư thế. Giao Ma Vương, Bàng Ma Vương cùng Mi Hầu Vương trông thấy hắn, lập tức đều có chút kỳ quái, làm sao hảo hảo chấn hồn sứ đều tới nơi này? Không phải là ở chỗ này đến cùng chúng ta chơi mặt trực a? Khu khu, nói chính sự. Giao Ma Vương lúc này trông thấy Vương Tử đến đây, đối phương bên người lại là các loại pháp khí lóe linh quang, liền biết chuyện ngày hôm nay là không có kết thúc, thế là nó liền hỏi Vương Tử, ngươi này đến, không phải là dâng Tử Vi Đại Đế dụ lệnh? Vẫn là ngươi tự tác chủ trương, đến nơi đây tìm chúng ta không thoải mái. Vương Tử lúc này hì hì cười không ngừng, đối với Giao Ma Vương nói, ngươi đã mánh khóe thông thiên, liền nên biết Phật gia căn dẫn chi trọng, ngươi tùy tiện ở chỗ này đối phó hắn, chẳng lẽ liền không sợ dẫn tới thiên phạt? Nghe thấy Vương Tử nói như vậy, Giao Ma Vương trong lòng lại là giật mình, nghĩ không ra chuyện này thật đúng là Tử Vi Đại Đế ở sau lưng sai bảo. Hắn lúc này trong lòng liền cùng Đổ Ngũ Vị Bình như thế rất cảm giác khó chịu. Nhưng dù sao bây giờ Tôn Ngộ Không còn tại chữ Hải Bình bên trong, qua một hai canh giờ nói không chừng liền sẽ tại tràn đầy nước biển bảo bình bên trong ngã tở. Hắn lúc này không oán, chỉ hận. Thế là hắn cũng không biết là nơi nào tới dũng khí, đối với Vương Tử giơ tay lên nói, "Trấn Hồn Sứ, lúc đầu ta cũng không muốn cùng Tử Vi Đại Đế cùng ngươi là địch, nhưng là cái này Tôn Ngộ Không không nặng tình nghĩa, đi thiên đỉnh cầu cả đời phú quý, lại đem chúng ta những huynh đệ này vứt bỏ như giày rách, quả thực đáng hận. Hôm nay ta nếu là không nhìn hắn bật hơi mà chết, trong lòng tất nhiên bất an." Vương Tử nhìn Giao Ma Vương nói như thế, liền biết hôm nay đối phương là không thể nào tùy tiện liền bỏ qua Tôn Ngộ Không, thế là chỉ có thể lắc đầu nói, lùm cỏ về lùm cỏ, thiên đình về thiên đình, hắn cùng các ngươi cũng đã tỉnh nghĩa đoạn tuyệt, các ngươi cần gì phải từng bước ép sát, bây giờ lại còn mong muốn đoạt đi tính mạng của hắn. Ngươi đây là mang bản thân mang oán, hại người hại mình, bây giờ đừng bảo là Ngộ Không, liền xem như ngươi mấy cái nghĩa huynh đệ tình nghĩa, cũng đều là bị ngươi hủy đi nát bấy. Giao Ma Vương nghe thấy Vương Tử nói chuyện về sau, lúc này giận dữ, ta làm sao lại có lỗi với hắn, muốn làm lúc hắn bị thiên đình nhục nhã, không phải là ta vì hắn thủ nâng cờ khởi nghĩa, giúp hắn cùng một chỗ đoạt lại chẳng tử, về sau hắn một trận chiến mà thắng, thiên đình vì phân hóa chúng ta, lại hạ phàm nhượng. Hắn làm cái gì tề thiên đại thánh toàn đem chúng ta những này nghĩa huynh đệ coi như chính mình thượng vị cái bản. Đáng hận. Giao Ma Vương một bên nói, một bên càng là nghiến răng nghiến lợi, hắn lúc này trong tay không có hoàng kim tam xoa kích, chữ Hải Bình cũng trang Tôn Ngộ Không cùng mình Phúc Hải Hồng Lăng, thế là nó ở trên người một hồi sờ loạn, mò ra một cái vòng vàng, cái này vòng vàng sáng long lanh, vừa nhìn liền biết là kiện lợi hại gì bà bối. Sau đó Giao Ma Vương hô lớn, lão tam, bảo vệ bà bình. Lão ngũ, chúng ta cùng tiến lên. Bên cạnh Mi Hầu Vương đã theo lôi kích bên trong khôi phục lại, trong tay giải đồng vẫn như cũ, bên kia Bằng Ma Vương thì là cầm trong tay đoàn đồng, đứng ở một bên. Vương Tử đối với Giao Ma Vương cùng Mi Hầu Vương, nhưng căn bản không có nhìn bên cạnh Bằng Ma Vương, sau đó liền xoay người mà lên. Lúc này hắn tứ phía toàn bộ triển khai, có các loại pháp khí cầm trên tay, lại là linh thức trải rộng ra, mười mấy thanh lôi quang kiếm gào thét mà đến, đồng thời hắn lại có phòng ngự trọng khí, phía trên có không biết bao nhiêu nói hộ thân thiên lôi pháp. Giao Ma Vương cùng Mi Hầu Vương gặp mặt trước Vương Tử trên thân là các loại bảo quang thoáng hiện, để bọn hắn khó tránh khỏi sẽ hoa mắt. Đồng thời Vương Tử còn có mười mấy thanh lôi quang kiếm cũng ngũ hành trường kiếm đều bên trong động càng không ngừng bay múa, mỗi một lần đều sẽ hướng về bọn chúng trên người một ít yếu hại bộ phận đâm tới. Bối rối ở giữa, Mi Hầu Vương đem hết lực khí toàn thân, mới xem như chĩa vào Vương Tử, Giao Ma Vương đi vào chính mình tam xoa kích bên cạnh, lại vẫn luôn không nổ ra được, cũng chỉ có đem trong tay mình vòng vàng bối rối ở giữa ném ra. Vương Tử nhìn cái này vòng vàng trên không trung chuyển hai vòng, sau đó chậm rãi rơi xuống, sau đó đối với đầu của hắn lập tức chụp vào tới. Ân, hóa ra là kim cô. Trông thấy cái này vòng vàng, Vương Tử liền nghĩ đến ngày sau Tôn Ngộ Không trên đầu cái kia kim cô chú. Cái này nhưng không được. Vương Tử mau đem đầu bốn phía tránh, nhưng là cái này kim cô lại như bóng với hình, đi theo hắn đầu bay tới bay lui, bây giờ hắn giống như là cái đầu mang quang hoàn tiểu thiên sứ. Cũng liền thừa dịp cái này ngay miệng, Giao Ma Vương đem hết lực khí toàn thân, rốt cục đem tam xoa kích theo trên vách đá kéo ra đến, đối với Vương Tử một hồi loạn đả. Lập tức toàn bộ thạch động bên trong đều là kim quang lập lòe. Vương Tử liều mạng công kích, nhưng lại bất đắc dĩ trên đỉnh đầu từ đầu đến cuối có kim cô đi theo, nhường hắn cũng nên tránh né. Thế này, Giao Ma Vương gào thét một tiếng, đem tam xoa kích hướng về vương tử eo một đâm. Đồng thời Mi Hầu Vương cùng Bằng Ma Vương đều là nhảy lên thật cao, vũ khí trong tay bay múa. Đây là muốn trên dưới giáp công. Bất quá loại tràng diện này vương tử cũng là thấy cũng nhiều, cho nên hắn cũng không hoảng hốt, một bên tránh né Kim Cô, một bên tổ chức công kích cùng phòng ngự. Nhưng là biến số ngay ở chỗ này. Thì ra kêu Mi Hầu Vương nhảy dựng lên về sau, lại không có trực tiếp dùng vũ khí công kích, mà là nhảy lên không trung về sau, hai tay cầm chặt Kim Cô, đồng thời hướng phía dưới dùng lực, đem Kim Cô trùng điệp chụp xuống. Hắn động tác này, nhường vương tử không khỏi nghĩ đến trong xã hội hiện đại ném rổ. Chỉ là cái này Mi Hầu Vương không phải là vì đạt được, mà là vì đem Kim Cô đặt ở trên đầu của hắn. Vương tử đầu tranh thủ thời gian nghiêng một cái, lại không nghĩ rằng cái này Kim Cô rơi xuống, vừa vặn một chút bọc tại Nưu Bỉ đạo trưởng kia mặt trên đầu. Nưu Bỉ đạo trưởng lập tức cũng cảm giác được trên thân một hồi lắc lư, ý thức có chút bắt đầu mơ hồ. Chương 112, hỗn chiến 2, chương 112, hỗn chiến 2, nhưng là bản thân hắn chính là hồn phách trạng thái, chẳng qua là thụ vương tử nhục thân dẫn dắt mới có mặt cùng nhau, bây giờ cái này Kim Cô một bộ, lại để cho hồn phách của hắn bản thân hiện nguyên hình. Thế là liền xuất hiện phía dưới một màn, chỉ thấy lúc này vương tử phía sau kia mặt trung niên đạo trưởng lúc này bị Kim Cô chô bóp, cái chán đã mảnh đến cùng hành mầm như thế. Đồng thời vương tử còn nghe thấy một hồi lại một trận kêu rên thông qua tâm linh liên kết chuyển đến, đau vương tử lúc này cả kinh thất sắc, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Kim Cô thậm chí ngay cả có thể thấu vạn vật hồn phách đều có thể chế trụ, có thể thấy được thật là một cái bảo bối tốt. Nhưng là tốt là, như bị đạo trưởng kia mặc dù cho có đau đớn, cũng là hắn trên người hồn phách có cảm giác, vương tử bản thân cũng là không có nhận một chút ảnh hưởng. Cho nên mặc dù lúc này như bị đạo trưởng bởi vì hồn phách đau đầu nguyên nhân không thể tham chiến, nhưng là vương tử nhưng vẫn là tinh thần phấn chấn. Còn mang dạng này sao? Lúc này Giao Ma Vương cũng là vẻ mặt ngộng, dù sao hắn trước kia sử dụng lên cái này Kim Cô, chỉ cần bọc tại đối phương trên đầu, đối phương bất luận là thân thể vẫn là linh hồn, đều sẽ nhận Kim Cô cầm đoán, thường thường hắn tại tế ra bảo bối này sau, cơ hồ đều là một chiêu chế địch. Nhưng là bây giờ vương tử từ phía, có một mặt bị Kim Cô bao lấy, nhưng là vương tử cái khác ba mặt nhưng vẫn là không có cái gì ảnh hưởng. Giao Ma Vương lúc này không rõ ràng cho lắm, trong lòng không khỏi thầm nói, xem ra cái này Cửu Thiên Chấn Hồn Sứ còn có chút tài năng, thần thông như vậy cũng không biết so ta trước kia thấy qua không biết rõ cao mình nhiều ít. Bất quá Giao Ma Vương cũng phát hiện vương tử phía sau kia mặt đã bắt đầu càng không ngừng nguyện bại, trên thân càng là có một hồi không có một trận chất loạn. Thế này Giao Ma Vương mang theo Mi Hầu Vương bắt đầu điên cuồng công kích, Bằng Ma Vương thì tại một bên cầm âm dương đoạn côn càng không ngừng cách không xuất kích. Vương tử chỉ cảm thấy bốn phía chịu ép, sau lưng của hắn như bị đạo trưởng lại là kêu khổ liên tục, liền ngón tay đều nâng không nổi. Cũng chính là lúc này Bằng Ma Vương đem hai cánh nâng lên, một hồi phong lôi thanh âm vang lên, vương tử lại bị thổi đến lui về phía sau hai bước, sau đó Bằng Ma Vương trong tay song côn tụ lực mà đến, chính nhất hạ đánh vào vương tử như ý toàn quy thuận bên trên. Vương tử chỉ cảm thấy một cỗ vạn cân chi lực đánh tới, lập tức dưới chân đều bất ổn. Lúc này hắn mới hiểu được, cái này Bằng Ma Vương cũng không yếu, nhưng là vì sao trước đó giao thủ, gia hỏa này lại bị hắn một roi đánh bại? Hơn nữa tiếng gió này vì sao quen thuộc như thế? Lúc này không kịp ngẫm nghĩ nữa, trước mặt hắn Giao Ma Vương cũng đã đem chân thân hóa ra, một ngụm răng hàm đang cắn hắn long tiết rồi, lập tức chính là một hồi răng rắc thẳng mình. Đồng thời Mi Hầu Vương đã hóa ra chân thân viên hầu, theo hắn thị giác điểm mù vị trí phía sau nhảy đến, hai tay dùng lực đem hắn đè xuống đất một hồi ma sát. Vương tử chỉ cảm thấy răng trong nháy mắt đập, cũng không biết gặm nát mấy tầng tảng đá. Tại một hồi tiếng ma sát bên trong, vương tử thông qua hai bên thị giác, đã nhìn thấy Giao Ma Vương lúc này đang nhảy đến chữ hải bình trước mặt. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng là lúc này ở sau lưng của hắn Mi Hầu Vương lại không biết thân hình to được bao nhiêu lần, đến mức vương tử cảm thấy cái này Mi Hầu Vương đều nhanh có một cái thái sơn nặng như vậy. Mà lúc này Nưu Bỉ đạo trưởng còn ung dung hô một câu, "Đau. Ôi." Mà vương tử trước mặt Giao Ma Vương đã mở ra chữ hải bình nắp bình, đem kim sắc miệng bình nhắm ngay hắn, hơn nữa còn gọi ra một chữ, "Thu." Vương tử lúc này đã không đành lòng lại nhìn, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ đợi chữ hải bình đem chính mình thu nhập trong đó. Sau đó phanh. Đây là thanh âm gì? Vương tử trước đó đã nhìn qua cái này chữ hải bình thu Tôn Ngộ Không, hắn nhớ đến lúc ấy phát ra thanh âm là hưu mà không phải dạng này tiếng va chạm. Đồng thời hắn còn cảm giác được, mới vừa rồi còn đang không ngừng tạo áp lực Mi Hầu Vương lại có chút thư giãn, cũng hoàn toàn dừng lại, tựa như là cảm giác được chuyện bất khả tư nghị gì lúc ra ngoài trong lòng chấn kinh mà không cách nào lung lay như thế. Tình huống như thế nào? Vương tử ngẩng đầu, đã nhìn thấy lúc này Giao Ma Vương trong miệng mang máu, còn ngay tiếp theo đập rơi mất mấy quả răng, đồng thời nó còn mang theo không thể tin ánh mắt nhìn bên cạnh một thân ảnh. Thân ảnh kia cao lớn thon gầy, chóp mũi cao ngất, ánh mắt lạnh lùng, thân có hai cánh, tay cầm hai cây bằng côn, một cây ngăn chặn chữ hải bình miệng, một cây thì đánh vào Giao Ma Vương trên đầu. Là Bằng Ma Vương. Giao Ma Vương lúc này nhìn xem Bằng Ma Vương đống nhiên phản bội, lại là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nó ho khan một tiếng sau đó hỏi, "Lão Tam, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn không để ý tình nghĩa huynh đệ?" Bằng Ma Vương lúc này tiếng nói vẫn là lạnh lùng, "Ta lúc đầu cũng không muốn cùng ngươi đối nghịch, chỉ là trên người của ta có nhiệm vụ mang theo, mà ngươi lại nhất định sẽ ngăn cả ta, cho nên chỉ có thể có lỗi với ngươi." Giao Ma Vương phun ra một ngụm máu đến, đối với Bằng Ma Vương nói, "Lão Tam, ngươi ngày bình thường tính tình nhất là vứt vàng, không chịu lung tung đắc tội với người, vì sao hôm nay lại vì một giới hầu đầu ra mặt?" Bằng Ma Vương trầm ngâm một chút, sau đó thở dài nói, "Đây là nhà ta sư tôn an bài xuống nhiệm vụ, ta không thể không tiếp nhận nói chuyện ở giữa." Bằng Ma Vương lại là một đoạn côn, lập tức liền đem Giao Ma Vương đánh ý thức mơ hồ, sau đó Giao Ma Vương đầu một cắm, chính là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thừa dịp cái này ngay miệng, Vương tử bỗng nhiên toàn thân dùng sức, đem trên người Mi Hầu Vương hướng lên khẽ trống, Mi Hầu Vương lập tức đỉnh đầu liền đánh tới trần nhà, ầm vang lên tiếng. Sau đó lại là một cái đoạn côn phát qua, Mi Hầu Vương bị đánh đầu não mê muội không thôi, không lâu liền một lần nữa biến hóa thành bình thường lớn nhỏ, rơi trên mặt đất, đã hôn mê. Vương tử trở vận bà bay, sau đó đứng dậy, lúc này trước mặt hắn, Bàng Ma Vương đang khoan thai đứng thẳng, trong mắt đều là cười lạnh lạnh ý, nhường Vương tử cảm thấy một hồi trong lòng chột dạ. Thế là hắn chủ động hỏi đối phương đến, ngươi là ai? Bàng Ma Vương chỉ là mắt lạnh nhìn hắn, cũng không đáp lời, giống như chính là cảm thấy vấn đề này căn bản không đáng hắn trả lời như thế. Vương tử thế là nhẹ gật đầu, "Ân, quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ai?" Lúc này Vương tử mặt sau như bị đạo trưởng thì lại là rên rỉ một tiếng, ung dung hô, "Đau." Đến cùng còn có ai quan tâm một chút ta à? Chương 113, vị sư minh kia, một, chương 113, vị sư minh kia, một, ngay tại Vương tử cùng Bàng Ma Vương sắp ngã bại thời điểm, cái nào đó hồn phách lại đột nhiên kêu vài tiếng đau. Vương tử xem xét bây giờ hắn phát động lên tứ tượng pháp thân phía sau kia mặt như bị đạo trưởng đầu, đã nhanh thành một cây châm. Nghĩ không ra cái này Kim Cô lại còn có thể đem hồn phách đầu đều cho bất mảnh, đây thật là hiếm lạ, cũng thật là một cái lợi hại bà bối. Thế là Vương tử nếm thử nhìn một chút Bàng Ma Vương, xem hắn có phải hay không có biện pháp năng lực như bị đạo trưởng giải trừ cái này đáng sợ Kim Cô. Bên kia Bàng Ma Vương cũng là cũng không khách khí, trực tiếp nhanh chân đi lên, dùng hóa ra tay đối với như bị đạo trưởng trên đầu Kim Cô một chỉ, trong miệng niệm động chân ôn, chỉ chốc lát, cây kia Kim Cô liền đột nhiên buông lỏng, sau đó mới khó khăn lắm rơi xuống, bị Bàng Ma Vương cầm lên, bỏ vào trong tay áo. Vương tử nhìn xem Bàng Ma Vương ra tay cực nhanh, lại vô cùng chấn định, nhìn hẳn là rõ ràng biết cái này Kim Cô lai lịch cùng phương pháp sử dụng. Lúc này Nưu Bị đạo trưởng mới khó khăn lắm thở phào một cái, phát ra làm cho người lúng túng hạnh phúc cảm thanh, bất quá bởi vì là mới từ Kim Cô bên trong đi ra, Nưu Bị đạo trưởng cái trán trên núi còn có một cái rất sâu quấn vấn, ở giữa hiện ra một đạo nho nhỏ nếp vốn. Thế là cái này Nưu Bị đạo trưởng đầu nhìn tựa như ép eo hồ lô. Vương tử nhịn không được cười nói, bây giờ ngươi người đạo trưởng này hồn phách đầu, cũng muốn chịu này cực khổ, về sau không bằng ngươi gọi hồ lô đầu đạo trưởng a. Dạng này hợp với tình hình bên kia, Nưu Bị đạo trưởng nghe thấy Vương tử trêu chọc, lúc này cũng là thẻ lưỡi, "A Phi, ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi nói giải ta đến cùng là vì ai đỉnh cái này nhẫn, ngược bây giờ cũng là đến chế giễu nhà ngươi đạo trưởng ta." Vương tử thì là cười nói, "Cái này cũng không thể trách người ta Mi Hầu Vương, dù sao nhìn ta tuổi trẻ, đầu không có như vậy sát, chỉ ở trong lòng đội vàng nhận lên ngươi như thế đạo trưởng đầu hai người bọn họ một người một hồn, lúc này làm cho cũng là hăng hái." Bên kia Bằng Ma Vương Thu Kim Cô liền đối với Vương tử nói, "Tốt, Ngộ Quan, nơi này còn có chuyện, ngươi không cần đùa nghịch điểm hài tử tính tình." Vương tử trông thấy Bằng Ma Vương kêu pháp danh của mình, thế là cũng liền chấn định lại, nhường Nưu Bị đạo trưởng chính mình thật tốt khôi phục, hắn thì là vui cười ngâm ngâm mà nhìn xem Bằng Ma Vương. Bằng Ma Vương nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn một chút trên đất giao Ma Vương cùng Mi Hầu Vương. Vương tử tự nhiên biết đối phương là nhường hắn kết thúc, thế là liền nở nụ cười nói, "Ngươi thật là biết sắp xếp người làm việc, nặng như vậy hai tên gia hỏa, ngược lại để ta nhắc tới." Bằng Ma Vương cười lạnh lạnh một chút, lại không trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi từ dưới đất cầm lấy chữ hài bình, nhìn qua về sau, cảm thấy một suy nghĩ, liền đã minh bạch trong đó cách dùng, thế là liền đối với Vương tử nói, "Ta còn muốn ở chỗ này đem Ngộ Không phóng xuất, ngươi đi ra ngoài phía bên phải." Cái thứ hai trong phòng, có một cái bị phiến đá che khuất thạch động, ngươi theo trong động đi vào, đại khái đi 80 dặm, liền có thể tới Vu Sơn. Lên tại Bằng Ma Vương lúc nói chuyện, Vương tử vừa vặn đem giao Ma Vương cùng Mi Hầu Vương đều bế lên, hắn nghe thấy Vu Sơn lúc vậy mà sửng sốt một chút. Sau đó hắn cười nhẹ một tiếng nói, "Tốt, thì ra các ngươi trước kia còn làm như thế địa đạo, cũng là thuận tiện, chỉ có điều ngươi cũng không tốt đem hai cái này đều cho ta đi, cái này không khỏi có chút ép buộc bất quá vì cái gì Bằng Ma Vương biết Vu Sơn tồn tại." Vương tử không hỏi, tâm hắn biết rõ ràng. Đồng thời Vương tử lúc nói chuyện, còn đem giao Ma Vương cùng Mi Hầu Vương bày một chút, ra hiệu nhường Bằng Ma Vương đến tiếp nhận một cái. Bằng Ma Vương cũng biết hắn là nói đùa, thế là cũng mặc kệ hắn, mà là dặn dò hắn đi mau. Sau đó Vương tử ôm giao Ma Vương cùng Mi Hầu Vương hai cái, tại đi ra ngoài rẽ phải cái thứ hai trong phòng tìm tới cái kia thạch động, tranh thủ thời gian theo cửa hang đi vào. Cái này thạch động chợt nhìn liền rất sâu, hơn nữa còn bị đào thật sự rộng, nhìn cũng không phải là trong thời gian ngắn đào thành, hơn nữa theo thạch động bên trong lưu lại vết tích đến xem, cũng tất nhiên là thành động niên đại tương đối xa xưa. Thạch động chỉ có một con đường, chính là thông hướng Vu Sơn, bất quá cái này thạch động tương đối thấp lùn, Vương tử thế là dưới chân chạy vội, tới trên nửa đường, đằng sau lại tới một trận gió, tốc độ cực nhanh, Vương tử hướng về sau xem xét, quả nhiên là Bằng Ma Vương đến. Sau đó Bằng Ma Vương theo trên bả vai hắn tháo xuống Mi Hầu Vương trên bờ vai quổng, đối với Vương tử làm một cái đi thủ thế. Vương tử không khỏi muốn nhả danh hắn nói, "Ngươi ngược lại tốt, tuyển nhẹ, trên người của ta cái này có thể so sánh ngươi khó nhiều." Vương tử nói xong đem trên thân nặng nề giao Ma Vương đối với Bằng Ma Vương khoe khoang một chút, Bằng Ma Vương lại lạnh lùng nói, "Ta thân thể nhỏ, nhưng ngươi thân có tứ phía, ta đến cùng ăn thiệt thòi chút. Ngươi tổng không dễ ước hiếp ta đi." Bằng Ma Vương trong lúc nói chuyện, còn đem chính mình thon gầy thân thể tại Vương tử trước mặt sáng lên một cái, ra hiệu chính mình dáng người gầy yếu. Vương tử nghe xong lời này về sau, liền nhìn thoáng qua Bằng Ma Vương kia hóa ra tới, tinh tế tay nhỏ cánh tay, ước hiếp. Hắc hắc. Lập tức hắn là ngoài miệng chiếm tiện nghi, dưới chân cũng không buông lỏng, ở phía trước dẫn đường, mà bên kia Bằng Ma Vương thì là như bóng với hình, căn bản không rơi vào thế hạ phong. Khá lắm, tốc độ cũng không chậm. Vương tử nhìn Bằng Ma Vương lúc này trên người có trận gió lốc, đi theo chính mình một mực lắc lư không ngừng, liền biết đối phương cũng là cất tâm tư muốn cùng chính mình so một chút tốc độ. Hai người bọn họ lúc này bỏ giá vân, hoàn toàn sử dụng lên bước chân cùng thần hành phương pháp, lập tức bên thai là phong thanh hô hô, thạch động bên trong thì là nghẹn ngào thẳng mình, hai người bọn họ cũng không nguyện ý liền rơi vào đối phương hạ phong, thế là liền riêng phần mình dồn hết sức lực bay về phía trước chạy, liền xem ai trước nặng khí không được hoặc là khí lực không đủ cuối cùng bước chân lập bại. Bọn hắn lần này chính là 40, 50 dặm, song phương lại là từ đầu đến cuối người truy ta đuổi, lan lộn không có một kia ai thắng qua ai ý tứ. Chương 113, vị sư minh kia, 2, chương 113, vị sư minh kia, 2, mà trước mặt thạch động có vẻ như cũng tới cuối cùng, bởi vì phía trước đã xuất hiện một bản luận trang quyết, còn có vô số không khí mới mẻ thông qua gió biển xuyên vào tiền đến. Thế là vương tử cùng bằng ma vương nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời dừng bước, cùng đi ra khỏi thạch động. Lúc này hai người bọn họ hướng phía đông xem xét, liền phát hiện bên kia có một cái to lớn, như nổi như thế trụ tại trên biển màu lam bình trướng. Vậy dĩ nhiên chính là Thiên Đình 10 vạn đại quân tạo thành Thiên La địa vong trận, lúc này đang bao quanh đem Hoa Quả Sơn vây quanh. Vương tử cùng bằng ma vương đều là một hồi thổ thức, sau đó bọn hắn buông xuống giao ma vương cùng Mi Hầu vương, ngồi dưới đất. Trước đó, bằng ma vương còn đem hắn hai vị nghĩa huynh đệ thật tốt chăm sóc một chút, cho chúng nó sau đầu để lên một chút tương đối mềm mại vỏ sò, đồng thời còn cho chúng nó thi triển an hồn chú đem chữ Hải Bình cùng Kim Cô bỏ vào giao ma vương trong tay áo, để bọn chúng tốt an tâm đi ngủ. Vương tử không khỏi có chút kỳ quái, trước đó đánh chúng nó chính là ngươi, bây giờ vì sao lại đối bọn chúng tốt như vậy? Thế là hắn liền đối với bằng ma vương nói, bọn chúng không có sao chứ? Bằng ma vương nhẹ gật đầu nói, chỉ là riêng phần mình chúng ta âm dương động, đầu não mất cân đối mà thôi. Đến lúc đó có 4-5 cái giờ, tự nhiên là tỉnh lại bên kia nào đó như bị đạo trưởng hồn phách, uy, các ngươi quan tâm hạ ta có được hay không? Vương tử lại không có không hỏi hắn, mà là đợi đến bằng ma vương ngồi xuống, mới bắt đầu không kịp chờ đợi hỏi đối phương, sư minh. Bằng ma vương lúc này đã ngồi xuống, ánh mắt hướng phía vương tử, nhưng vẫn là có chút có một cố lanh ý, sau đó vương tử đã nhìn thấy bằng ma vương đối với hắn có chút gật đầu một cái. Thì ra bằng ma vương chính là hắn vị sư minh kia. Thế là vương tử nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Gật đầu là bởi vì vị sư minh kia thân phận, nói chung vẫn là không có ra hắn đoán trước, mà lắc đầu đi, chính là lúc trước hắn còn có chút không xác định, cho nên, ngươi thành phẩm, ngươi tế phẩm đi. Bằng ma vương thế là đối với vương tử hỏi, thế nào, bây giờ ngươi biết thân phận của ta, nhưng lại sao không cao hứng? Vương tử cười nhẹ một tiếng, nhưng cũng không chính diện trả lời, mà là cười nhẹ một tiếng nói, lúc đầu ta trước đó cũng hoài nghi ngươi có khá lớn khả năng. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi không đợi tới ta đem ngươi cầm ra đến. Vậy mà liền bỗng nhiên tự bạo thân phận bằng ma vương lúc này bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. Vương tử trước kia quan sát được bằng ma vương, đều là tại thất đại thánh phía sau ăn nói có ý tứ cái kia, bây giờ cái này bằng ma vương cười một tiếng, vậy mà cũng là hồng quang đầy mặt, cười đến kỳ thật, còn rất đẹp mắt. Lúc này bằng ma vương cười xong về sau, lại liếc mắt nhìn trên đất giao ma vương cùng Mi Hầu vương nói, hai bọn chúng bây giờ vào tâm lý ma chướng, nếu là ta lại theo bọn chúng làm sằng làm bậy, chỉ sợ đến lúc đó sư phụ nơi đó không tiện bàn giao. Vương tử nhìn bằng ma vương biểu lộ, liền biết đối phương vẫn là rất quan tâm hắn mấy cái nghĩa huynh đệ, thế là liền hỏi hắn, ngươi biết ngươi mấy người này nghĩa huynh đệ rất lâu. Bằng ma vương nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua giao ma vương cùng Mi Hầu vương nói, tự nhiên là khi đó ta đi theo sư phụ sơ thành đạo quả, ta thân có hai cánh, có thể một cánh 9 vạn dặm, thế là ta du lịch đại tiểu thế giới, ở trong đó nhận biết một chút lủng có bằng hữu. Ta biết đại ca Ngưu ma vương là tại đại vũ đắc đạo thời điểm, hai chúng ta ăn nhịp với nhau, sau đó vừa tìm được cái khác 4 cái nghĩa huynh đệ, ở trong liền có hai bọn chúng, thì ra là thế. Vương tử gật đầu. Bằng ma vương sau đó nhìn một chút giao ma vương nói, lão nhị làm người nhất cương liệt, dù sao ta biết nó lúc nó nhìn tận mắt nhà mình tiên tổ bị đại vũ chỗ trói chìm tại hải đáy, nó một lòng chỗ niệm chính là cứu vớt tiên tổ cùng thiên đình là địch, cho nên ngộ không lần thứ nhất thượng tiên không thành, nó liền vội vã nhường ngộ không phản tiên, vốn chính là nó mưu tính bên trong. Chỉ có điều về sau ngộ không lại đến thiên đình, hắn phen này khổ tâm liền hóa thành chua xót cùng bi thống. Vương tử nghe bằng ma vương ngữ khí giống như là rất biết giao ma vương cảm thụ, thế là hắn cũng nghĩ đến lùng có anh hùng khả năng thật chưa chắc hoàn toàn thống hận địch nhân, lại là hoàn toàn thống hận nhà mình phản đồ, cho nên đối đãi địch nhân còn có thể hậu đãi, nhưng là đối với phản đồ tuyệt đối là không chút gì lưu thủ. Cổ kim nội ngoại đều là như thế, quả thực có thể nói là thế gian một đại chân sửa lại. Cho nên vương tử cũng không ngừng đối với bằng ma vương gật đầu nói, đúng là như thế. Nộ không phen này trên dưới vực này, nếu là lấy nhà ngươi lão nhị tính tình, hoàn toàn chính xác không thể nhịn được nữa. Bằng ma vương nhìn hắn lý giải chính mình, vậy mà cũng là trong mắt mang cười, ta vốn cho là ngươi sẽ không cùng tỉnh ta cùng lao giao đâu. Vương tử hắc hắc cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, dù sao hắn khi còn bé học tập qua tứ đại tác phẩm nổi tiếng, còn tại trên thiên tiểu nghe qua vô số sách vở, trong đó có thủy hử bên trong lỗ trí sâu nổ lên thủy dương liễu, võ nhị lang máu tươi bên lương lâu loại hình, đối với những này bên bực kẻ yếu hào kiệt đều là hứa lấy tán thưởng, nhưng là đối với Tống Giang cái này lòng tràn đầy quy hàng hạng người thì là khịt mũi coi thường. Chẳng qua hiện nay quy hàng hạng người nếu như đổi thành nhà mình ngộ không sư lại đi, ân, cái này nhất định là hiểu lầm, ân, nhất định. Lúc này vương tử cùng bằng ma vương nhìn nhau cười một tiếng, lại đều không dễ nói chuyện. Bên kia bằng ma vương sau đó lại điểm một cái trên đất Di Hầu vương nói, lão ngũ, kỳ thật làm việc là chịu làm, chuyện gì đều bằng lòng vì huynh đệ đi làm, chỉ bất quá hắn cái miệng này, ai, hơn 1000 năm vẫn là như vậy, quả thực để cho ta đau đầu. Bây giờ chuyện đến trình độ này, cùng hắn kia cố lời nói lạnh nhạt tính tình cũng có được trực tiếp tương quan. Vương tử rất tán thành, dù sao nếu là mình tại nộ khí bên trên đông nhiên có người đến một câu đánh liền đánh đi vậy, nhưng dễ dàng xảy ra chuyện. Thế là hắn nở nụ cười nói, ngươi mấy người này nghĩa huynh đệ đều không phải đèn đã cạn dầu, cũng chính là bọn chúng dạng này, ngươi mới giấu tốt như vậy, không phải có lẽ ta sớm nên nhìn ra ngươi đã đến. Chương 114, toàn bộ đỡ ra, 1, chương 114, toàn bộ đỡ ra, 1, bây giờ Vương Tử đã biết Bằng Ma Vương chính là hắn vị sư minh kia, đồng thời còn minh bạch Giao Ma Vương nhóm đều là Bằng Ma Vương trước kia kết giao huynh đệ kết nghĩa nhóm, thế là hắn liền hỏi hắn, cho nên Tôn Ngộ Không kết nghĩa sự tình, kỳ thật cũng là ngươi an bài rồi. Bằng Ma Vương cũng không có hay không nhận, đối với Vương Tử nói, lúc đầu nếu là hắn một người phản thiên, chỉ sợ thiên đình còn chưa từng có thể như vậy coi trọng, hơn nữa, ta cũng là chân tâm muốn cho hắn có chút người bằng hữu, hắn sau này tại trên đường cũng có chút tẩy bảo, chỉ có điều Giao lão nhị từ đó như thế một lẫn bảo, ai, cái này ai cũng khó thực hiện. Vương Tử lúc này mới biết, thì ra Giao Ma Vương việc này cũng không phải Bằng Ma Vương làm ra. Thế là hắn nói, xem ra ngươi vẫn là hơi hơi coi thường cửu hận lực lượng. Nghe thấy Vương Tử nói như vậy, Bằng Ma Vương cũng không thể không nhẹ gật đầu, ta vốn cho rằng hơn ngàn năm ma luyện, lão nhị tâm tính sẽ thành thục chút, đến cùng vẫn là sẽ không nghĩ như vậy báo thù, lại không nghĩ rằng nó lại là báo thù chi tâm ngày càng thiêu đốt thịnh, tới cuối cùng ngay cả ta đều khắc chế không được, đây là lỗi của ta, ngươi ở trong đó tứ phương chiều ứng, cũng là chân tâm không đơn giản. Vương Tử nghe câu nói này lúc, phát hiện Bằng Ma Vương cũng là rất thật lòng, trong giọng nói đều mang thổn thức cùng cảm khái. Hắn không khỏi có chút phiêu nhiên, cái này ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Bằng Ma Vương lấy ánh mắt nhìn một chút Vương Tử, khẽ mỉm cười một cái, sau đó trên mặt lại khôi phục bình tĩnh, chỉ nghe hắn nói, lão nhị nghĩ đến báo thù, lão đại lão lục bọn chúng lại biết nhà mình nền tảng, thế là liều mạng ngăn cản, lão ngũ lại là lời nói lạnh nhạt tính tình, mà ta lại không tốt tỏ thái độ, dẫn đến bây giờ, chúng ta bảy huynh đệ bất luận sáng tối, đều đã là quan hệ phá thành mảnh nhỏ. Vương Tử lúc này vậy mà trông thấy Bằng Ma Vương có chút thương cảm, liền biết hắn là đối hắn những này nghĩa huynh đệ có mang một chút tình cảm. Nhưng là trước đó bảy nghĩa huynh đệ ở giữa hô động đau thương, riêng phần mình tính toán, cho tới bây giờ cũng không biết tình huynh đệ đến cùng còn lại nhiều ít. Thế là hắn an ủi, ngươi không có để bọn hắn cùng thiên đạo đối nghịch liền tốt. Bây giờ kết cục kỳ thật cũng rất tốt, nếu là bọn chúng đã thương nộ không, đến lúc đó muốn gặp mặt coi như khó khăn. Điểm này Bằng Ma Vương cũng là đồng ý. Vương Tử thế là nói, ngươi cũng không đơn giản, vì sư phụ đưa cho ngươi nhiệm vụ, vậy mà đem chính mình mấy cái nghĩa huynh đệ đều cho hắn kết giao với, chỉ có điều nộ không vô duyên hưởng thụ mà thôi. Bằng Ma Vương trả lời, đúng là như thế. Từ khi nộ không lần thứ hai thượng tiên, muốn làm kia cái gì tề thiên đại thánh bắt đầu, tình nghĩa huynh đệ cũng chỉ tới mà thôi. Ta lần này tính toán, tự nhiên là sư phụ sai bảo, nhưng lại không nghĩ tới hôm nay đến trình độ này, mà ta lại yêu quý Lâm Vũ, không chịu tùy tiện nói chuyện, đưa đến mức hiện nay. Vương Tử suy nghĩ một chút gật đầu nói, chính là, ta ngay từ đầu đã nhìn thấy ngươi trầm mặc không nói, nhưng là Ngưu Ma Vương nhưng thật giống như đối ngươi rất là để bụng, bất quá khi đó lão lục Ngưu Nhung Vương nhất là nhiệt tâm, cho nên ngươi hơi hơi đặt vào đằng sau một chút, nhưng phía sau Bằng Ma Vương thế. Là hỏi, đằng sau cái gì? Vương Tử trả lời, đằng sau Giao Ma Vương giật dây nộ không phản thiên, ngươi mặc dù lộ ra tâm cơ thâm trầm, nhưng là đến cùng vẫn là tại phản thiên bảng văn bên trên ký danh tự, ta nghĩ ngươi nhất định là đối này không quan trọng, thậm chí vẫn là trong bóng tối mưu đồ bí mật, cho nên đối ngươi liền vẫn là để ý một chút. Mà phía sau Giao Ma Vương bọn chúng mưu đồ bí mật đối phó nộ không lúc, ngươi lại tùy tiện bị ta đánh bại, đây quả thực là có chút càng che càng lộ. Hôm nay đi, ngươi lại hiện thực lực chân thật của mình. Bằng Ma Vương nói, thật là không tệ, ta lúc ấy bị lão nhị bọn chúng lôi cuốn, đang không biết nên như thế nào cho phải, nộ không hoặc là ngươi có thể hay không chế vào ba người chúng ta tề công, vẫn là ẩn số, thế là ngươi liền cố ý thả đầu đánh cho ta thôi. Bằng Ma Vương trầm ngâm một chút nói, xem như thế đi, bất quá ngươi kia một sự đánh hơi nặng quá, ta ngược lại thật ra tại châu ngã xuống không thể chê. Ngươi ra tay cũng là cũng rất nhanh. Vương Tử lúc này trong lòng tê, cái này đơn thuần ngoài ý muốn. Bằng Ma Vương sau đó lại hỏi Vương Tử, sư Quảng Lao Tư cùng Ngu Nhung lão lục đối ngộ không vô cùng tốt, ngươi vì sao lại không nghi ngờ bọn chúng? Vương Tử trầm ngâm một chút nói, bọn chúng sở dĩ không giống, cũng là bởi vì bọn chúng hình như là xuất phát từ chân tâm, hơn nữa mọi chuyện đều muốn lắng lại đại gia lửa giận, không đi nhằm vào thiên đình, cái này không phù hợp bản tính của ngươi. Bằng Ma Vương thế là hỏi, vậy ngươi nói một chút nhìn, ta là cái gì bản tính? Bản tính của ngươi đi. Vương Tử trên dưới nhìn Bằng Ma Vương một cái, sau đó nói, âm thầm tu tập, tự mình sai bảo, ở giữa phối hợp tác chiến hạng người, còn nữa thích đem người trong nhà bán cho đối thủ, cũng không phải là tốt yêu, mà nhà ngươi lão tứ cùng lão lục so với ngươi cũng không biết tốt bao nhiêu. Bằng Ma Vương nhìn xem Vương Tử lúc này có vô hạn nhà danh dục vọng, liền biết trước đó chính mình tại Tuyết Trang, tại Đông Hải, tại Hoa Quả Sơn làm những chuyện kia vẫn là để đối phương có chút tức giận, lúc ấy cũng liền gật đầu nói, ta trước kia làm việc cũng nên trước giấu một nửa, lộ một nửa, cho nên có một số việc chỉ có thể âm thầm đi làm, có lỗi với ngươi cũng là bình thường. Vương Tử thì là hắc hắc cười một tiếng, ngươi liền nói tin coi như ta thua. Bằng Ma Vương nhìn hắn vẻ mặt khinh thường, cũng không phân biệt, mà là tiếp tục hỏi hắn, vậy ngươi vì cái gì không nghi ngờ Ngưu lão đại? Nghe được vấn đề này về sau, Vương Tử tự nhiên không thể nói ta vốn là biết hắn chỉ có thể làm bộ thành cao thần bí, ở nơi đó nói, ta chính là biết. Hơn nữa cái này mấy lần sự kiện hắn đều không có thò đầu ra, ta muốn hẳn không phải là nó. A chương 114, toàn bộ đỡ ra, 2, chương 114, toàn bộ đỡ ra, 2, Bằng Ma Vương nhìn xem hắn lần này diễn xuất, vậy mà cũng là cười lắc đầu, xem ra sư phụ nói ngươi có chút kỳ quái nhân duyên, ta bây giờ cũng là linh ngộ, chỉ có điều Ngưu lão đại cũng không phải tự nguyện tất giấu, mà là ta nhường hắn đường ra mặt, đến lúc đó huynh đệ ở giữa còn có một cái có thể đi ra làm người tốt người. Vương Tử cảm thấy kinh hãi, thì ra là thế, nhưng là trên mặt hắn lúc này lại vẫn là vững như lão cẩu thần thái. Bằng Ma Vương cũng không để ý hắn, phối hợp nói rằng, lúc ấy lão nhị trong động như đồ bí mật đối phó ngộ không, ta lại ở vào nó trong liên minh, không dễ nói chuyện, thế là cũng chỉ phải trông cậy vào ngươi tùy thời đi theo, nếu như không được, ta liền sẽ đang xuất thủ lúc trực tiếp nổi lên, đến lúc đó nếu là đối không được bọn chúng, cũng liền không có biện pháp, chỉ có điều còn tốt người đúng hạn mà tới, hơn nữa còn sai kiến sư cùng lão tứ cùng Ngu Nhung lão lục đến đây phá cục, sau đó ngươi càng là lấy Nưu lão đại thân phận đến đây, để bọn chúng khó tránh khỏi giận mình, để bọn chúng coi là lão đại phản bội, cuối cùng vội vàng ra tay, mới rốt cục bị ngươi cùng Ngộ Không phá về sau chúng ta Lục Cá nghĩa huynh đệ, tại Ngộ Không thượng thiên về sau, liền riêng phần mình bị động, giao lão nhị lại toán khí bất bình, tại Tây Hải đều nhấc lên thao thiên cự lãng, trăm dặm có thể thấy được. Nó vừa tối bên trong cấu kết lão ngu cùng một chỗ chuẩn bị về sau tìm cơ hội đối Ngộ Không ra tay, ta thấy bọn nó như thế, cũng dứt khoát liền vào bọn chúng đồng minh bên trong, tùy thời giám thị bọn chúng, cần thiết nói chuyện cho ngươi cùng Ngộ Không phụ một tay, bất quá bọn chúng giống như cũng phát hiện lần trước ta không có đem hết toàn lực, cho nên đối ta cũng liền có chút phòng bị, đến mức chuyện gì đều muốn ta đứng ở một bên. Vương tử nghe đến đó, liền biết bằng mà Vương mặc dù là chuyện gì xấu đều tham dự, nhưng là bản tâm vẫn là hướng về Ngộ Không. Coi như hiện tại toàn bộ cố sự cũng liền đầy đủ hết. Hiện tại Ngộ Không chuyện bên này cũng nhanh tới gần điểm cuối cùng. Nhưng là vì sao Vương tử lại không nhìn thấy bằng mà Vương vui vẻ đâu? Hơn nữa nó trên mặt vì sao còn có hối hận? Vương tử thế là hỏi bằng ma vương, Ngộ Không sư đệ sự tình, bây giờ cũng đã nhanh đến điểm dấu vết thời gian, ngươi nên cao hứng mới. Là bằng ma vương lại là lắc đầu nói, sư phụ an bài xuống sự tình, chúng ta tự nhiên đều là làm được, chỉ là chúng ta mấy người này nghĩa huynh đệ quan hệ trong đó, ngày sau còn giảng không rõ ràng phải phát triển thế nào, đến lúc đó nếu như lại làm ra chuyện huynh đệ tương tàn, chính là ta bản nguyên chi tội. Vương tử ngẫm lại cũng là, dù sao tác hợp thất đại thánh liên minh chính là bằng ma vương, bây giờ hủy hoại thất đại thánh, cũng có nó trợ lực. Nói cho cùng, vẫn là trợ giúp Ngộ Không trưởng thành chuyện này, quả thực chính là quá phí tinh lực cùng nghĩa huynh đệ. Vương tử nghĩ tới đây, liền quyết định về sau nếu là làm cùng, cũng không thể đem nhà mình bằng hữu khỏa nhập. Bằng ma vương coi lại một chút sắc trời, phát hiện chân trời đã có một hồi ánh sáng dâng lên, biết hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có đám mây dâng lên, thế là liền hỏi vương tử, đợi chút nữa ta liền phải trở lại sư phụ bên người, ngày sau chắc hẳn cũng sẽ không lại xuất hiện. Ngươi còn có lời gì muốn hỏi a? Vương tử trầm mặc một chút, sau đó hỏi, ngươi thật cùng tiên đình có thù a? Nghe xong vương tử cái này tra hỏi, bằng ma vương lại không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi vương tử, ngươi có hay không đọc qua trang Tử Tiêu Giao Du? Vương tử cũng không biết bằng ma vương ý tứ, thế là liền bắt đầu thì thầm, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Côn chi lớn, không biết mấy ngàn dặm cũng. Hóa mà làm chim, kỳ danh là bằng. Bằng chi cóng, không biết mấy ngàn dặm cũng. Giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Là chim cũng, hải vận thì đem tỉ tại Nam Minh. Nam Minh người, thiên chỉ cũng. Đủ hài người, chỉ quái người cũng. Hài chi ngôn nói, bằng chi tỉ tại Nam Minh cũng, nước kích 3.000 dặm, đoàn phù diêu mà lên người 9 vạn dặm. Đọc đến đây bên trong, vương tử đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Đoàn phù diêu mà lên người 9 vạn dặm. Thế là hắn hỏi bằng ma vương, sư phụ bảo ngươi phủ giao tử cũng là bởi vì trang tử một câu. Bằng ma vương không nói lời nào, chỉ là yên lặng nhìn xem hắn, phảng phất là đối với hắn nói, ngươi đoán. Vương tử không đoán, chỉ là trong lòng yên lặng ghi lại một khoản, sau đó đối với bằng ma vương nói, vậy ngươi nhất định là côn bằng nhất tộc. Chỉ là ngươi bây giờ tộc nhân ở đâu? Bằng ma vương không nói lời nào, chỉ là nhắm mắt dài nói, cá nhập người bụng, không quay lại còn, dù là chúng ta có ngàn vạn dặm chi cự. Vương tử nhìn xem bằng ma vương đang nói lời này lúc, mí mắt lại có chút rung động, có thể thấy được lúc này đối phương là tâm tình kích động, không khỏi đem thân thể run rẩy, cũng có thể thấy bằng ma vương trên thân cũng hoàn toàn chính xác cùng một ít tiên thượng quần thể có một ít khắc cốt cửu hận. Nhưng là vương tử vẫn là thể diện giữ vững trầm mặc, nhường bằng ma vương có thể chậm rãi đem tâm tình bình phục tới. Bất quá bằng ma vương đến nơi đây vẫn là bổ sung một câu, chúng ta bộ tộc này nhóm, chỉ là côn loại, lại không phải bằng điều. Ta chỉ là thụ sư phụ điểm hóa, khả năng theo côn thân hóa bằng, thẳng tới cửu thiên vương tử sau khi nghe mới quay trở lại, như vậy trang tử là thật đụng tới ngươi. Bằng ma vương lúc này vậy mà tựa như là có chút thần xuất thân bên ngoài, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói, trang tử cũng chỉ là thần du, chỉ bất quá hắn lúc ấy ý du Bắc Hải, ta lại vừa vặn vô lên mặt nước mà ra, thẳng lên cựu tiêu, ta vốn định đoạn hắn tưởng niệm, nhưng lại nghĩ đến vạn vật thần thông, sao không giữ lại người vừa hiện đến tận cùng, thế là liền mang theo cái kia một vệ tưởng niệm lên trời xuống đất, kiến thức vạn vật có hay không. Vương tử không chỗ ở gật đầu, trong lòng nghĩ đến, thì ra là thế, thì ra cái này trang tử thật đúng là gặp qua côn bằng chi tư, mới có thể viết ra thần kỳ như vậy thiên chương đến. Nói đến đây về sau, bằng ma vương liền đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người chuẩn bị rời đi, về sau ta liền không tốt lại tới nơi này. Dựa theo sư phụ thiết kế, Ngộ Không cũng sẽ không trở lại. Hơn nữa sư phụ nơi đó còn muốn ta tiến đến chiếu ứng, hắn hiện tại bị thương rất nặng, còn muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục, cho nên Ngộ Không sự tình liền phải làm phiền ngươi. Vương tử nhẹ gật đầu, không có việc gì, ta ở chỗ này nhìn xem, lẽ ra thiên thượng những này thần tướng nhóm đều sẽ cho ta mặt mũi, ngươi nói cho sư phụ, nhường hắn thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, nơi này có ta nhìn, không ra được cái đại sự gì. Chương 115, Thiên đỉnh trọng binh, một chương 115, Thiên đỉnh trọng binh, một. Không chỉ có là thần tướng bằng ma vương nói, thiên thượng những này đế quân loại hình, kỳ thật cũng đều là lòng có tưởng niệm, riêng phần mình có riêng phần mình tính toán, chỉ có điều bị Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng Tử Vi Đại Đế lấy thiên mệnh đè xuống mà thôi. Hiện tại bọn hắn nhìn cùng người vì thân, ngày sau khó tránh khỏi muốn đối Ngộ Không có chỗ thanh toán, chuyện của nơi này coi là thật cũng không phải chúng ta lập tức liền có thể giải quyết. Vương tử nghĩ cũng phải, về sau Tây Du con đường chính là các vị thiên giới đại lao riêng phần mình ra đề mục, càng không ngừng làm khó Tôn Ngộ Không một đám, trong đó đa số duyên cớ đoán chừng cũng là cái này Phật giáo đông dẫn chuyện mà đến, mà về phần dẫn đầu Tôn Ngộ Không đi, tự nhiên là không khỏi không may đụng tới bọn hắn. Nghĩ tới đây, vương tử cũng là thản nhiên lại bình thường trở lại. Bàng Ma Vương nhìn Vương Tử bây giờ thần sắc vẫn như cũ, thế là cũng liền yên tâm, sau đó vô vô bờ vai của hắn, đối với hắn nói, ngươi cẩn thận. Thiên đỉnh phía trên không chừng còn có cái gì yêu quái tồn tại, ngày sau ta cùng sư phụ không thể tùy thời nhìn xem, cũng không thể ra mặt đến cấp ngươi bổ đao, liền phải ngươi ngày bình thường một bước một cái dấu chân, cẩn thận là hơn. Vương Tử liên tục gật đầu biểu thị tiếp nhận giáo dục bên kia. Bàng Ma Vương thấy này, liền đem Giao Ma Vương cùng Mi Hầu Vương đánh, đi đến bờ biển, tại Vương Tử mật thiết nhìn soi mói, nghĩ đến trong nước một đông. Cái quỷ gì? Vương Tử ánh mắt đều nhanh thấy nhảy ra ngoài, còn có như thế thao tác sao? Hắn một thanh chạy vội tới bờ biển, lại phát hiện phía dưới chỉ là mênh mông hải vực, lăn lộn không có một tia Bàng Ma Vương thân ảnh. Ngay tại kỳ quái ở giữa, chỉ thấy hải đáy bỗng nhiên dâng lên một hồi sóng biển, đồng thời có một cái màu đen đồ vật như cánh, nhưng lại rộng lớn không biết bao nhiêu lần, mênh mông dường như bao phủ xung quanh hai ba hòn đảo, nói ít vượt qua 10 dặm chi địa. Hơn nữa tại dưới nước còn có mang mang nhiên một mảng lớn bọt nước sóng nước lấp loáng, có thể thấy được vật này chi sâu, tất nhiên không thấy đáy. Không lâu sau đó liền có một mảnh màu đen đồ vật theo dưới nước chui ra ngoài, lớn nhỏ cùng Vu Sơn không sai biệt lắm. Vương Tử rõ ràng trông thấy, ở trong có một cái lỗ thoát khí. Phốc phốc phốc. Khí này lỗ bên trong đụng ra một cỗ rộng chừng mấy trượng của nước, thẳng vào trường thiên, coi đây là tâm 20 dặm chi địa đều có bọt nước rủ xuống, như cửu thiên treo sông mà xuống, như cửu thiên tinh đấu tề xuất. Sau đó hơi nước dần dần lui ở giữa, lại có mấy nói cầu vồng theo trong cột nước xuất hiện, tốt một phái nhân gian thắng cảnh. Dưới nước sau đó lại xuất hiện một hồi ô minh, cái này ô minh cùng loại với kinh âm thanh, nhưng lại không biết rõ thanh âm hùng hậu gấp bao nhiêu lần, đơn giản là như nham tương gào thét, thấm lòng người đầu. Trông thấy đạo này của nước, Vương Tử cũng rốt cuộc hiểu rõ cái kia lao thông tí viên hầu giảng cố sự cũng không phải là hư ảo chi tử. Trên biển có ngông đồng cự thú, thân hình trăm trượng không ngừng, mỗi ngày đều sẽ bay lên mặt biển, phun nước đạt cao ngàn trượng sâu, trong đó có áng mây tiên vụ lở lở, cầu vồng treo không trường tồn, mà những này hơi nước đều hơn phân nửa là suối tại bờ biển khối kia linh thạch bên trên, tất cả nhân duyên cùng cố sự đều giấu ở chi tiết bên trong, cho tới hôm nay toàn bộ bị sâu trôi lên. Vương Tử không khỏi thấy có chút mặt người, hắn yên lặng tái diễn cái tên đó, phù giao tử, côn bằng chi lớn, một nồi hầm không giới nghe được Vương Tử yên lặng niệm lên lời này đến, bên kia cái nào đó hồn phách đã sớm cười đến túi bụi. Vương Tử đem ánh mắt phải rời, đã nhìn thấy Lưu Bị đạo trưởng nay thân hồn phách không biết là lúc nào thời điểm đi ra, chỉ là hắn bây giờ trên đầu còn có một cái quấn ấn, thế là bây giờ hắn chính là một bên kêu lên đau đớn một bên cười, nhìn rất quỷ dị. Thế là Vương Tử hắc hắc cười không ngừng nói, nhìn cái này kim cô hậu kình vẫn rất đủ, để ngứa như thế cái đầu sát hồn phách đều như thế đau đầu khó chịu, chắc hẳn Giao Ma Vương giá hỏa này vẫn là có chút đạo hạnh, chỗ nào phải là có chút đạo hạnh. Như bị đạo trưởng bây giờ đầu hơi hơi hồi phục chút ít nguyên dạng, liền không khỏi muốn thật bộc phát một đợt, chúng ta bây giờ bản sự, há là bình thường yêu ma có khả năng có thể chế, liền xem như ngươi bằng sư mình, cũng chỉ bất quá có thể cùng cái này lão giao long làm nghĩa huynh đệ mà thôi. Vương Tử nhẹ gật đầu, bây giờ Bàng Ma Vương đã bại lộ thân phận của mình, Như Bị đạo trưởng gọi hắn bằng sư mình cũng không có vấn đề quá lớn. Sau đó Vương Tử chỉ nghe thấy ở phía xa biển trời chỗ giao giới, đột nhiên lại có một tiếng ô minh thanh lên, sau đó chân trời lại lên một hồi sóng biển, thanh âm như khóc như khóc, một cái to lớn điều loại thân ảnh xuất hiện ở đằng kia trận sóng biển bên trong, thẳng vào trường thiên. Vương Tử cũng Như Bị đạo trưởng thấy thế về sau bắt đầu một hồi trầm tư, nhưng không lâu sau đó Vương Tử trùng quy là kịp phản ứng, đấm lồng ngực của mình, lộ ra đau lòng nhức óc cực kỳ. Một bên Như Bị đạo trưởng cũng buồn bực đâu, tiểu tử ngươi làm gì đâu, tại sao lại khóc lại cười, trên đầu ngươi lại không mang kim cô tử. Vương Tử trông thấy Như Bị đạo trưởng muốn hỏi, vậy mà lộ ra càng thêm thương tâm. Thế là Như Bị đạo trưởng càng không ngừng muốn hắn chấn tĩnh có lời gì nói rõ ràng, Vương Tử mới chậm ung dung nói ra, bây giờ dạng này, chúng ta cùng bằng sư minh đánh cược này đến cùng là ai thua người nào thắng a. Ôi, ta nhất định là chúng cái này đáng chết sư minh lưu kế. Như Bị đạo trưởng nghe Vương Tử ở nơi đó kêu ca kể khổ, mới nhớ tới, thì ra lần này Bằng Ma Vương mặc dù là bị Vương Tử cho tìm tới, nhưng là một bộ phận lớn nguyên nhân cũng là Bằng Ma Vương chính mình đứng ra cho Vương Tử biết, như vậy bọn hắn trước đó đánh cược này đi. Nói không rõ, cái này Bồ Đề tổ sư tòa hạ, thật sự là lẫn nhau tính toán, ta người ngoài dễ thực hiện nhất làm không biết rõ tốt. Như Bị đạo trưởng ở một bên nghe Vương Tử tố khổ, một bên liền giả bộ như bên thai theo gió, một bộ ngoài vòng giáo hóa cao nhân bộ dáng. Lại nói Vương Tử còn tại phiền muộn bây giờ đánh cuộc tình huống, bên kia Như Bị đạo trưởng liền nhạy cảm phát hiện gì rồi, thế là hắn tranh thủ thời gian nhắc nhở Vương Tử, "Uy, bên cạnh có người đến chương 115, Thiên đỉnh trọng binh 2, chương 115, Thiên đỉnh trọng binh 2." Vương Tử trải rộng ra linh thức, rất nhanh liền cảm ứng được phụ cận dường như có ba đạo linh lực ba động, thế là hắn quay đầu, đã nhìn thấy bốn cái kim khôi thần tướng xếp thành, đang xếp thành tam xoa trận hình lấy. Thật nhanh tốc độ tiếp cận nơi này, Như Bị đạo trưởng cũng lập tức siêu một tiếng liền theo Vương Tử trên vai phải chui vào. Ba cái này thần tướng tốc độ rất nhanh, không lâu liền đã tới Vương Tử trước mặt. Vương Tử nhận ra bọn hắn là nhị thập bát tinh tú bên trong đê thổ hạc, nữ thổ bức cùng dạ dày thổ trĩ. Bọn hắn trước kia tại Bắc Châu cũng đã gặp Vương Tử, lập tức liền đối với Vương Tử hành lễ, dẫn đầu đê thổ hạc thân hình dường như chó, đầu dường như hoang gấu, lúc này đối với Vương Tử liền nói, hóa ra là Tử Vi đế quân giá hạ trấn hồn sứ. Vừa rồi chúng ta tại Hoa Quả Sơn, trông thấy nơi này dường như có một cái cự hình thủy vật, ở chỗ này dâng trào của nước, thẳng tới cựu thiên phía trên, tưởng rằng cái gì quái vật quấy phá, lại thì ra chấn hồn sứ ở đây thì ra là thế. Nhưng là nữ thổ bức ở một bên tranh thủ thời gian đối với đê thổ hạc nói, ngươi có ý tứ gì, ngươi hẳn là nói chấn hồn sứ là thủy vật ta. Bên kia đê thổ hạc thẻ lưỡi, sau đó nói, ta cũng không có nói Vương Tử biết nữ thổ bức đây là hảo tâm nhắc nhở đối phương, cũng là cũng không phân biệt, mà là nói, đây không phải là quái vật, mà là ta một cái. Một cái hỗn đản quen biết cũ đê thổ hạc mấy cái nhìn nhau một cái, cũng không biết vương tử tại sao biết như thế cái cự đại, hơn nữa còn là hỗn đản quen biết cũ. Đê thổ hạc còn không khỏi thở dài nhẹ nhõm, trong lòng nói, còn tốt chấn hồn sứ không phải cái kia quái vật, bằng không liền xong rồi. Dựa theo bên ngoài chức quan lớn nhỏ, trước mắt vương tử là Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình quan phong Cửu Thiên phía trên, có thể so sánh bọn hắn lớn hơn mấy cái phẩm cấp, cho nên bọn hắn cũng không có truy đến cùng quá nhiều, mà là đều chờ đợi vương tử lên tiếng. Vương tử lại suy tư một chút, mới tỉnh táo lại, thế là đối với Đê Thổ Hạc mấy cái nói, các ngươi bây giờ đem Hoa Quả Sơn vây thế nào? Đê Thổ Hạc trả lời nói, chợt như nêm cối, cái gì mã nghĩ văn trùng một mực ra không được. Sau đó bên cạnh nữ thổ bước lại liếc mắt nhìn hắn, thế là Đê Thổ Hạc lại bổ sung một câu, những cái kia cái gì thần thông quảng đại yêu hầu cũng ra không được. Vương tử nhìn xem bọn hắn lẫn nhau cho ánh mắt, đánh nhắc nhở, cho hiểm hộ, cũng là cũng không khỏi cười nhẹ một tiếng. Lúc này trong lòng của hắn phiền muộn kình mới xem như không có không sai biệt lắm. Hắn thế là nhẹ gật đầu, hỏi ba vị thổ hệ tinh quân nói, các vị, các ngươi hạ giới thu phục Tôn Ngộ Không, bây giờ thế nào? Bên kia Đê Thổ Hạc ba cái liếc nhìn nhau, sau đó Đê Thổ Hạc liền trả lời, cái này yêu hầu sát thực cao minh, chúng ta hôm qua 450 viên thần tướng, hơn ngàn tên thiên binh vây công, giao đấu hơn canh giờ, cũng không từng chiếm một chút chỗ tốt, ngược lại còn có mang thương trở về. Cái này cùng vương tử trước mắt hiểu rõ tình huống không sai biệt lắm, hơn nữa nhìn Đê Thổ Hạc lúc nói chuyện thần sắc, lại có chút mặt mũi lại trường, hai mắt sáng lên, có vẻ như đến bây giờ cũng còn có chút sợ hãi. Vương tử lại nhìn về phía bên cạnh mặt khác hai cái thổ hệ tinh quân, phát hiện bọn hắn lúc này trên mặt thần sắc cũng kém không nhiều. Không có cách nào, bị đánh sợ đi, Tôn Ngộ Không một trận chiến này, thật là có thể xưng là có mở đường cường đại công hiệu. Nghĩ tới đây, vương tử thế là liền động tâm tư, bắt đầu đối với ba cái thần tướng nhóm nói, các vị, các ngươi là không biết rõ, kỳ thật cái này Tôn Ngộ Không, thân làm Phật gia căn dẫn ngày sau có tác dụng lớn đủ. Các ngươi cũng đừng ra tay quá nặng. Lúc đầu ba cái thần tướng liền loáng thoáng nghe nói cái này Tôn Ngộ Không là cái gì căn dẫn tới, chỉ là thác tháp Lý Thiên Vương loại này, lại không tại ngoài miệng nói rõ. Bây giờ nghe thấy vương tử một giảng, lập tức cũng là lưu tâm nghĩ, lại liên hệ ngày hôm qua tình hình chiến đấu, sau đó nhìn nhau một cái, trong lòng đều là nói, ngoan ngoãn, hóa ra là thật. Thế là nó nhóm tranh thủ thời gian đối với vương tử nói, không dám không dám. Chúng ta tự nhiên sẽ lấy đại cục làm trọng, trợ giúp Tử Vi Đế quân cùng trấn hồn sứ, lại nói, chúng ta cũng thật sự là đánh không lại hắn. Vương tử xem bọn hắn thượng đạo, sau đó liền đối với bọn hắn nói, dạng này liền tốt. Các vị ngày sau đều cần nhớ kỹ, muốn bao nhiêu niệm nhân từ thanh âm Đê Thổ Hạc ba cái lập tức gật đầu như dã tỏi. Vương tử nhìn giáo dục hoàn tất, thế là liền trong âm thầm cười nhẹ một tiếng, chắc hẳn về sau các vị thần tướng nhóm liền có thể có chỗ khắc chế đi. Hắn nghĩ tới nơi này, liền đối với ba vị thần tướng nhóm nói, đi thôi, mang ta đi các ngươi quân trận nhìn xem, ta đi nhìn một cái tháp tháp Lý Thiên Vương hiện tại như thế nào. Đê Thổ Hạc bọn hắn tranh thủ thời gian gật đầu, đồng thời nhường ra đường đi nhường vương tử đi tại trước mặt. Vương tử ngẩng cao lên chính mình viên kia anh tuấn đầu lâu, mới hơi hơi đi vài bước, lại đột nhiên lại ngừng lại. Bên kia Đê Thổ Hạc ba cái cũng là kỳ quái đâu, thế nào lại ngừng? Có phải hay không nghẹn bên trên cái gì chủ ý xấu? A, không đúng, là có cái gì cố sự muốn rằng sao? Sau đó ba người bọn hắn đã nhìn thấy một cái hiện tượng kỳ quái, thì ra lúc này vương tử vậy mà đi ra một bước, sau đó lại lui ra phía sau một bước, sau đó tại nguyên chỗ đạp một hồi, sau đó lại dậm chân lui bước, lộ ra rất chủ trừ bộ dáng. Trông thấy hắn dạng này, Đê Thổ Hạc ba cái lập tức đều là trên đầu một chuỗi dấu chấm hỏi, trong lòng thì là các loại do dự không chừng, ngài là làm gì đâu y? Nhưng là bọn hắn lại không tốt trực tiếp muốn hỏi, đành phải ánh mắt cùng như đèn kéo quân nhìn trước mặt vương tử đang không ngừng cất bước lui bước. Lúc này ánh mắt của bọn hắn tả hữu lưng ngang, vương tử thì là lại trước lại sau, tình huống nhìn quỷ dị cực kỳ. Cuối cùng Đê Thổ Hạc rốt cục nhịn không được, thế là liền thấp giọng hỏi vương tử, trấn hồn sứ, là có chỗ nào không đúng tính sao? Vẫn là địa phương nào cần chúng ta giúp đỡ gì gì đó? Vương tử lúc này kịp phản ứng thì ra có người nhìn xem đâu. Thế là hắn tằng hắng một cái, phá vỡ trước đó nhỏ xấu hổ, sau đó nói, không có gì không thích hợp, cũng không cái gì muốn các vị giúp đỡ, chỉ là các ngươi ba vị ở trong có thể hay không mượn một cái bả vai cho ta. Đê Thổ Hạc ba cái nghe thấy về sau liền ngây ngẩn cả người, muốn cái gì bả vai à, chẳng lẽ còn muốn chặt đi xuống cho ngươi a huy? Tác giả có lời nói hệ liệt bằng ma vương lai lịch, tác giả đem hắn thiết chí là tại trang tử cùng dạo quân bằng, các vị nếu là có thời gian nghiệm mấy lần tiêu giao du có thể nói là sáng sủa trôi chảy, có một cố lại nói năm đó tư thế. Chương 116, Lý Thiên Vương tiến tối không thể, 1, chương 116, Lý Thiên Vương tiến tối không thể, 1, nghe thấy vương tử muốn mượn nhà mình một cái bả vai đến đây dò đường, Đê Thổ Hạc ba cái thần tướng lập tức đều nghe ngây người. Vương tử rất nhanh kịp phản ứng hắn lời nói này phải có điểm thật không minh bạch, thế là tranh thủ thời gian khoát tay trả lời nói, ý của ta là, đợi chút nữa ta biến hóa thân hình, các vị có thể hay không để cho ta rơi vào các ngươi trên bờ vai. Lúc này Đê Thổ Hạc ba cái mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm, thì ra là thế, lần sau có thể hay không nói được rõ ràng một chút a huy. Vương tử cũng biết chính mình câu nói này đem bọn hắn dọa cho phát sợ, thế là ha ha cười không ngừng, muốn đem những này xấu hổ che giấu. Bên kia Đê Thổ Hạc ba cái thần tướng đi theo vương tử một hồi pha trò, lại hoàn toàn không biết rõ đến cùng cười điểm ở nơi nào. Bất quá đã thượng cấp bật cười, không cùng tổng không tốt, đúng không? Đợi đến vương tử rốt cục đem trước không khí lung túng giải quyết hoàn tất, hắn liền hóa thành một cái nhỏ mật phong, ghé vào Đê Thổ Hạc trên bờ bay, theo bọn hắn cùng một chỗ trở về Thiên Đình bản trận. Trải qua một đêm phức tạp gút mắc, bây giờ bên ngoài trời đã sáng choang, xa xa cái kia Thiên Đình trận tuyến, bây giờ vẫn là như nắp nổi như thế trụ tại Hoa Quả Sơn phía trên. Vương tử bây giờ vừa đến, liền phát hiện Thiên Đình cái này 10 vạn thiên binh quả nhiên cũng không phải cho không, tạo thành những này thiên la địa vong trận cũng vững vàng đem Hoa Quả Sơn phụ cận hải lục không ba mặt vòng đây. đương nhiên ngoại trừ tối hôm qua thông hướng Vu Sơn cái kia đạo ẩn mật đường đi bên ngoài. Vương Tử lúc này đi theo Đê Thổ Hạc ba cái tiến vào bản trận, liền phát hiện nơi này khôi giáp tươi sáng, phương trận chỉnh tề, giá 108 đạo thiên la địa vong trận tạo thành rồi môi chưa trốn tuyệt hậu mạng. Tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, chung 10 vạn các bộ thiên binh chấn giữ các nơi thể đem nộ không bắt lên cửu trọng thiên. Thiên thượng trung quân đại trướng bên trong, càng là 3 bước một trạm canh gác, 5 bước một cương vị, quân trận nghiêm minh, có vô số truyền lệnh quan tùy thời chờ lệnh, không ngừng có tình báo truyền vào truyền ra, đại trướng cổng có môn tướng riêng phần mình cầm đũa rượu giao đĩa. Đại trướng bên trong thì là mấy chục viên kim nón trụ đại tướng ngồi ngay ngắn bên trong, mặt ủ mày cho. Ở trong liền có tháp tháp Lý Thiên Vương bây giờ thành thật kéo dài Lý Thiên Vương, không phát lệnh, cũng không rút lui, trong tay cầm kình thiên giá biển ghi chép ở nơi đó quản gió. Bên cạnh Chí Quốc, Tăng Trưởng, Đa Văn, Quả Mục lúc này cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết nên nói như thế nào. Cửu Diệu Tinh Quân đóng miệng, nhị thập bát tinh tú riêng phần mình đều giống như làm câm điếc hồ lô. Trông thấy Đê Thổ Hạc ba cái đến, các vị thần tướng nhóm dường như mới trong đầu lên một hồi mới mẹ tập tụ. Ở trong liền có Lý Thiên Vương đối với Đê Thổ Hạc hỏi, ba người các ngươi đi dò xét yêu ma, trông thấy cái gì? Đê Thổ Hạc thế là trả lời nói, nơi xa chỉ là có cá lớn hô hấp, cũng không cái gì dị trạng. Bên kia Na Cha như mày nói, thế nào còn không tính cái gì dị trạng, muôn kia cột nước đều nhanh phun đến cựu trọng thiên lên. Lúc này đại gia nhìn Na Cha thần sắc, chính là một bộ có thể hay không đáng tin cậy chút dáng vẻ. Bên kia Đê Thổ Hạc cũng bị dọa đến có chút quá sức, thế là liền run run rẩy rẩy trả lời, không phải là nhìn lầm. Cái khác thần tướng dựa vào, chẳng lẽ chúng ta đều xem sai? Ngươi nói rõ một chút, đừng chạy. Bất quá tháp tháp Lý Thiên Vương bây giờ đang phiền một lấy, cũng không muốn nhiều hơn phân biệt cái gì. Nhìn thấy bây giờ phía dưới người đến đủ về sau, liền đối với các vị thần tướng nhóm nói, trận đánh hôm qua đại gia cũng đều có chỗ mắt thấy, hoặc là trực tiếp tham dự, các vị đối với cái này yêu hầu có ý kiến gì không? Lý Thiên Vương nói xong lời này, phía dưới lặng ngắt như tờ, cũng không một thần tướng đáp lời. Tình huống như thế nào? Lý Thiên Vương nhìn một chút bên người tứ đại thiên vương, phát hiện lúc này cái này bốn cái thiên vương đang xoa bảo kiếm, chơi rắn, sở tỷ bà phảng phất như là mấy đời không có sở qua như thế, bung dù hận không thể hiện tại chính là thiên âm trời mưa. Thế là Lý Thiên Vương hỏi bên cạnh Đa Văn Thiên Vương nói, xin hỏi ba thiên vương, ngươi thấy thế nào đâu? Phật gia có 24 chư thiên, trong đó Đa Văn Thiên Vương xếp hàng thứ ba, Chỉ Quốc, Tăng Trưởng, Quả Mục phân loại 4-5-6, cho nên Đa Văn Thiên Vương tại tứ đại thiên vương bên trong mặc dù là chấn thủ đông tây nam bắc bốn môn bên trong bắc môn, nhưng là địa vị lại là tối cao. Lý Thiên Vương muốn để tứ đại thiên vương tỏ thái độ, tự nhiên tìm chính là vị này. Đa Văn Thiên Vương nghe thấy Lý Thiên Vương đột nhiên hỏi chính mình cái nhìn, trong lòng là lão đại không nguyện ý, bất quá hắn vẫn là trầm tư một chút, sau đó mở miệng nói, hôm qua chúng ta vây quét Hoa Quả Sơn yêu hầu của lạc, bắt được hai cái độc giác quỷ vương trung thất thập nhị động yêu vương, cũng tiểu yêu tổng cộng có hơn bạn. Theo tình báo cáo lời nói Đa Văn Thiên Vương sau khi nói xong, tất cả mọi người là âm thầm gật đầu, cho Đa Văn Thiên Vương cơ trí yên lặng điểm tán. Lẽ ra những chuyện này đến nơi đây liền một cái đoạn, đem hôm qua thu hoạch báo cáo thiên đình, hẳn là có thể kết quả, nhưng hôm nay Lý Thiên Vương lại cùng ngăn quả cân cốc đồng dạng chính là chết cắn không hé miệng. Chỉ nghe hắn đối với bên cạnh Đa Văn Thiên Vương nói, bà Thiên Vương, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn muốn chúng ta hạ giới hàng yêu, cũng không phải đến bắt những này quỷ vương, yêu vương cũng mấy vạn tiểu yêu, hơn nữa chúng ta bây giờ có ngũ đại thiên vương, cũng mấy chục viên có thể. Chiến thần tướng, trước mắt lại thậm chí ngay cả một cái hầu yêu cũng không từng nắm lấy, dạng này báo lên, Đại Thiên Tôn nhưng bất mãn ý. Lúc này đại gia nghe xong Lý Thiên Vương lời nói, đều là nhìn nhau một cái, riêng phần mình trong lòng đều là có chút hổ thẹn. Đa Văn Thiên Vương nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Thế là toàn bộ trung quân đại trướng lại là trầm mặt xuống. Lúc này Vương Tử cũng đã đi theo Đê Thổ Hạc một đám vào đại trướng bên trong, cũng là đem đại trướng bên trong tình huống nhìn 10 phần 10. Hắn biết tháp Lý Thiên Vương cùng tứ đại thiên vương nói chung đều biết Tôn Ngộ Không phía sau sự tình, không thể xuất thủ, mà các vị thần tướng nhóm cũng là đều mang tâm tư, trong lòng có chút bướng mắc, không tốt ra nặng tay, càng thêm Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, trên thân như thép như sắt, thể lực lại là vô hạn, các vị thần tướng nhóm bắt không thành, bây giờ tự nhiên các là phiền não. Chương 116, Lý Thiên Vương tiến tối không thể, 2, chương 116, Lý Thiên Vương tiến tối không thể, 2, hắn lặng lẽ nghĩ một cái biện pháp, sau đó từ từ đi tới Đê Thổ Hạc bên hai, đối với hắn thấp giọng thì thầm một phen. Thế là tại Ung Dung Thương Thiên phía dưới, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Đê Thổ Hạc giơ lên hắn cái kia tay nhỏ, "Thiên Vương, ta có thể nói hay không?" "Lý Thiên Vương, tứ đại thiên vương mang các vị thần tướng." Nhưng là có người nói chuyện dù sao cũng so trầm mặc thân thiết, thế là Lý Thiên Vương tặng hắn một cái, đối với Đê Thổ Hạc nói, "Đệ Tinh Quân có lời gì nói?" Đê Thổ Hạc thế là đứng lên, nổi lên một chút cảm xúc, sau đó cùng Vương Tử từ liền bắt đầu nói, "Chúng ta bây giờ cùng Hoa Quả Sơn bảy yêu một trận chiến, chiến lấy được rất nhiều, chỉ là những này hầu yêu nhóm từng cái lao cá, cũng không phải là nhất thời có thể lấy được, không bằng chúng ta lại mời chút thần tướng đến đây, mọi người cùng nhau đối phó Hoa Quả Sơn bảy yêu nhóm như thế nào?" Đê Thổ Hạc lời nói vừa nói xong, các vị thần tướng nhóm liền rơi vào trong trầm tư, sau đó đông nhiên có tứ đại thiên vương hỏi, "Bây giờ chúng ta đều là thiên giới đỉnh cấp thần tướng, vẫn còn muốn mời nào thần tướng đến đây?" Thế là Đê Thổ Hạc đối với các vị thiên vương nhóm nói, muốn nói không đến địa phương, tự nhiên là có Hữu Thánh chân quân tọa hạ các vị linh quan, Câu Trần, Tử Vi đại đế tọa hạ chiến tướng, Bắc Cực tứ thánh cùng Tây Thiên Phật tổ, Nam Hải Quan Âm chờ chỗ. Lúc đầu tất cả mọi người không chút để ý Đê Thổ Hạc lời nói, nhưng là vừa nghe thấy Tây Thiên Phật tổ gì gì đó, tại chỗ năm cái thiên vương lập tức chính là ánh mắt tỏa sáng. "Đúng vậy à, đã tùy tiện trở về sẽ bị cho rằng là tướng bên vua, vì sao không kém nhiều chút thần tướng đến một chút náo nhiệt đâu? Pháp không trách chúng a, đánh chó nhìn chủ nhân a." Thế là ngũ đại thiên vương cùng cựu diệu tinh quân một đám quen thuộc, nhưng đều là trầm mặc không nói, chỉ có nhị thập bát tinh tú riêng phần mình đều là nhíu mày bắt đầu, không biết rõ là tình huống như thế nào. Lý Thiên Vương trong lòng cũng minh bạch, lúc này cũng không nhiều lời nói, mà là nhường nhị thập bát tinh tú tiếp tục nữa gọi chiến, tứ đại thiên vương phụ trách trấn thủ thiên đình phương trận bốn phương tám hướng. Chỉ chốc lát đại trướng phía dưới chính là một hồi nổi trống từng tiếng, đồng thời còn có từng đợt giá vân tiếng vang, cũng chưa không rõ đến cùng có bao nhiêu thiên binh lái nhiều ít mây tầng hướng về tây phương xuất phát, chỉ là nghe được phía dưới đều có thiên binh tinh linh cuồng hống, lẫn nhau trợ trận. Sau đó phía dưới vang lên một hồi lốp bốp giống như nổi giang đậu thanh âm, ở trong còn kèm theo vô số thiết khí va chạm cùng ngũ hành chi thuật hỗn hợp thanh âm, nhìn Tôn Ngộ Không phương diện đã cùng nhị thập bát tinh tú giao thủ lên. Chỉ có điều mới qua không đến một khắc đồng hồ, liền có dò xét tương lai báo, nhị thập bát tinh tú hạ giới Hoa Quả Sơn cùng yêu hầu Tôn Ngộ Không một trận chiến, không đến một khắc, kia yêu hầu sử xuất thân ngoại phân thân, hóa ra mấy trăm yêu hầu, đem nhị thập bát tinh tú đánh đầy trời bay loạn, ở trong Khuê Mộc Lang còn bị kia hầu đầu đả thương Thái Dương Lý Thiên Vương bận bịu tuyên mau mang theo đến. Bên kia nhị thập bát tinh tú lúc này đều là yên lặng đi lên, có không ít đều là trên thân mang thương, Khuê Mộc Lang càng là Thái Dương bị đánh ra một đám đỏ, theo thám tử hồi báo hắn phảng phất là bị sợ vỡ mật, trông thấy ai đều tưởng rằng Tôn Ngộ Không. Lý Thiên Vương đi lên nhìn lên, kia Khuê Mộc Lang vừa vặn mở mắt trông thấy trước mặt Lý Thiên Vương, lại mơ mơ màng màng, ý loạn thần mê ở giữa coi là trước mặt Lý Thiên Vương chính là Tôn Ngộ Không, lập tức dọa đến hai mắt trở lên, run run rẩy rẩy hô lớn, đại thánh tha mạng. Tiểu nhân biết sai rồi, ngươi không cần biến dạng này lớn, hù lấy ta. Nhị thập bát tinh tú cùng Lý Thiên Vương thấy thế, đều là dở khóc dở cười. Bọn hắn cũng đều xem như thiên đình đỉnh cấp chiến tướng, bây giờ đụng tới như thế hầu đầu, vẫn còn đem người trong nhà dọa đến hồn không có một cái, quả nhiên là không biết do nói thế nào. Lúc này một bên Na Cha tranh thủ thời gian chạy tới đối với Lý Thiên Vương nói, phụ thân, bây giờ xem ra, cái này yêu hầu thực sự khó có thể đối phó, nếu là không tìm được hắn gia chủ người công, chúng ta nơi này sợ không thể hàng phục. Kỳ thật Lý Thiên Vương lại làm sao không rõ đạo lý này, nhưng là bây giờ trên dưới đều đang nhìn, còn không biết về sau thế nào tiêu mất đâu. Bên kia Na Cha nhìn Lý Thiên Vương còn không có hạ quyết tâm, thế là mau tới trước nói, bây giờ nhị thập bát tinh tú riêng phần mình mang thương, chúng ta nơi này nhưng cũng không còn một cái có thể toàn lực cùng yêu hầu quyết chiến hạng người, còn không bằng xin chỉ thị đại thiên tôn, nhường hắn mời điều cái khác binh mã. Lý Thiên Vương cười khổ một tiếng, lắc đầu, cũng chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Sau đó hắn liền để Na Cha mài mực, hắn thì là bắt đầu viết lên tấu phân trận. Cũng liền lúc ngay tại hắn chuẩn bị viết phân trận lúc này bên ngoài lại có truyền lệnh quan đến báo cáo đại nguyên soái, đại hỉ, bên ngoài có tiếp viện đến đây. Lý Thiên Vương trong lòng giật mình, lại còn có tiên gia không mời mà tới a. Thế là hắn hỏi, là cái nào đường tiên gia đến đây viện trợ? Bên kia truyền lệnh quan trả lời nói, chính là đại nguyên soái nhà nhị thái tử Mộc Xoa. Lý Thiên Vương trong lòng kêu một câu, quan âm bồ tát cũng là thật nhanh. Lý Thiên Vương tổng cộng có tam tử, tam thái tử Na Cha tùy thân, nhị thái tử Mộc Xoa thì là tại quan âm bồ tát tọa hạ tu hành, pháp hiệu Huệ Ngạn hành giả. Cho nên nghe thấy bên ngoài người nói Mộc Xoa đến, Lý Thiên Vương liền kịp phản ứng đây là quan âm bồ tát phái người tới. Không lâu sau đó Mộc Xoa liền theo truyền lệnh quan tiến đến, gặp nhà mình phụ thân cùng huynh đệ. Bên kia Lý Thiên Vương mới hỏi lên Mộc Xoa vì sao mà đến. Mộc Xoa cũng là chậm rãi mà nói, đầu tiên là nói hắn cùng sư phụ hắn quan âm bồ tát tới giao chỉ tham gia giao chỉ vương mẫu bản đạo thịnh hội, kết quả lại phát hiện lúc đầu giao chỉ thắng cảnh, bây giờ tại một khi ở giữa liền đã biến thành hoàng vũ chi địa. Quan âm bồ tát bản tính từ bi, trong lòng thê lương, liền hỏi Ngọc Hoàng Đại Đế cùng giao chỉ vương mẫu là chuyện gì xảy ra. Thế là Ngọc Hoàng Đại Đế liền tình hình thực tế nói chuyện, thế là quan âm bồ tát liền để Mộc Xoa đến đây viện trợ nhà mình phụ thân huynh đệ cùng một chỗ hàng yêu. Nghe thấy Mộc Xoa nói như vậy, Lý Thiên Vương cùng Na Cha nhìn nhau một cái, trong lòng cũng liền đã nắm chắc tác giả có lời nói hệ liệt liên quan tới Thác Tháp Lý Thiên Vương ba cái nhi tử tin tức. Kỳ thật Tây Du cùng Phong Thần có chút khác biệt, tỉ như Tây Du bên trong Lý Thiên Vương đại nhi tử là Quân Trá nhị nhi tử, Mộc Xoa bên trong Phong Thần thì là Kim Cha, Mộc Cha, ngược lại cũng chỉ có tam nhi tử nổi danh nhất, danh tự cũng nhất thống nhất. Đối với cái này, tác giả cũng rất bất đắc dĩ. Chương 117, đại năng vừa ra tay, liền biết có hay không, một. Chương 117, đại năng vừa ra tay, liền biết có hay không, một. Lại nói Lý Thiên Vương trông thấy nhà mình nhị nhi tử Mộc Xoa đến đây, liền biết chính chủ quan âm bồ tát là đến đây quản sự, thế là lập tức an bài quân trận, nhường Mộc Xoa tiến đến nên địch. Nhưng là dù sao Tôn Ngộ Không cường hãn vô song, Lý Thiên Vương không dám kinh thường, mau để cho tứ đại thiên vương tùy hành, hắn tỏa chấn chủ soái, nhìn Mộc Xoa hạ phàm chửi rủa, Tôn Ngộ Không không lâu sau đó liền theo Hoa Quả Sơn thò đầu ra, đi lên cùng Mộc Xoa đại chiến. Hai người bọn họ đều là sử dụng gậy sắt, chỉ có điều Mộc Xoa trong tay gậy sắt là lăn lộn đúc bằng sắt liền, từ lục đinh lục giáp thiên truy bách luyện mà thành, mỗi một cái bổng bên trên cũng có nặng mấy ngàn cân lượng gào thét mà xuống. Bọn hắn đều là luyện một tay tốt quân pháp, cũng là có thể gọi ngươi tới ta đi, Tôn Ngộ Không cái này kìm cô bổng, sát phạt cực nặng, mỗi một cái đều tựa hồ muốn đem sơn nhạc san bằng, mà Mộc Xoa lăn lộn gậy sắt thì là công thủ đều tốt, công chính thủ thẳng, rất thấy công lực. Hai người bọn họ lấy bổng đánh nguyên ương chi thế, trên không trung đánh có mấy chục đưa tới bề, Mộc Xoa đã cảm thấy Tôn Ngộ Không kim cô bổng bên trên kinh lực lại là càng ngày càng đủ, trong lòng kinh hãi, cái này Tôn Ngộ Không quả nhiên có một tay, sao có thể là như thế không biết mệt mỏi hạng người. Trông thấy Tôn Ngộ Không trong tay dài bổng lại đến, Mộc Xoa lập tức cảm thấy hai tay hổ khẩu chấn đau nhức, cánh tay tê dại, trên thân cũng là một hồi run rẩy. Thế là hắn giả thoáng một vậy, tranh thủ thời gian rút về bàn trận. Lý Thiên Vương trông thấy Mộc Xoa bại trận mà quay về, trong lòng cũng là không biết như thế nào. Lúc này Mộc Xoa cùng Na Cha thì là đến du thuyết nhường hắn dâng sớ cho Thiên Đình phái binh, thế là Lý Thiên Vương lúc này mới nhẹ gật đầu, nhường đại lực quỷ vương cùng một xoa thái tử thượng thiên đi viện binh. Từng cảnh tượng ấy vương tử cũng là đều nhìn tin tưởng, hắn lúc này trà trộn tại các vị thần tướng bên trong, nhìn các vị thần tướng nhóm đều là lo lắng, mặt có vẻ u sầu, trong lòng tán thưởng tại bây giờ Tôn Ngộ Không thực lực cường hãn, càng là đối với tại lần này thiên đình trinh phạt cảm giác ra một cỗ sáo lộ hương vị. Bây giờ Phật gia đã vô cùng hoàn mỹ cắt vào chiến trường, hơn nữa còn có tiên phong dẫn đầu, về sau chính là các vị đại năng riêng phần mình làm pháp. Vương tử đọc đến đây bên trong, không khỏi lại nghĩ tới một ít chuyện. Dù sao tại Tây Du bên trong, Lý Thiên Vương cùng một xoa binh bại về sau, chính là mấy vị đại thần lại tương xuất tay, trong đó có Quan Âm Bồ Tát cùng hắn tiến cử Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần nơi đó vương tử trước đó liền đã an bài qua. Bất quá còn có một cái nhân vật vô cùng trọng yếu còn chưa từng xuất mã, nhân vật này vương tử lại một mực rất để ý, dù sao chính là người này vật, nhường Tôn Ngộ Không lại đến một bậc thang. Nhân vật này tự nhiên là đại năng, cũng là vương tử trước kia thấy qua đại thần, Thái Thượng Lão Quân, cũng chính là đại gia thường nói Thái Thanh Thánh Nhân, đạo tổ lão tử. Vương tử lần trước nhìn thấy lão tử, chính là tại Thiên Đình Đạo Phật Luận Pháp Đại Hội bên trên, về sau lão tử còn nhường hắn tiến vào đan lô, qua tam thai. Mà Tôn Ngộ Không tại hạ giới là yêu thời kỳ, khó quên nhất dĩ nhiên chính là bị lão tử kia một cái kim cương chát sờ đầu giết. Nghĩ hắn Tôn Ngộ Không, tại Hoa Quả Sơn là vua, bại Ngũ Đại Thiên Vương, Cửu Diệu Tinh Quân, Nhị Thập Bát Tinh Tú Liên Công, cùng Nhị Lang Thần đánh trên dưới tung bay, chia năm năm minh, cũng chỉ có lão tử cái này một cái kim cương chát một phát đánh rớt, căn bản không có để lại cho hắn bất kỳ phản kháng chỗ trống. Hồi ức này cho ai, đây đều là thỏa thỏa thống khổ hồi ức một cái. Cho nên ngày sau Thái Thượng Lão Quân tọa kỵ Thanh Như hạ giới là yêu lúc, làm Tôn Ngộ Không nghe thấy đối phương bảo bối lại là đánh chính mình kim cương chát lúc, cái kia thần sắc quả thực có thể xưng muốn ăn thịt người, chật chật. Không dám nghĩ không dám nghĩ. Như bị đạo trưởng cũng là đối với vương tử ý nghĩ rất là đồng ý, ngươi nói cũng là cũng không sai, lẽ ra Thái Thượng Lão Quân cũng không có cái gì xuất thủ lý do, nhưng là vì sao lại muốn tự hạ thân phận, tự mình đến đây hàng yêu đầu. Vương tử cảm thấy chuyện này bản thân liền rất khả nghi, mà nếu như tăng thêm Như bị đạo trưởng cái này dụng ý khó dò hồn phách phối hợp giải thích rõ lời nói, một loại nào đó âm nhu hương vị rất nồng đậm. Thế là vương tử cùng Như bị đạo trưởng liền thương lượng xong, về sau ra theo dõi Tôn Ngộ Không, nhìn về phía trước tiến độ, chính là nhìn đạo tổ lão tử khi nào xuất hiện. Không lâu sau đó, liền có thiên binh theo cựu trọng thiên mà đến, hướng về Lý Thiên Vương trung quân trướng bên trong vừa rơi xuống, hướng tháp tháp Lý Thiên Vương báo cáo Ngọc Hoàng Đại Đế điều động. Đại Thiên Tôn nghe Quan Âm Bồ Tát lời nói, đặt phái Nhị Lang Hiển Thánh chân quân tới đây. Lý Thiên Vương nghe thấy cái này hồi báo về sau, tại chỗ cũng là cả kinh, Đại Thiên Tôn liền nhà mình cháu trai đều phải tới, Quan Âm Bồ Tát cũng là thực sẽ làm tiên. Thế là tranh thủ thời gian để cho người an bài nhường Nhị Lang chân quân đến đây, hắn thì là tùy thời chuẩn bị bài binh bố trận. Nhị Lang Thần cũng là rất nhanh tới đến, hắn nhìn thấy Lý Thiên Vương sau, liền đưa ra mấy chuyện, đó chính là hắn Nhị Lang Thần nhà mình có Lục Cá Nghĩa Minh cùng 1200 thảo đầu thần, không cần Lý Thiên Vương bọn thủ hạ đến giúp đỡ, chỉ là cần Thiên Vương tự mình dùng chiếu yêu kính coi chừng Tôn Ngộ Không hướng đi. Lý Thiên Vương trong lòng, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, ngài tùy ý, ngài tùy ý. Nhưng là hắn trên miệng còn phải lại quan tâm một chút Nhị Lang Thần, dù sao Ngọc Đế cháu trai đi, quan tâm một chút cũng chỉ là bình thường thao tác đi. Nhị Lang Thần cũng không nhiều lời nói, mà là mặc áo giáp, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, kêu lên nhà mình Lục Cá Nghĩa huynh đệ, cộng thêm bên trên hơn 1000 không tên không họ địa giới thần tiên, tại 10 vạn thiên binh thiên tướng trước mặt hướng về Hoa Quả Sơn mà đi. Nhị Lang Thần ngay tại giữa không trung thời điểm, đột nhiên bên tai lại có một thanh âm vang lên, "Chân quân, ta có lời muốn nói với ngươi." Nhị Lang Thần nhìn cũng không nhìn, liền biết là ai, thế là hắn hỏi cái kia cùng hắn truyền lời người, "Vậy ngươi trước đó nói với ta, còn làm phải tính?" "Tự nhiên giữ lời, chỉ là ta có một ít yêu cầu quá đáng, xin ngươi châm trước người kia nói." Nhị Lang Thần thế là nói, "Tốt, vậy là được, ngươi nói, ta nghe người kia như thế cùng Nhị Lang Thần nói một lần." Nhị Lang Thần nhẹ gật đầu, đồng thời thông qua không ngừng hạ xuống tầng mây, hắn rốt cục nhìn thấy cái kia số mệnh bên trong địch thủ.